Bất quá thôn trưởng phu nhân cũng không có nói cái gì, chủ yếu vẫn là bởi vì thôn trưởng không chuẩn nàng ra bên ngoài nói bậy. Rốt cuộc vẫn là nghĩ tốt nhất không cần nhiều lời mới hảo. Chuyện này không tồn tại cái gì có tin hay không. Thôn trưởng ngươi đại có thể nói thẳng ra tới, không cần như thế che che giấu giấu. Lưu đại tẩu nhìn Lưu đại bá bộ dáng, rất là bất đắc dĩ kéo kéo Lưu đại bá quần áo lúc sau, chậm rãi nói. Lưu đại tẩu biết được nam nhân nhà mình tính tình bạo, người bình thường nói cái gì cũng không lớn nguyện ý đi tin. Nghĩ đến đây, Lưu đại tẩu rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau, nhìn về phía thôn trưởng ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Cái này thần ý không phải những người khác, chính là ở tại kia thôn trang mộ Dung Du. Đạm nhiên làm xuống dưới thôn trưởng tự nhiên không thèm để ý bọn họ ầm ĩ. Chỉ là chuyện này đích xác hoang đường, thôn trưởng ngay từ đầu không muốn đi tìm mộ Dung Du nguyên nhân chủ yếu cũng chính là bởi vì như thế, càng thêm không có khả năng nguyện ý đi cùng người khác nhiều lời. Sao có thể là kia mộ Dung Du? Cao mày nhìn thôn trưởng, các thôn dân hiển nhiên là không lớn nguyện ý tin tưởng nàng có năng lực này. Rốt cuộc ý lìa giả vốn là đức cao vọng trọng, lại như thế nào lại ở chỗ này rơi xuống bị bọn họ khi dễ kết cục. Vì cái gì không có khả năng? Nhà ta cẩu đản chính là nàng cứu. Nàng còn chưa thu ta một phân một giảm đồ vật, nhiều lắm thác ta cho nàng mang theo điểm đồ vật trở về. Thả dược liệu đều là nàng tặng cùng ta. Cái này tình huống thôn trưởng đã sớm đoán trước tới rồi, hắn biết rõ trong thôn người là cái dạng gì tính tình, chính mình nói tự nhiên sẽ bị bọn họ hoài nghi. Bất quá nếu thôn trưởng hôm nay cùng bọn họ nói những lời này, liền chứng minh rồi chuyện này bọn họ là nhất định phải nói. Đến nỗi tin tưởng cùng không, đã có thể không phải hắn có thể quyết định. Điểm này ta cũng có thể đủ làm chứng, nhà ta nhị nữ chính là mộ Dung đại phu cứu, cũng không có thu ta nửa phần tiền tài hoặc là đồ vật. Đang lúc tất cả mọi người không muốn tin tưởng thôn trưởng thời điểm, Trương nhị mẹ ôm nhị nữ từ đám người bên trong đi ra. Nhìn nơi này thôn dân, tiếp tục nói, mặc dù là ở bên ngoài chữa bệnh, hoặc nhiều hoặc ít liền vì những cái đó dược liệu chúng ta đều phải hoa ra không ít tiền. Nhưng là mộ Dung đại phu không có nói ta một phân tiền, còn tặng ta không ít dược liệu. Chuyện này, là không có cách nào vặn mẹo. Các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng là các ngươi sự tình, dù sao ta cũng nói cho các ngươi ta gặp được đại phu là ai, ngày sau hẳn là như thế nào làm, tất cả đều là các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Sự tình phát sinh đến nước này, bọn họ tin tưởng cùng không đã không lớn quan trọng. Dù sao thôn trưởng đã đem nói đến nước này, chuyện khác đã có thể thật sự không liên quan chuyện của hắn. Ta còn có việc liền đi trước, các ngươi cũng từng người đi làm từng người sự tình đi. Từng người tan đi. Xoay người rời đi tại chỗ, thôn trưởng cho bọn họ một cái lựa chọn đường sống, làm cho bọn họ chính mình tưởng tượng. Dù sao hắn nhưng thật ra không sao cả, nói ra đơn giản là bởi vì thiếu mộ Dung Du một thân tình, cho nên thôn trưởng muốn dùng phương thức này hơi chút còn một chút. Đến nỗi chuyện này kết quả như thế nào, đã không sao cả. Phát sinh sự tình gì? Đứng xa xa nhìn đám kia tụ ở bên nhau lại tản ra thôn dân, mộ Dung Du còn có chút như lọt vào trong sương mù. Hôm nay bọn họ tụ ở bên nhau vốn chính là một kiện rất kỳ quái sự tình, hơn nữa mộ Dung Du nhìn những người đó tư thế, tựa hồ là muốn tuyên bố chút cái gì đại sự giống nhau. Nhìn nơi đó động tĩnh, không biết vì cái gì mộ Dung Du tổng cảm giác có một loại dự cảm bất hảo. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đem chính mình môn cấp khóa kỹ hoa tới rồi trong phòng. Dù sao nàng là quyết định, hôm nay tuyệt đối sẽ không rời đi trong phòng. Trừ phi bọn họ giữ cửa gõ khai, đem chính mình kéo đi ra ngoài. Bằng không chính mình tuyệt đối sẽ không rời đi chính mình giường. Mộ Dung đại phu ở sao? Ta ở. Thôn trưởng là có chuyện gì tìm ta sao? Mộ Dung đại phu ngươi trước mở cửa ra, ta hôm nay tự chủ trương làm một chút sự tình, muốn cùng ngươi nói một chút, sợ ngươi giận ta. Thôn trưởng là cái thứ nhất lại đây người, dù sao đem Mộ Dung Du là sợ tới mức quá sức. Nghe hắn kia ngữ khí tựa hồ là hôm nay thật sự làm chút cái gì thực xin lỗi Mộ Dung Du sự tình giống nhau. Không thể hiểu được từ trên giường bò lên. Mở cửa ra sau đem thôn trưởng cấp đón tiến vào. Bởi vì không lớn rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mộ Dung Du có vẻ có chút như lọt vào trong sương mù. Mộ Dung đại phu nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Tiến phòng thôn trưởng liền rất là xin lỗi nhìn Mộ Dung Du, tựa hồ là có cái gì lý do khó nói giống nhau, trực tiếp cùng Mộ Dung Du nhận sai. Chính là vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Cao mày cấp thôn trưởng đệ ly trà, Mộ Dung Du cảm thấy chính mình hiện tại giống cái ngốc tử, sự tình gì cũng không biết còn muốn ra vẻ bình tĩnh. Ta cùng với bọn họ nói là ngươi trị hết cẩu đản sự tình. Đại đa số người đều không muốn tin tưởng, vốn dĩ ta nghĩ chuyện này cũng không có gì. Nhưng là ta tổng cảm giác như vậy không được tốt, rốt cuộc bọn họ phản ứng, đối với ngươi tới nói cũng không lớn lạc quan. Nếu là chuyện này nói, thôn trưởng đại có thể không cần như thế lo lắng. Ta cũng không để ý chuyện này. Nghe thôn trưởng nói, Mộ Dung Du một lòng cũng coi như là yên ổn xuống dưới. Đối với chuyện này nàng cũng không cảm thấy thôn trưởng sở làm có cái gì sai địa phương. Dù sao chuyện này sớm hay muộn là phải bị bọn họ phát hiện, sớm một chút hoặc là vãn một chút lại có cái gì khác nhau đâu. Dù sao đối với Mộ Dung Du tới nói, không có gì bất đồng địa phương. Chương 194 ý tưởng thất bại. Đúng rồi, thôn trưởng ngươi nhưng có nghĩ tới làm cho cả thôn càng thêm giàu có nha. Nhìn thôn trưởng bởi vì chính mình nói mà bình tĩnh lại, Mộ Dung Du dừng một chút lúc sau, hỏi ra ý nghĩ của chính mình. Có ý tứ gì? Khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, thôn trưởng vẫn là không có thể nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Ở cái này thế đạo, không có người không muốn càng thêm có tiền. Chẳng qua bọn họ thôn này xa xôi, liền tính là trồng rau, mỗi năm thu vào cũng không thấy đến có thể hảo đi nơi nào. Bọn họ như vậy chẳng hướng lại nói đâu ra có thể kiếm tiền, có thể làm cho cả thôn giàu có đâu. Hiện tại bọn họ trong thôn ra cái đại phu, cùng khác thôn cũng chỉ là có một cái đại phu như vậy trên lệch thôi. Húng chi mặt khác thôn thổ địa phong phú, phân chia cho bọn hắn cũng chỉ có một chỗ sau núi còn có mấy chỗ khô điền thôi. Bọn họ đem phân phối cho chính mình mà một chút khai thác thành hôm nay dáng vẻ này, đã là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Nhưng là ly giàu có chuyện này, bọn họ thật sự là xa thực. Mộ Dung đại phu cũng biết chúng ta nơi này tài nguyên so với địa phương khác thật sự không thấy được tốt hơn nhiều ít. Nếu là cái dạng này hoàn cảnh, chúng ta lại sao có thể giàu có đâu. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi xa, thôn trưởng lại như thế nào không nghĩ quá thượng cơm no áo ấm nhật tử. Mỗi ngày bọn họ sinh hoạt đều là giống nhau, thức khuya dậy sớm đi chiếu cố trong đất, lại đi chiếu cố cái này chiếu cố cái kia, chính là sợ ăn tết thời điểm liền một ngụm cơm no đều ăn không đến. Năm nay bọn họ thu hoạch so với năm rồi tới nói là tốt nhất, cũng chính là bởi vì như thế, Lưu Đại Tẩu mới có dư thừa mễ mượn cấp Mộ Dung Du. Nếu là đặt ở trước kia, mỗi người liền chính mình sinh hoạt đều úp còn không mang nổi mình úp, lại nói gì có mặt khác mẹ đi mượn cho người khác đâu. Thôn trưởng tự nhiên không cần lo lắng mấy vấn đề này, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không liền hảo. Thôn trưởng cố kỵ Mộ Dung Du đại khái cũng có thể minh bạch. Chỉ là đối với chuyện này, nàng tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Chẳng qua ý nghĩ như vậy đặt ở thường nhân trong mắt, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là Mộ Dung Du đối chuyện này tuyệt đối có 10 phần nắm chắc. Bằng không cũng sẽ không nói ra tới đánh chính mình mặt. Ta tự nhiên là tưởng. Không biết vì cái gì, thôn trưởng có thể ở trước mắt người này trên người cảm nhận được một cổ tự tin. Không phải cái loại này mù quáng bốc đồng, mà là một loại có thể làm người tin phục tự tin. Mặc dù là hắn rõ ràng một nữ tử tuyệt đối vô pháp kéo toàn bộ thôn giàu có lên, lại vẫn là muốn đi theo trước mắt người đi thử thượng thử một lần. Tưởng liên hảo. Nghe được thôn trưởng trả lời lúc sau, Mộ Dung Du cũng lộ ra một chút ý cười. Chỉ thấy nàng xoay người từ trong phòng lấy ra một cái sọt, mặt trên phóng chính là nàng cảm thấy hiện tại đối nàng vô dụng dược liệu, chỉ là như vậy dược liệu cũng không nhiều thấy, nếu như bán đi định là có thể có một cái tốt giá. Thôn trưởng kiến thức rộng rãi, nhưng nhận được ta này sọt chính là thứ gì? Đem dược liệu lấy ra tới nhất nhất bày biện ở thôn trưởng trước mắt, theo sau cười hỏi. Đây là dược liệu. Khó hiểu nhìn trên mặt đất dược liệu, thôn trưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy dược liệu. Tưởng tượng đến này đó dược liệu bắt được hiệu thuốc bán định là một cái giá tốt lúc sau, hắn liền thập phần cao hứng nhìn Mộ Dung Du, muốn nghe một chút Mộ Dung Du tính toán. Này đó dược liệu thôn trưởng cũng biết là từ đâu tới. Mộ Dung đại phu mau nói. Này đó dược liệu là từ đâu tới. Hiện tại thôn trưởng cực kỳ bức thiết muốn biết này đó dược liệu rốt cuộc từ đâu mà đến. Rốt cuộc hiện tại bãi ở chính mình trước mặt, trói lọi đều là một ít tiền. Liên này mấy bản dược liệu bán đi. Nhưng chính là bọn họ trong thôn mặt tùy tùy tiện tiện một hộ nhà một năm thức ăn. Đối với thôn trưởng tới nói, đây chính là một cái thực tốt phát tài cơ hội. Chúng ta nơi này không phải phân chia một ngọn núi sao. Cười nhìn thôn trưởng, Mộ Dung Du cực kỳ đạm nhiên cầm lấy một gốc cây thảo dược, xoay người nói. Nay chẳng lẽ là Mộ Dung đại phu ngươi từ trên núi hái xuống? Đây là ta từ trên núi hái xuống. Sau núi thảo dược chủng loại cực kỳ phong đa, hơn nữa số lượng cũng không hề lời nói hạ. Nếu chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng cái này tài nguyên, định là không cần sầu lúc sau không có tiền dùng. Cười đem thảo dược thu lên, này đó thảo dược Mộ Dung Du là tính toán ngày mai cầm đi bán đi. Này đó dược vật giống nhau đều là trị bệnh nhà giàu dùng, này toàn bộ trong thôn dân đều khổ quán, nơi nào còn dùng được đến như vậy dược liệu. Nếu hắn không có tác dụng, vậy chỉ có thể bán đi đổi một ít tiền tài thôi. Chính là hiện tại chính trực vào đông, nơi nào còn có như vậy nhiều thảo dược có thể cùng chúng ta ngắt lấy a? Mộ Dung Du nói nhưng thật ra không tồi, nhưng là có một số việc thôn trưởng băn khoăn vẫn là tương đối nhiều. Tỷ như nói hiện tại chính trực vào đông, mặc dù là có dược liệu số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa hiện tại bị đại tuyết tổn thương do giá rét đông chết dược liệu vô số kể, mấy ngày trước đây thôn trưởng còn nghe hiệu thuốc lao bản đoán trách quá. Hiện tại Mộ Dung Du nhắc tới chuyện này, thôn trưởng tuy rằng biết được chuyện này có thể hành đến thông, nhưng trong lòng vẫn là có một chút nhút nhát. Chúng ta tự nhiên không thể dựa vào trên núi sở trường ra tới những cái đó dược liệu sống qua. Chúng ta tuy rằng là dựa vào sơn biên, lại không thể dựa núi ăn núi, ngồi chờ sơn không. Chúng ta tự nhiên là phải dùng điểm đặc thù phương pháp, sinh sản đại lượng dược liệu. Mộ Dung Du trước nay đều không có nghĩ tới muốn dựa vào cả tòa sơn dược liệu sống qua. Bởi vì hắn biết rõ, nay cả tòa sơn dược liệu mặc dù là lại nhiều, trải qua nhân vi ngắt lấy, cũng sẽ ở không lâu tương lai biến mất hầu như không còn. Mộ Dung Du nghĩ chính là chính mình vì sao không thể đem tươi sống thảo dược ngắt lấy xuống dưới, sau đó chính mình thử như thế nào đi gieo trồng chúng nó. Đến lúc đó cũng không cần đi lo lắng trên núi những cái đó dược liệu sẽ bởi vì nhân vi ngắt lấy mà biến mất hầu như không còn. Chỉ là chúng ta chỉ biết trồng rau, mặc dù là muốn chúng ta chính mình tới loại này đó dược liệu, cũng không phải một việc dễ dàng a. Cao mày nhìn Mộ Dung Du, chuyện này vốn là không có nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Chứ không nói bọn họ hiện tại căn bản là không biết như thế nào gieo trồng thảo dược, huống chi bọn họ liền thảo dược đều không lớn nhận thức. Mặc dù là ở trên núi gặp phải, cũng sẽ cảm thấy nó chỉ là một đống cỏ dại, không có gì tác dụng. Nghĩ đến đây, thôn trưởng rất là mất mát lắc lắc đầu. Hắn không cũng không cảm thấy chỉ bằng hiện tại trạng huống mà nói, Mộ Dung Du suy nghĩ kế hoạch có thể hiệu quả. Mộ Dung đại phu, ngươi chuyện này tự nhiên là tốt. Ta cũng rõ ràng như vậy đích xác có thể cho chúng ta trong thôn mang đến tài phú. Chỉ là hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta một kiện đều không chiếm. Cho nên chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau thôn trưởng cũng rời đi Mộ Dung Du phòng trong. Chuyện này thôn trưởng trong lòng có chính mình cố kỵ, vô luận là bởi vì cái gì, chuyện này đều được không thông. Huống chi các thôn dân trừ bỏ hắn cùng Trương Nhị Mẹ, không ai nguyện ý tin tưởng Mộ Dung Du là đại phu, lại như thế nào sẽ có người nguyện ý nghe nàng lời nói đâu. Chương 195 mua thuốc. Ngày hôm qua thôn trưởng cùng chính mình nói những cái đó sự tình tuy rằng không lớn xuôi thai, nhưng là Mộ Dung Du lại rất rõ ràng. Bọn họ đối chính mình thành kiến cũng không phải một hai ngày hình thành, này trong đó lợi hại quan hệ, nàng lại như thế nào sẽ không hiểu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là bất đắc dĩ nhìn này đầy đất dược liệu. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cái này vào đông liền ở trong sân không ra đi, rốt cuộc dù sao tình huống hiện tại trong nhà mẹ cũng đủ ăn. Nhưng này đó thảo dược đều đã ngắt lấy xuống dưới. Mộ Dung Du cũng chỉ là trải qua sơ lược xử lý liền đặt ở nơi này. Nói tóm lại này đó cũng là bảo vật, nếu như vậy tùy tiện đặt ở nơi này tùy nó lạn rớt, chẳng phải là phí phạm của trời. Cũng không biết mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền. Đem dược vật cấp bao hảo lúc sau, Mộ Dung Du rất là phiền muộn nhìn bố bao nội dược vật. Nơi này dược vật cũng không phải thực trọng, Mộ Dung Du mặc dù là một người lấy cũng sẽ không quá cố hết sức. Này đó dược vật cũng coi như là thập phần hoàn hảo. Lại thế nào đều có thể đủ đổi đến một bút phong phú tiền tài. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cười khổ lắc lắc đầu lúc sau nhích người rời đi sân hướng trong thị trấn đi đến. Tay nàng còn cầm mấy ngày trước đây đám kia người đưa lại đây quần áo, Mộ Dung Du thật sự là không cảm thấy chính mình còn có cơ hội ăn mặc thượng này đó quần áo. Dù sao cũng xuyên không thượng chi bằng lấy ra đi bán, cũng có thể vì chính mình đổi một tuyệt bút tiền tài. Chờ đến Mộ Dung Du đi vào trong thị trấn thời điểm, đã là buổi chiều. Nàng cũng không có vội vã đi thị trấn. Cho nên lên thời điểm sắc trời cũng đã không còn sớm. Chờ đến thị trấn thời điểm chính trực buổi trưa. Có thể là bởi vì sợ hai chính mình loạn tiêu tiền đi, Mộ Dung Du chỉ là tùy tùy tiện tiện điểm một chén hoành thánh, ăn xong lúc sau liền tới rồi hiệu cầm đồ. Mộ Dung Du cũng không vội vã đem dược liệu cấp bán đi, đối với nàng tới nói, hiện tại cũng không xem như quá cấp. Có lẽ là bởi vì lúc trước sự tình, hiệu cầm đồ lão bản thu Mộ Dung Du quần áo, cũng cho một cái thích hợp giá tốt, đối với nàng tới nói. Cũng đều là có thể tiếp thu. Chờ đến quần áo mua xong lúc sau, Mộ Dung Du chính là tìm vài gia hiệu thuốc. Cùng bọn họ cùng thương thảo lúc sau, nàng đều không có được đến một cái chính mình vừa lòng giá cả. Tuy rằng bọn họ giá cả cũng thập phần hậu đãi, dù sao tuyệt đối không phải là một bút tiểu nhân số lượng. Chẳng qua Mộ Dung Du trong lòng tự nhiên có mặt khác ý tưởng, định là sẽ không cam tâm kết quả như thế. Trường quay ở sao? Đây là Mộ Dung Du dạo cuối cùng một cái y y quán. Trước mấy cái cũng đều bởi vì giá cả không hài lòng mà như vậy bỏ qua. Nếu như hiện tại Mộ Dung Du như cũ có điều bất mãn nói, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, đêm này đó dược liệu cấp bán đi dẹp đường hồi phủ. Cô nương là tới chữa bệnh. Mộ Dung Du đi vào y quán là lúc, y quán đại phu cũng đã thấy được. Chỉ thấy trên tay hắn lộng dược động tác chưa biến, ngay cả đôi mắt đều không có nâng lên. Không. Có chút tò mò đánh giá y quán hoàn cảnh, nơi này so với địa phương khác tới nói. Muốn tốt rất nhiều. Nhưng là bởi vì nơi này thật sự hẻo lánh, mặc dù nơi này trang hoàng không tồi cũng không làm nên chuyện gì. Nếu không phải vì xem bệnh, liền thỉnh ngươi rời đi đi. Đại phu hiển nhiên không có muốn cùng Mộ Dung Du lắm miệng ý tưởng, hắn chỉ là thập phần đạm nhiên đem dược liệu nhất nhất phóng hào lúc sau, lại cầm yêu cầu nghiền nát dược vật đem ra, tinh tế ma. Bọn họ nơi này không có bất luận cái gì đánh tạp gã sai vặt, có thể nói này toàn bộ y quán cũng chỉ có cái này đại phu một người. Mộ Dung Du cũng không phải ngốc tử, nhìn nơi này như thế tiêu điều, đều cảm thấy nơi này giá sẽ không hảo đi nơi nào. Ta muốn bán ngươi chút dược liệu, không biết đại phu ngươi có nguyện ý hay không thu. Đem trang dược liệu tay nải đặt ở đại phu trước mặt, Mộ Dung Du nhưng thật ra không tính toán lại đi tìm người khác. Dù sao nơi này trang hoàng cực đến Mộ Dung Du yêu thích, dù sao đây cũng là cuối cùng một nhà. Mặc dù là bán rẻ đi ra ngoài, cùng nàng tới nói cũng sẽ không có hại đi nơi nào. Ta nơi này tuy rằng không có gì người tới xem bệnh, lại không phải tùy tùy tiện tiện dược liệu liền thu. Ngươi nếu là cầm lừa gạt bọn họ dược liệu tới lừa gạt ta, vậy ngươi cũng đại có thể rời đi. Nghe nói Mộ Dung Du là lại đây bán dược liệu, đại phu như cũng là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Rốt cuộc hắn nhưng không thiếu cái gì dược liệu, dù sao nơi này cũng không có gì dòng người lui tới, càng không có mấy cái xem bệnh. Cho nên Mộ Dung Du mặc dù là cho chính mình dược liệu, đại phu cũng không nhất định sẽ thu. Nếu như nàng thật liền cùng bên ngoài đám kia y quán giống nhau như lúc, hắn y quán cũng sẽ không như thế quẩn cung ẽ. Ta không hài lòng bên ngoài những người đó nhìn ta này dược liệu bộ dáng, ta tuy không phải cái gì đứng đắn đại phu, nhưng cũng hiểu được dược liệu phân lượng. Bất quá những lời này tự nhiên là nói thật dễ nghe. Đạm cười đem dược liệu đem ra, Mộ Dung Du tự nhiên là nói những lời này cấp đại phu nghe. Rốt cuộc nàng cũng không cảm thấy mấy thứ này là cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, hơn nữa nàng cũng coi thường bên ngoài đám kia đại phu thái độ. Người cư nhiên cũng sẽ có xem thường đại phu thời điểm. Ở đại đa số người trong mắt, bọn họ nhất xem thường người là ta. Mộ Dung Du nói thành công thắng được đại phu hứng thú, chỉ thấy hắn hoán nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt người, cười vẻ mặt châm trọc. Trước mắt người hiện tại cùng chính mình nói những lời này, đều không ngoại lệ không phải đang nói cho chính mình nghe. Đại phu cũng đều là trong lòng rõ ràng, nếu là đối trước mắt vị này nữ tử nhiều vài phần kính nể. Mở ra đi. Ta đảo muốn nhìn cô nương tính toán bán cho ta cái dạng gì dược. Cười nhìn Mộ Dung Du, có lẽ là nghe được chính mình muốn nghe nói, đại phu cũng cố ý mua nàng lấy lại đây này đó dược liệu. Chẳng qua hắn là cái ngạo khí người, nếu như Mộ Dung Du lấy lại đây cái này dược liệu là tùy ý có thể thấy được không đáng giá nhắc tới đồ vật nói, đại phu cũng là trăm triệu sẽ không đi thu. Đại phu nhìn xem còn vừa lòng. Cười đem bố bao mở ra, đem bên trong dược nhất nhất đem ra. Bởi vì từ hái xuống đến bán đi chẳng qua là mấy ngày thời gian, Mộ Dung Du cũng không có khiến cho dược vật hoàn toàn hong gió. Dược liệu mặt trên còn mang theo một chút hơi ẩm, nếu như cứ như vậy bao quá không được mấy ngày, định là sẽ bởi vì ướt hàn mà mốc meo hư rớt. Nhìn này đó dược liệu, đại phu thái độ lập tức thay đổi không ít. Kinh ngạc đem dược vật cầm lấy, vừa rồi ngạo cốt tất cả biến mất, ngươi này đó dược liệu là từ đâu được đến. Đại phu không cần phải xen vào này đó dược liệu ta là từ đâu được đến. Đại phu chỉ cần nói cho ta ngươi mua vẫn là không mua. Cười nhìn đại phu, mắt thấy trước mắt người, cười phá lệ cao hứng. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Mộ Dung Du cũng có thể đủ nhìn ra chính mình này dược liệu hôm nay định là có thể bán đi. Ta muốn mua, ngươi còn có bao nhiêu ta đều mua tới. Tràn đầy chờ mong nhìn Mộ Dung Du, đại phu tuy cũng biết được này cũng không phải cái gì hy hữu dược liệu, đối với đại phu tới nói lại rất là hữu dụng. Mấy ngày trước đây hắn cũng nguyên nhân chính là vì mất đi này một mặt dược liệu mà phiền lòng, hiện tại Mộ Dung Du đem này vị dược liệu cấp đưa tới, đối với đại phu tới nói cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Chương 196 bắt chuyện. Ta xem này cũng không xem như cái gì khó lường dược liệu, nhưng là đại phu, ngươi tựa hồ cùng mặt khác đại phu phản ứng không giống nhau a. Cười đem dược liệu thu hảo, Mộ Dung Du cầu cũng không phải là nhất thời hợp tác. Hiện tại nếu Mộ Dung Du muốn đem dược liệu cấp bán đi, như vậy hắn vòng đi vòng lại tìm nhiều như vậy ra y y quán, quý cũng chính là tìm một cái đáng tin cậy nhà tiếp theo. Chỉ cần chính mình dược liệu có bán ra phương pháp, Mộ Dung Du tự nhiên có thể buông tay đi làm chính mình muốn làm sự tình. Những cái đó thuyết minh hiện giai đoạn tuy rằng không muốn cùng chính mình hợp tác, nhưng Mộ Dung Du cũng không tính quá cấp. Dù sao gieo trồng loại đồ vật này cũng không tính quá khó, chỉ cần chính mình tốn chút sức lực đem trên núi dược liệu mỗi một chút đều ngắt lấy xuống dưới lúc sau, là có thể với tới tay đi làm. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du nhìn về phía đại phu trên mặt nhiều một chút ý cười. Tính toán đem dược liệu cấp thu hồi tới, tặc một tạc này đại phu. Ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta nơi này tuy rằng quận cũ ế. Nhưng tìm ta chữa bệnh người tuyệt phi thường nhân, dùng dược liệu tự nhiên là muốn hiếm lạ cổ quái một ít. Vừa thấy đến Mộ Dung Du đem dược liệu thu lên, đại phu hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ biết được trước mắt người hỏi ra này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Nghĩ đến đây, đại phu cười đi ra đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Theo sau cho chính mình rót chén nước trà lúc sau, tiếp tục nói, nếu như ngươi sớm cái 2-3 thiên lại đây, ngươi phải cho ta này đó dược liệu ta đều còn thừa một ít, tự nhiên sẽ không nguyện ý lại mua ngươi. Bất quá ngươi này tới thời gian thực vừa khéo, vừa vặn là ta chính yêu cầu thời điểm. Ngươi yêu cầu này đó dược liệu làm gì? Khó hiểu nhìn đại phu, Mộ Dung Du thật sự là không thể tưởng được tại đây vào đông còn có cái gì bệnh là yêu cầu loại này dược trị liệu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đầy mặt lòng hiếu học đi tới đại phu đối diện ngồi xuống, vẻ mặt chờ mong, theo lý mà nói này đó dược liệu cũng không thường thấy, là bệnh gì là yêu cầu dùng tới này đó dược liệu a? Ta xem ngươi đem này đó dược liệu đưa đến ta nơi này tới, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là biết chút gì đó. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là cái gà mờ, chỉ biết dược liệu chân quý, chỉ thế mà thôi. Có chút buồn cười nhìn Mộ Dung Du, đại phu nguyên bản cho rằng trước mắt hiểu được này đó, chẳng qua xem nàng cùng chính mình nói những lời này đó, đại phu hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ minh bạch trước mắt người những việc này cũng đều chỉ là hơi chút hiểu được một ít thôi. Tưởng tượng đến mới vừa rồi nàng cùng chính mình nói những lời này đó cũng không phải ở khiêm tốn, đại phu liền rất là bất đắc dĩ cười cười lúc sau cấp Mộ Dung Du đệ một ly trà thủy. Ta cũng không cảm thấy loại này dược liệu chân quý, hơn nữa nó hiệu dụng cũng chỉ là dùng để loại những cái đó bệnh nhà giàu thôi. Ta đem nó lấy ra tới bán đi, cũng đều chỉ là ta cảm thấy ta không dùng được thôi. Vẻ mặt bất đắc dĩ kết quả đại phu đưa cho chính mình nước trà, Mộ Dung Du buổi tối là bất giác chính mình không hiểu chuyện này là một kiện cái gì mất mặt sự. Dù sao chính mình là thật sự không lớn rõ ràng cái này dược đại khái hiệu dụng, từ người khác trong miệng nghe được. Sau đó chính mình từ giữa biết được đối với nàng tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Điều này cũng đúng, loại này dược liệu đối với giống nhau người tới nói một chút tác dụng đều không có. Ngươi đã cái này đúng vậy chân chính có tiền người cũng không nhiều, huống chi những cái đó có bệnh nhà giàu người đâu. Vừa nghe đến Mộ Dung Du nói, đại phu rất là vừa lòng nhìn nàng, cười rất là ôn hòa. Hắn đã hồi lâu không có cùng một người nói chuyện phiếm như thế vui sướng, tất cả mọi người cảm thấy hắn người này tính tình nạo. Tự nhiên không có người nguyện ý cùng hắn nhiều lời nửa câu. Nhưng là tình huống hiện tại, Mộ Dung Du cũng không để ý chính mình ngạo khí, ngược lại còn thập phần có kiên nhẫn cùng chính mình đàm luận mấy thứ này, nghĩ đến đây, đại phu liền rất là cao hứng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau sẽ hổ thẹn khó làm, chẳng qua ngươi này như thế đạm nhiên mà thừa nhận, với hiện tại tới nói cũng không tính nhiều thấy. Cười nhìn về phía nơi xa, đại phu tự nhiên là cố ý mua Mộ Dung Du mang qua dược liệu. Nhưng là so với những việc này tới nói, hắn hiện tại càng là muốn cùng trước mắt người hảo hảo bắt chuyện bắt chuyện. Nghĩ đến đây, đại phu lập tức đứng lên từ ngăn tủ chung lấy ra bạc giao cho Mộ Dung Du tiếp tục nói, ngươi nhìn xem ta dùng này đó tiền mua ngươi kia một túi dược liệu, còn vừa lòng. Bất quá chính là một túi dược liệu, lại thế nào cũng bán không được nhiều như vậy tiền đi. Ta cũng không biết ngươi cho ta nhiều như vậy tiền là muốn làm gì. Đem dược liệu đặt lên bàn, Mộ Dung Du cũng không có đi lên mặt phu cho chính mình những cái đó tiền. Rốt cuộc nàng nhưng không cảm thấy này đó dược liệu có thể đổi đến nhiều như vậy tiền. Ở cái này liền gã sai vật đều không có ý kể quán, Mộ Dung Du đối với đại phu đột nhiên lấy ra nhiều như vậy tiền, tuy rằng không phải thực kinh ngạc, lại cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau đem bạc đẩy trả lại cho đại phu, cười rất là vô hại, ta xem ngươi nơi này một chút đều không giống như là có người sẽ qua tới trị liệu địa phương. Ngươi như vậy tùy tiện lấy ra nhiều như vậy bạc, ngày sau còn có ngân lượng mua mặt khác dược sao? Ta cũng không phải là cấp người bình thường xem bệnh, ngươi thật cho rằng ta này không có người tới trị liệu. Đại phu trước nay đều không có nghĩ đến Mộ Dung Du sẽ nghĩ như vậy, đại phu cảm thấy chính mình nơi này trang hoàng đã hiển hiện ra chính mình cao quý. Nhưng là tình huống hiện tại, Mộ Dung Du cư nhiên cho rằng chính mình là cái kẻ nghèo hèn. Nghĩ đến đây, đại phu khóc không ra nước mắt nhìn Mộ Dung Du, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi này thoạt nhìn quặng cũ ế. Ta đều tới đây lâu như vậy đều không có nhìn đến một cái, liền tính là tới bắt dược đều không có. Ta không nghĩ như vậy lời nói, kia hẳn là nghĩ như thế nào a? Không cho là đúng đúng vai, Mộ Dung Du nhưng không cảm thấy chính mình cảm giác có cái gì không tốt. Rốt cuộc nơi này cho chính mình ảo giác chính là như thế, nàng bất quá chính là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi cái này nha đầu lời nói nhưng thật ra rất làm giận. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau đứng lên, đại phu nhìn trước mắt người như thế vô hại. Nhưng thật ra liền quái nàng biện pháp đều không có. Làm giận sao? Ta xem ngươi nhưng thật ra rất cao hứng sao? Nếu thật sự sinh khí ngươi, vậy ngươi không nên là mở chừng hai mắt, sau đó một phách bàn nói ta làm càn sao? Nghiêng đầu nhìn đại phu, Mộ Dung Du hiển nhiên là đối trước mắt người ấn tượng cực kỳ hảo. bằng không cũng sẽ không ở chỗ này hoa nhiều như vậy thời gian cùng nàng nói những lời này. Hành đi, với ngươi nói những lời này ngươi đều là muốn từ ta nơi này nghe được một ít hữu dụng sự tình đi. Thật đúng là cơ linh thực đâu. Bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Du, nếu như hắn thật không biết trước mắt người là có ý tứ gì nói, hắn liền thật sự có thể bởi vì hổ thẹn mà tự vận. Nghĩ đến đây, đại phu tràn đầy khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, trong mắt tò mò rất là rõ ràng. Đại phu, ngươi có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi, trang bị ngươi nhìn chằm chằm luôn có một loại ta bị bệnh ảo giác. Ngươi nói ngươi cái cô nương mọi nhà, ở ngay lúc này, không nên là đã gả chồng sao? Như thế nào lại ở chỗ này, vì sinh hoạt buôn ba? Chương 197 quyết định. Ngươi nói một chút cũng thật là kỳ quái, vì cái gì mỗi người nhìn thấy một cái tuổi khá lớn cô nương đều sẽ hỏi cái này loại vấn đề đâu? Ta cảm giác chính mình cùng dị loại dường như. Bất mãn nhìn đại phu, Mộ Dung Du đối chuyện này kỳ thật cũng không để ý bọn họ Tô gia, tuy rằng nói là đem nàng cấp hưu, nhưng là danh không chính ngôn không thuận. Mặc dù là bọn họ Tô gia không có cái Mộ Dung Du, nàng lại còn chiếm cái chính thê tên tuổi. Khả năng lâu như vậy, Lâm Uyển Y không nhớ tới chuyện này đều sẽ thập phần không cam lòng đi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là bất đắc dĩ nhìn đại phu, trong mắt tràn đầy đối chuyện này bất mãn, ta cũng không tin ta không có trượng phu, còn sống không nổi nữa. Ta xem ngươi này tiểu sinh sống quá đến cũng không tệ lắm, khả năng chuyện này cùng ngươi tới nói cũng không có cái gì quan trọng đi. Nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Du, đại phu tựa hồ là đối nàng lời nói rất là tán đồng. Hán tuổi cũng không lớn, nhưng là hiện tại lại còn không có thành gia lập nghiệp. Đại phu cũng từng bị rất nhiều người ta nói quá chuyện này, nhưng là đều lấy hắn không đổi vì lấy cớ, mà như vậy bỏ qua. Hắn học chính mình lẻ loi một mình cũng thật sự không có gì hảo kết hôn sinh con. Rốt cuộc phần lớn người đều không lớn lý giải hắn, hắn cũng không quá xa cầu sẽ có người hiểu biết hắn. Một khi đã như vậy còn không bằng lẻ loi một mình quá xong cả đời này, với hắn tới nói cũng không phải không thể. Hai chúng ta không quen biết đi. Cao mày nhìn đại phu, Mộ Dung Du có một loại chính mình bị người nhìn thấu cảm giác. Nàng rất rõ ràng chính mình cũng không nhận thức trước mắt người. Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp qua hắn. Nhưng là nghe hắn nói, hình như là nhận thức chính mình giống nhau. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên nhìn từ trên xuống dưới đại phu. Thẳng đến xác định trước mắt người chính mình đích xác không có gặp qua lúc sau, nàng mới đạm nhiên ngồi xuống, đầy mặt bất đắc dĩ. Ta đích xác xác không có gặp qua ngươi, cho nên ngươi là như thế nào biết ta sinh hoạt như thế nào như thế nào. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà ghé vào trên bàn, Mộ Dung Du hồi lâu tới nay vẫn là lần đầu tiên như thế nghèo túng. Chẳng qua hiện tại cái này tình huống tới nói, Mộ Dung Du quả thực là có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nếu không phải hắn sở thôn trang trước sau cũng không có bất luận cái gì phòng ở, cũng không có gì có thể tránh né địa phương, bằng không nàng định là muốn hoài nghi đại phu thật sự nhận thức nàng giống nhau. Ngươi chẳng lẽ không biết thông qua người tướng mạo có thể thấy được, một người rốt cuộc sinh hoạt thế nào sao? Bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Du, đại phu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như thế động tác. Chẳng qua trước mắt người này cùng người khác đích xác có điều bất đồng. Rốt cuộc hắn ý tưởng thật sự là có chút mới mẻ độc đáo, thật sự không phải tầm thường nữ tử suy nghĩ như vậy đơn giản. Ta còn tưởng rằng ngươi rình coi ta đâu. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du những lời này tự nhiên là vui đùa lời nói, chẳng qua đại phu có thể hay không nghe hiểu chính là chuyện của hắn. Ta nếu thật sự rình coi ngươi, ta còn đáng giá cùng ngươi mua dược liệu sao? Ta liền trực tiếp đi ngươi sở đi nơi đó hái được, ai nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí a? Bất đắc dĩ cười cười lúc sau đứng lên. Đại phu càng thêm đối trước mắt người cảm giác được tò mò. Trước mắt người so với chính mình tới nói muốn tiểu thượng không ít, chẳng qua còn tuổi nhỏ có như vậy định lực cũng là kiện không dễ dàng sự tình. Hình như là như vậy nga. Như suy tư gì nhìn đại phu, chuyện này giống như chính là trước mắt người theo như lời giống nhau. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt bất mãn. Ta mặc kệ, ngươi chính là ở nhìn trộm ta sinh hoạt. Làm ta lo lắng hãi hùng. Cười đứng lên. Mộ Dung Du đem bố bao đặt lên bàn lúc sau, lập tức thuận tay đem tiền cầm lại đây. Dù sao nàng cũng biết trước mắt người có tiền, Mộ Dung Du cũng không cần lại có điều túng quẫn. Nghĩ đến đây, nàng này tiền cũng coi như là thu yên tâm thoải mái. Rốt cuộc chịu thu này tiền. Cười nhìn Mộ Dung Du đem tiền lấy đi, đại phu cũng chỉ là vẻ mặt ý cười nhìn nàng, tựa hồ là đối chuyện này cảm thấy buồn cười giống nhau. Dù sao ta biết ngươi có tiền, ta lại có cái gì không hảo nhận lấy tới. Ta lại không nốc. Ai nguyện ý làm lỗ vốn sinh ý a? Bất đắc dĩ nhún vai, Mộ Dung Du cũng không cảm thấy chính mình tham tài có cái gì buồn cười địa phương. Chỉ thấy nàng cười đem tiền bỏ vào túi lúc sau, liền đem bố bao ném tới đại phu trong lòng ngực. Chuyện khác nàng tạm thời mặc kệ, dù sao nàng này bút mua bán, vẫn là làm thành. Ngươi nha! Đối với Mộ Dung Du, hắn thật đúng là liền có chút không thể nới hà. Rốt cuộc bọn họ hai cái hàn huyên lâu như vậy thiên, từ miệng nàng nghe được toàn là chút làm chính mình tức giận lời nói. Nếu không phải trước mắt người thật liền xem đến làm người thoải mái, đại phu đã sớm trực tiếp đem Mộ Dung Du bắn cho đi ra ngoài, nơi nào còn có nhiều như vậy thời gian cùng nàng liêu nhiều thế này đồ vật. Về này đó dược liệu ngươi muốn càng nhiều sao? Nếu bên này mua bán đã làm thành, Mộ Dung Du liền phải suy xét ngày sau mua bán, còn muốn tìm ai tới làm. Nghĩ đến đây, nàng lập tức ngẩng đầu xem một chút trước mắt người cười nói. Ngươi còn có nhiều hơn dược liệu. Cười nhìn Mộ Dung Du, nhắc tới đến dược liệu chuyện này, đại phu hiển nhiên rất là kích động. Ở y thuật chuyện này mặt trên, cái này đại phu giống như là một cái kẻ điên giống nhau. Ở người ngoài trước mặt bình thường đến không được dược vật, tuy rằng ở hắn nơi này kích không dậy nổi cái gì sóng gió, nhưng cũng sẽ không ở trong tay hắn lãng phí nửa phần. Đặc biệt là đối với càng nhiều hiếm lạ cổ quái dược vật, đại phu có vẻ càng thêm si cuồng. Bởi vì hắn thích mấy thứ này, so với mặt khác, hắn càng thích cùng dược liệu làm bạn. Đây là vì cái gì người ta nơi đó khách đến đời nhà, hắn nơi này lại ít ỏi không có mấy. Biết hắn thanh danh người tự nhiên sẽ có, thả cũng sẽ hoa rất nhiều tiền đem hắn thỉnh qua đi. Khả năng hắn như bây giờ tính tình cũng chính là bởi vì bọn họ sở khiến cho đi. Rốt cuộc nếu không có đủ tiền tài, đại phu từ trước đến nay cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa đối với những cái đó không tin chính mình người, trên cơ bản đều cho chính mình lại nhiều tiền, đại phu cũng sẽ không lại đi sửa trị. Nói đến cùng hắn minh y thì thanh danh đã sớm truyền ra rất xa, nhưng là dám tìm hắn chẩn trị nếu như không phải tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi cũng sẽ không lại đây. Rốt cuộc hắn như vậy tính tình, thật đúng là liền không phải cái gì người tùy tiện là có thể đủ chịu đựng. Ta đương nhiên là có càng nhiều dữ liệu, chỉ cần ngươi yêu cầu ta là có thể đủ cho ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cười nhìn trước mắt người, nhắc tới đến chuyện này lúc sau, Mộ Dung Du cũng đứng đắn rất nhiều. Nàng lần này ra tới vốn chính là sẽ tìm người hợp tác, hiện tại có một cái tính tình cùng chính mình không sai biệt lắm người nguyện ý thu chính mình dược liệu, Mộ Dung Du tự nhiên nguyện ý với hắn hợp tác. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức ngồi thẳng thân mình nhìn đại phu, ánh mắt rất là thành khẩn. Hảo! Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục hướng ta cung cấp dược liệu, ta cũng nguyện ý ra so bên ngoài càng cao giá cả mua ngươi dược liệu. Chẳng qua ta chỉ cần ta muốn dược liệu, yêu cầu ngươi mỗi tháng mùng 1 10 hào cùng 15 hào lại đây vì ta thêm dược. Chương 198 ghét bỏ. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Cười nhìn đại phu, Mộ Dung Du đối việc này tự nhiên là thập phần cao hứng. Liên như vậy điểm dược liệu là có thể đủ bán mấy lượng bạc, nàng lại như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du chờ đại phu đem dược liệu nhất nhất chụp phóng hảo. Đem chính mình túi lấy hảo lúc sau, liền tò mò đi tới đại phu bên người, khó hiểu nói, vì cái gì là mùng 1 10 cùng 15 A. Bởi vì chỉ có lúc ấy ta dược mới có thể dùng xong. Tiếp theo phải dùng dược, ta đều cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi. Xoay người nhìn Mộ Dung Du, đại phu đối với thêm dược chuyện này cũng tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Đặc biệt là bọn họ nơi này dược giống nhau đều không có cái gì bán ra đường đi ra ngoài tử, cho nên đại phu tự nhiên cũng không vội mà đem dược liệu lấp đầy. Nhưng là mỗi lần 10 ngày cùng 15 ngày trước 2 ngày, đại phu đều sẽ đi khắp nơi chữa bệnh từ thiện, tiền là tự nhiên tránh không đến nửa phần, chỉ là đây là chính hắn ý tưởng, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Nghĩ đến đây, đại phu bất đắc dĩ thở dài lúc sau ngồi xuống nhìn về phía nơi xa, đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng biết có bao nhiêu người không có tiền chữa bệnh. Này đó ta tự nhiên là biết được, chẳng qua này đó lại cùng ngươi chữa bệnh từ thiện lại có quan hệ gì. Bọn họ hai người hàn huyên lâu như vậy, Mộ Dung Du còn tưởng rằng người này là cái tính tình cổ quái, nhất ý cô hành người. Chỉ là ở nhìn đến hắn cho rằng những việc này mà cảm thấy phiền muộn lúc sau, Mộ Dung Du lập tức thay đổi đối hắn cái nhìn. Có lẽ là bởi vì biết được chính mình nói những lời này đó có chút đường đột, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, đem chính mình hoảng loạn tất cả che giấu. Nguyên lai ngươi còn có cái này tâm tư, ta còn tưởng rằng ngươi ích kỷ đâu. Ta nói ngươi cái này nha đầu nhanh mồm dẻo miệng, lời nói cũng đều là làm giận nói. Một câu hai câu, đều đổ ta không biết nên như thế nào hồi ngươi mới hảo. Đại phu là thật sự không nghĩ tới trước mắt người sẽ nói ra nói như vậy đổ chính mình. Câu này nói xong lúc sau, đại phu này sắc mặt hiển nhiên thập phần khó coi. Dù sao xem ở người khác trong mắt tới nói, đại phu là thật sự ở sinh khí. Bất quá Mộ Dung Du cùng bình thường người tự nhiên không lớn giống nhau, nàng nhìn đến đại phu sắc mặt, nghe được hắn theo như lời những lời này đó, hiển nhiên không có gì phản ứng. Chỉ là trên mặt câu nệ vẫn là biến mất rất nhiều, chỉ thấy nàng rất là đạm nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, cầm nước trà cười nói, cũng chỉ có ở ngươi nơi này, ta mới dám nói như vậy lời nói. Nếu như tới rồi nơi khác, Mộ Dung Du nói còn không có nói xong đã bị đại phu cấp đánh gãy, chỉ thấy hắn cười đem chén trà từ tay nàng thượng lấy đi đầy mặt không vui, đã biết nơi khác, ngươi chẳng lẽ còn có thể thành thành thật thật mặc cho bọn hắn sâu xé. Ngươi cái này tính tình ta nhưng không muốn tin tưởng. Làm đến ngươi giống như thực hiểu biết ta dường như. Ngươi còn nói ngươi không có trộm đang xem ta, còn muốn nói chính mình không quen biết ta sao. Bị ngươi đánh gãy lời nói Mộ Dung Du tự nhiên không có bất luận cái gì bất mãn, chẳng qua nàng thật sự là không rõ ràng lắm vì cái gì trước mắt người như thế hiểu biết chính mình. Nghĩ đến đây, nàng lập tức híp một đôi mắt nhìn đại phu, trong mắt tràn đầy đánh giá cùng đối chính mình bất mãn. Ta nhưng không có cái này ý tưởng, ngươi này tiểu thân thể cũng không tới phiên ta đi nhìn trộm hảo sao. Bọn họ hai cái đều hàn huyên lâu như vậy, Mộ Dung Du còn có việc không có việc gì nhắc tới đại phu rốt cuộc có hay không rình coi chuyện của nàng. Cũng không biết là trước mắt người quá mức tự cho là đúng vẫn là như thế nào. Nhưng chuyện này cũng không có làm đại phu có nửa phần bất mãn, chỉ là lười đến nhiều lời thôi. Ta lần sau muốn đi chữa bệnh từ thiện, cô nương có không hánh diện cùng tại hạ cùng tiến đến. Cười nhìn trước mắt người, có lẽ là bởi vì thật sự thực thích nàng tính cách, bằng không đại phu cũng sẽ không như thế. Ngươi làm ta bồi ngươi cùng đi. Ta nhưng cho tới bây giờ không làm lỗ vốn mua bán. Rất có hứng thú nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du đương nhiên là có tưởng cùng hắn cùng đi ý tưởng, chẳng qua nàng trước nay đều không làm lỗ vốn mua bán, tự nhiên sẽ không nguyện ý cái gì đều không chiếm được liền ra làm chuyện này. Ta thu ngươi vì đồ đệ vì đại giới thế nào? Cao mày nhìn trước mắt người, đại phu thật đúng là liền không biết Mộ Dung Du rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Hắn nơi này trừ bỏ dược liệu thật đúng là liền không có cái gì mặt khác đồ vật, muốn từ hắn nơi này bắt được chút thứ gì lại nói tiếp cũng là thiên phương dạ đàm. Đại giới, cảm tình ngươi cũng không phải thật sự nguyện ý thu ta vì đồ đệ a? Vậy ngươi còn nói chút cái gì? Lúc này là đổi Mộ Dung Du không thoải mái, đại phu miệng cũng là thật sự độc đến không được. Này hai ba câu lời nói nhưng thật ra làm nàng khí quá sức. Này đối với ta tới nói đương nhiên là đại giới, rốt cuộc ta như vậy người tài ba thu đồ đệ yêu cầu chính là rất cao hảo sao. Ta có thể thu ngươi vì đồ đệ đã là ngươi một cái thực may mắn sự tình hảo sao. Cười nhìn Mộ Dung Du, có lẽ là bởi vì nhìn đến nàng dáng vẻ này, đại phu hiển nhiên thập phần cao hứng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng lên, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, xem ở Mộ Dung Du trong mắt cũng rất là buồn cười. Ta nhưng không tưởng nhận ngươi làm sư phó. Bất mãn bĩu môi, Mộ Dung Du nhưng không cảm thấy trước mắt người có cái gì lợi hại địa phương. Đặc biệt là nhìn trước mắt người tự đại bộ dáng, Mộ Dung Du trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không mau. Tưởng tượng đến nếu thật sự cùng trước mắt người đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện chính mình sẽ tức chết lúc sau, nàng liền không lớn muốn đi. Ta lợi hại như vậy ngươi còn không nghĩ làm ta đương sư phó của ngươi. Bất mãn nhìn Mộ Dung Du. Đại phu hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được người khác như thế bình luận chính mình. Nghĩ đến đây, đại phu cau mày ngồi xuống nhìn Mộ Dung Du lúc sau, tiếp tục nói, ngươi cũng biết muốn làm ta đồ đệ người có bao nhiêu, hôm nay thu ngươi vì đồ đệ chính là thực không tồi sự tình. Ngươi ở chỗ này ghét bỏ kia, ta còn không có ghét bỏ ngươi đâu. Thôi đi, liền ngươi còn ghét bỏ ta. Ta nhưng bất giác ngươi có cái gì lợi hại. Ghét bỏ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người. Mộ Dung Du tưởng tượng đến nếu trước mắt người trở thành chính mình đến sư phó lúc sau liền sẽ đối chính mình quát mắng, đối với chuyện này liền bắt đầu có chút né xa ba thước. Ta đương nhiên lợi hại. Đại phu cái gọi là đoạn bản chính là bị người bắt nói không có bản lĩnh đi, cho nên ở Mộ Dung Du nói ra những lời này thời điểm, sắc mặt của hắn đều đen lên. Mộ Dung Du đến là một chút đều không thèm để ý trước mắt người sẽ có cái dạng nào phản ứng, nghe được hắn nói những lời này đó lúc sau, liền tràn đầy ghét bỏ nói. Ngươi nơi này căn bản là không có gì khách nhân hảo sao, so với mặt khác y quán tới nói, nơi này chính là quặng cu é nhiều. Ngươi cái này nha đầu, ngươi liền một câu có nguyện ý hay không đi. Ta nhưng lười đến nhiều lời. Thôi đi, ta nhìn ngươi bộ dáng là muốn trả thù ta tới, ta nếu thật sự làm ngươi đồ đệ chẳng phải là sẽ bị ngươi quát mắng. Như vậy, ta cỡ nào mệt ta? Ngươi người này, ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ này cũng thật là làm giận thực, ta là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người sao. Chương 199 la lối khóc lóc. Đảo không phải đại phu cố ý muốn cùng Mộ Dung Du nhiều so đo, rốt cuộc hắn sống lâu như vậy, sự tình gì không có gặp qua. Một khi đã như vậy, hắn cũng không phải là cái loại này bởi vì người khác nói một hai câu lời nói mà không cao hứng người. Chỉ tiếc Mộ Dung Du nói những câu đều ở nhằm vào đại phu, hơn nữa nói những lời này đó vừa vặn tốt hợp lý, mặc dù là hắn bất mãn cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn đối trước mắt người cảm giác thập phần hảo. Bằng không cũng sẽ không đưa ra muốn thu Mộ Dung Du vì đồ đệ chuyện này. Chỉ tiếc đôi mắt người căn bản không nghĩ quý trọng, một hai câu lời nói nhưng thật ra làm chính mình ăn bẹp. Nghĩ đến đây, đại phu lập tức bất mãn quay người đi ngồi, cư nhiên bắt đầu chơi khởi tiểu hài tử tính tình tới. Ngươi làm gì nha? nhìn trước mắt người xoay người sang chỗ khác không muốn để ý tới chính mình đến bộ dáng, Mộ Dung Du hiển nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Khó hiểu nhìn đại phu, Mộ Dung Du nhưng thật ra bất giác chính mình lời nói có cái gì không tốt địa phương. Chẳng qua nàng cũng biết chính mình nói những câu đều mang theo thứ, trước mắt người mặc dù là sinh khí cũng là đúng. Chẳng qua là tức giận phương thức cũng quá mức với không phóng khoáng, cứ như vậy xoay người sang chỗ khác đối sự tình gì đều là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, đến là có chút buồn cười. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại giống cái gì? Cùng ta đệ đệ có cái gì khác nhau a? Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du đối cùng với ba phần mang theo vui đùa lại có bảy phần lời nói thật. Chẳng qua Mộ Dung Du đối chính mình đệ đệ miêu tả cũng không xem như chính xác, rốt cuộc Mộ Dung Hàm người này nói đến cùng vẫn là nghe lời nói thực, cũng sẽ không xuất hiện như thế chơi tính tình trường hợp. Ta có thể so ngươi lớn tuổi vài tuổi, ngươi cũng biết ngươi nói như vậy có bao nhiêu cũng không biết nên nói như thế nào. Đại phu quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Du hồi lâu, phát hiện chính mình thật liền nói không ra cái gì mặt khác nói lúc sau tràn đầy ủy khuất xoay người sang chỗ khác không đi xem người. Đại phu thật đúng là liền không biết vì cái gì trước mắt nữ tử này như thế nhanh mồm dẻo miệng, nếu là chính mình đối trước mắt kín người là chán ghét nói, tự nhiên có thể đem nàng cấp đuổi đi ra ngoài. Chỉ là tình huống hiện tại, hắn cố tình liền cảm thấy trước mắt người thú vị, cũng muốn biết Mộ Dung Du y thuật rốt cuộc tới rồi cái dạng gì trình độ. Nghĩ đến đây, đại phu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Du, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ta liền muốn nghe ngươi nói một câu hảo như thế nào như vậy khó khăn đâu. Không muốn đi liền không đi, cùng ta vòng nhiều như vậy cũng là điếu người ăn uống. Hành đi, ta liền bồi ngươi đi thôi. Ta cũng bất quá là muốn nghe ngươi nói một câu cho ta bạc, không phải cũng là vòng lâu như vậy sao. Bất đắc dĩ mở ra đôi tay, Mộ Dung Du cũng không biết vì cái gì, trước mắt người cư nhiên như thế bướng bỉnh. Chính mình nói đều nói như vậy minh bạch, trước mắt người cư nhiên không chịu nhả ra nói một chữ, chỉ là vòng quanh cái gọi là sư đồ nói cái không ngừng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cũng đen mặt nhìn trước mắt người trong giọng nói còn mang theo một chút ủy khuất, ngươi gặp qua cái nào người không thích tiền. Ngươi nếu là thật sự tưởng ta đi nói thẳng cho ta tiền không phải hảo. Này rõ ràng là ở chiếm ta tiện nghi a. Ngươi nhìn xem dáng vẻ này đều không có tiểu thư khuê các ôn tồn lễ độ, cũng không có bình thường nữ tử phập phồng quyến rũ. Ta như thế nào sẽ có tâm tư chiếm ngươi tiện nghi a? Ghét bỏ nhìn Mộ Dung Du, đại phu còn không có nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Chính hắn tuy rằng chưa cưới vợ cũng không có một cái hài tử, cũng sẽ không cùng Đường Yên tâm tư đến trước mắt người trên người. Nghĩ đến đây, đại phu lập tức đứng lên nhìn Mộ Dung Du, tức giận nói, ngươi thật đúng là liền cho rằng ta rất có tiền a, ta nhưng nói cho ngươi, tiền của ta chỉ biết dùng để mua thuốc, mặt khác không có ý nghĩa chi tiêu, ta sẽ không tốn một xu. Húng chi ta vốn là không có gì tiền. Liên như vậy điểm dược liệu đều có thể cho ta nhiều như vậy bạc ngươi còn không nói ngươi có tiền. Nói đến ngươi người này cũng coi như là khó hầu hạ thực a. Cũng không biết trước mắt người hay không là ở trận mắt nói dối, dù sao Mộ Dung Du là sẽ không tin tưởng trước mắt người ta nói chính mình không có tiền chuyện này. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du xoay người nhìn về phía nơi khác, tựa hồ là đang xem ý quán hiện trạng như thế nào. Ngươi đang xem chút cái gì nha? Cũng không biết như thế nào. Hắn còn liền thật sự nhìn ra trước mắt người một bộ tham lam bộ dáng. Tưởng tượng đến trước mắt người vì chút tiền có thể làm được tình trạng này lúc sau, liền rất là bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi cũng không giống như là không có tiền bộ dáng A. Ta có tiền nhưng là ta cũng yêu cầu càng nhiều tiền A. Bằng không tiền luôn là sẽ xài hết nha. Ngươi như vậy rộng rãi, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm cái này. Tựa hồ là đối trước mắt người rất là ghét bỏ, Mộ Dung Du cũng không có chính hành. Chỉ thấy nàng một hồi đi tới nơi khác nhìn kia mặt trên nạm vàng hạt châu, một hồi lại là kia ánh vàng rực rỡ bảng hiệu. Còn có kia dùng để tính toán dùng bàn tính, cũng là dùng kim độ thành. Liền cái này địa phương kim bích huy hoàng, này nếu là cùng chính mình nói hắn thật sự không có tiền, Mộ Dung Du lại không phải cái ngốc tử, như thế nào sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Hơn nữa đại phu trên người quần áo cũng là cực kỳ tốt ti lụa làm thành, Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Ngươi đem ngươi quần áo thoát một thoát đem loại này độ chặt chẽ thành đồ vật đổi một đổi không có việc gì ta không chuẩn còn có thể tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ta là có tiền thì thế nào? Liên tính là ta có tiền, cũng sẽ không tốn một xu ở ngươi trên người, trừ phi ngươi dùng dược liệu tới đổi mới có thể. Vừa thấy đến chính mình tình cảnh bị trước mắt người nhất nói toạc ra, đại phu sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi một chút. Dù sao tình huống hiện tại, Mộ Dung Du chính là như vậy ở chỗ này cùng chính mình háo, làm hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi là chính mình làm ta đi theo ngươi đi chữa bệnh từ thiện, lại không phải ta mời ngươi đi. Bất mãn nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du quả thực là muốn đi luôn. Bất quá nơi này đã có tiện nghi kiếm, Mộ Dung Du lại như thế nào sẽ không đi kiếm đâu. Mặc dù là lấy không được cái gì tiền, liền đi theo đại phu đi chữa bệnh từ thiện chuyện này, cũng có thể đủ được đến một chút tài nghệ. Có đi hay không một câu? Ta ngày mai muốn đi chữa bệnh từ thiện, ngươi nếu muốn đi hôm nay buổi tối cũng đừng đi trở về ở chỗ này, tùy tiện tìm một chỗ ở lại là được. Miễn cho ngày mai ta đi tìm ngươi lại đến hoa không ít thời gian. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, đại phu hiện tại hiển nhiên là đã quyết định Mộ Dung Du đi chuyện này, nói những lời này đó cũng đều là vì ngày mai sự tình bố trí. Ta trụ nào a? Cái gì gọi là tùy tiện tìm một chỗ trụ, ngươi cho ta trụ ra khỏi phòng tiền sao? Ta làm gì muốn không có việc gì tìm việc tìm cái phòng ở trụ, sau đó còn phải tiêu tiền. Bất đắc dĩ nhìn đại phu, rõ ràng người biết được chính mình yêu tiền như mạng lại còn phải làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức nhìn về phía nơi khác, tựa hồ là suy nghĩ mặt khác đối sách. Ta nhưng không có tiền có thể đến trên người của ngươi. Hành A. Ta đây liền ở nơi này. Dù sao ta xem nơi này thực không rộng, hai cái bàn liều mạng cũng có thể ngủ cả đêm không phải sao. Chương 200 ăn mệt. Ta xác định muốn trụ ta nơi này. Khiếp sợ nhìn Mộ Dung Du, đại phu đã từng cho rằng trước mắt người lúc trước nói những lời này đó đã cũng đủ làm người chấn kinh rồi, nhưng hiện tại hắn mới biết được, trước mắt người còn sẽ có càng thêm kinh người nói. Ta không ở nơi này ta trụ nào a? Ngươi lại không cho ta dừng chân phí, ta lại không có tiền trụ khách điếm, không ở nơi này ta tổng không thể ở ngươi y quán cửa ngủ đi. Không cho là đúng đúng vai, Mộ Dung Du đến là một chút đều không khách khí mà ngồi uống trà, tựa hồ là một chút đều không thèm để ý đại phu lúc trước nói những lời này đó. Ta cảm thấy được không? Vẻ mặt đứng đắn nhìn trước mắt người, đại phu một chút đều không cảm thấy đem Mộ Dung Du đặt ở cửa ngủ có cái gì không ổn địa phương. Chẳng qua đại phu tuy rằng là như thế này nói, Mộ Dung Du lại không phải nghĩ như vậy. Nhìn trước mắt người cười cực kỳ sán lạ, nàng cũng nở nụ cười, ta đây liền ở nơi này, chính mình đáp ứng cũng không thể đổi ý Nga. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, đại phu cũng không biết chính mình rốt cuộc đáp ứng rồi hắn sự tình gì. Chẳng qua trước mắt người như thế đạm nhiên nói xong chuyện này, nhưng thật ra khiến cho hắn có chút mờ mịt. Ngươi không phải đáp ứng làm ta ở tại ngươi này y y quán sao? Dù sao chỉ là cả đêm lại có quan hệ gì đâu. Cười vô vô trước mắt người bả vai, Mộ Dung Du giống như hắn đáp ứng rồi giống nhau khắp nơi xem xét. Nhìn tình huống nơi này, Mộ Dung Du tựa hồ rất là vừa lòng. Tuy rằng nơi này chỉ là thoạt nhìn như vậy đẹp, chủ nói khả năng không có như vậy thoải mái. Nhưng là cùng nàng tới nói, chỉ cần đẹp là được. Đi dạo một vòng lúc sau đi tới đại phu bên người ngồi xuống, Mộ Dung Du nhất cử nhất động đều có vẻ phá lệ vừa lòng. Rốt cuộc nàng đối nơi này trang hoàng chính là thập phân thích. Ta còn không có đáp ứng ngươi, ngươi liền khắp nơi loạn đi dạo đi lên. Này nếu là ta là đáp ứng ngươi kia còn phải. Đối với Mộ Dung Du hành vi, đại phu tuy rằng bất mãn, lại cũng là chấp thuận hắn hành động. Chẳng qua hắn còn không có rõ ràng chính mình rốt cuộc như thế nào bị Mộ Dung Du cấp vòng đi vào, nhất cử nhất động cũng có vẻ phá lệ bất mãn. Chính ngươi đáp ứng ta hiện tại đảo lại đổi ý. Một khi đã như vậy, ngươi vừa mới bắt đầu liền không nên tới đáp ứng ta. Hiện tại nhưng thật ra đổi ý, cũng là quá mức đến cực điểm nha. Vẻ mặt đứng đắn nhìn đại phu, Mộ Dung Du này ngậm máu phun người năng lực cũng coi như là thuần thục đến cực điểm. Chẳng qua nàng cũng không để ý tình huống hiện tại, dù sao chỉ cần có chỗ ở, ngày mai có thể đi theo hắn đi chữa bệnh từ thiện. Đối với nàng tới nói cũng đã đủ rồi. Ngươi cái này nha đầu, ta cũng không biết là như thế nào bị ngươi vòng đi vào, ngươi nhưng thật ra ở chỗ này ngậm máu phun người lên, cũng không biết ta gặp được ngươi là xui xẻo vẫn là. Lời nói còn chưa nói xong, đại phu liền thấy được Mộ Dung Du vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình. Nói đến bên miệng lại bị hắn thật sâu mà nuốt đi xuống, rốt cuộc tình huống hiện tại, trước mắt người thật sự quá mức với đáng thương chút. Bất quá đại phu cũng biết được trước mắt người thập phần tinh linh cổ quái, cho nên mặc dù là trước mắt người như thế đáng thương, nàng cũng chỉ là hơi hơi triệu triệu mai lúc sau tiếp tục nói, vừa rồi còn sinh long hoạt hổ hiện tại liền bắt đầu ủy khuất. Ngươi đây là tưởng lừa ai đâu? Ta này không phải thành công lừa tới rồi ngươi sao? Tuy rằng là chỉ có một đoạn thời gian, lại cũng là vậy là đủ rồi. Cười nhìn đại phu, Mộ Dung Du cũng không biết trước mắt người vì cái gì như thế dễ dàng mà tin chính mình nói. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cười nhìn đại phu, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng như vậy keo kìa ta. Ta chính là thật sự không có tiền, bằng không cần gì phải như thế hố ngươi đâu. Tính, đã đáp ứng ngươi. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ở lại đi. Bất đắc dĩ nhìn nhìn Mộ Dung Du, đại phu tuy rằng đầy mặt không vui, lại cũng là chân chính đồng ý chuyện này. Bất quá nhìn trước mắt bởi vì chính mình đồng ý mà dương nanh múa vướt Mộ Dung Du, đại phu lập tức khó hiểu nói, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ngươi tại đây cùng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bị người biết được hỏng rồi ngươi thanh danh. Ta sợ làm sao vậy không sợ lại làm sao vậy, dù sao tình huống hiện tại ta mặc dù là làm cái gì đều là có thể bị người chảo liền không bỏ, nếu là như thế này ta lại có cái gì sợ quá. Nhắc tới đến thanh danh chuyện này, Mộ Dung Du sắc mặt lập tức gục xuống dưới. Nàng kỳ thật không lớn thích có người nói chuyện này, không phải bởi vì nàng thật sự để ý chính mình thanh danh, mà là nàng chán ghét người khác lung tung nói chuyện. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mỗi lần những lời này đó mỗi lần đều có thể chuyển tới nàng lỗ thai. Mộ Dung Du mặc dù là mỗi một lần đều không muốn nghe, đều không có biện pháp gì. Ngươi tuy rằng nói không sợ, nhưng như cũ không lớn vừa lòng chuyện này. Chuyện này ngươi lại tính toán như thế nào giải thích đâu. Cười nhìn Mộ Dung Du, đại phu tự nhiên là muốn từ giữa biết hắn chân chính ý tưởng. Bởi vì luôn có mấy cái thảo người ghét thích tóm được ngươi liền nói. Bị một đám người nói lâu rồi ai đều sẽ phiền, mặc dù là ở ngươi nơi này cũng đều là giống nhau. Ta hiểu được. Mắt thấy trước mắt người càng thêm lãnh đạm, đại phu phần lớn cũng có thể đoán được Mộ Dung Du tình cảnh hiện tại. Nếu không phải ở một đống ái nói xấu người hoàn cảnh chung lớn lên, Mộ Dung Du cũng sẽ không như thế chán ghét. Chẳng qua đối với chuyện này, đại phu đã đoán sai. Mộ Dung Du lại cũng không có gì mặt khác ý tưởng đi sửa đúng hắn ý tưởng, rốt cuộc chuyện này với hắn tới nói cũng không có cái gì quan trọng, như vậy những người khác sẽ nghĩ như thế nào cũng đều không lớn quan trọng. Ngươi trụ hạ đi, ngày mai ta sẽ qua tới tìm ngươi. Đứng dậy đứng lên, đại phu hiển nhiên cũng không ở tại y y quán. Rốt cuộc nơi này liền giống như Mộ Dung Du suy nghĩ giống nhau như lúc, chỉ là thoạt nhìn đẹp thôi. Nếu nó chỉ là thoạt nhìn đẹp, đại phu cũng sẽ không tùy ý chính hắn ở không thoải mái nhi ở lại. Bất quá nếu Mộ Dung Du nguyện ý làm như vậy đại phu tự nhiên cũng là tùy ý nàng như vậy đi làm. Dù sao đến cuối cùng có hại cũng không phải là hắn, chuyện khác cũng liền không sao cả. Ngươi không ở nơi này. Cùng hắn nói lâu như vậy, Mộ Dung Du lúc này mới phát giác trước mắt người căn bản không ở nơi này. Bất quá ngẫm lại hắn nếu không ở nơi này, như vậy mới vừa rồi mới cùng hắn nói như vậy nhiều sự tình, cũng đều chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du toàn bộ sắc mặt xú không được. Tưởng tượng cho đến lúc này đại phu thăm hỏi thức hỏi chính mình như vậy nhiều vấn đề lúc sau, nàng liền rất là sinh khí, ngươi không phải ở chỗ này, ngươi còn hỏi ta không sợ ta thanh danh truyền ra đi không được tốt nghe nói. Đây là làm điều thừa sao? Ngươi quản ta đâu? Ngươi nguyện ý ở nơi này, ta nguyện ý hỏi, hơn nữa ta hỏi ngươi nguyện ý trả lời không phải đủ rồi sao? Cười nhún vai, cái này hắn cũng coi như là hơn một chút. Nghĩ đến đây, đại phu lập tức rất là cao hứng quay đầu liền đi. Căn bản liền mặc kệ phía sau người sẽ là cái dạng gì phản ứng. Cũng mặc kệ này y quán tới rồi ngày mai rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì quan cảnh. Chương 201 hài hòa. Ta nơi này như thế nào biến thành như vậy? Đại phu vừa đến y quán, nhìn đến đó là dáng vẻ này. Tuy rằng nói thảo dược gì đó đều một kiện không ít, chẳng qua này trước mắt một mảnh hỗn độn thật sự là khủng bố không được. Bất đắc dĩ đem nguyên bản nên phóng đồ vật nhất nhất thả lại tại chỗ, đại phu còn cố ý lên lầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn đến Mộ Dung Du tùy tiện nằm ở một phương giường nệm phía trên, ngủ rất là thơ ngọt. Cố tình nơi này khắp nơi thật sự là loạn không được, nghĩ đến ngày hôm qua Mộ Dung Du tạm thời đúng giờ làm chút cái gì hắn vô pháp lý giải sự tình lúc sau, liền rất là bất đắc dĩ đi tới nàng bên người đem nàng đánh thức. Mau tỉnh lại. Chúng ta hẳn là đi rồi. Cao mày đem Mộ Dung Du đánh thức, đại phu tự nhiên là bất mãn trước mắt người đem chính mình y quán biến thành dáng vẻ này. Nghĩ đến đây, đại phu nhìn trước mắt còn buồn ngủ người. Quả thực tức giận cực kỳ. Hắn thậm chí có chút hối hận ngày hôm qua nói muốn mang Mộ Dung Du cùng chữa bệnh từ thiện chuyện này. Nghĩ đến đây, đại phu lập tức thở phì phì mà đưa lưng về phía Mộ Dung Du ngồi, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một chút hung ác, ngươi nhìn xem ngươi đem ta này biến thành cái dạng gì, ta có phải hay không nên may mắn ta tại đây ý quán liền căn bản không phóng bao nhiêu tiền. Bằng không giờ phút này tất cả đều ở chính ngươi trong túi. Cái gì? Mộ Dung Du vừa mới tỉnh ngủ. Ý thức còn có chút không lớn thanh minh. Ở nghe được đại phu kia tràn đầy oán niệm nói lúc sau, lập tức rất là bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt người trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Mộ Dung Du chỉ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua ở chỗ này đi dạo vài vòng lúc sau, liền đi lên ngủ rồi. Chẳng qua này trên đường nàng xác di chuyển không ít đồ vật, nhưng là nàng nhớ rõ từng cái đều trở về tại chỗ đi. Chẳng qua nhìn trước mắt người này phúc biểu hiện, định là hôm qua chính mình có thứ gì không có trở về tại chỗ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức từ giường nệm ngồi lên nhìn đại phu, đầy mặt quân bách. Ta đi, ta nhớ rõ ta từng cái đều thả lại đi, ngươi như thế nào lập tức liền phát hiện a? Xấu hổ cười cười lúc sau đi tới đại phu bên người ngồi xuống, nhìn đại phu bởi vì bất mãn mà biến đen sắc mặt thật cẩn thận nói. Vốn dĩ ban đầu nàng nghĩ cũng chỉ là xem một chút, đến lúc đó cho hắn thả lại tại chỗ không phải hảo. Chẳng qua không nghĩ tới lập tức đã bị người xuyên qua, nghĩ đến đây Mộ Dung Du lập tức xấu hổ cười cười sau, tính toán đem việc này phiên thiên. Được rồi được rồi, chuyện này cứ như vậy tính, chúng ta đi thôi. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, đại phu vốn là không có muốn cùng nàng sinh khí. Nghĩ đến đây, chờ Mộ Dung Du sửa sang lại hảo lúc sau, liền lôi kéo Mộ Dung Du đi chữa bệnh từ thiện địa phương. Nhìn đến đại phu đi địa phương, nhưng thật ra là Mộ Dung Du có chút bất đắc dĩ. Trước mắt địa phương, chính là Mộ Dung Du nơi thôn. Nơi này đích xác tương đối bần cùng, nhưng là làm Mộ Dung Du không nghĩ tới chính là, đại phu cư nhiên còn tranh nhau sẽ đến cái này địa phương. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du nhìn đại phu xấu hổ cười cười sau, xoay người trở về trong phòng. Người đi đâu? Khó hiểu đi theo Mộ Dung Du cùng nhau đi tới thôn trang, nhìn nàng cực kỳ tự nhiên đi vào đem dược liệu cấp đem ra lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, đại phu hiển nhiên có chút không lớn minh bạch. Có ý tứ gì? Đem dược liệu cầm ở trong tay, này đó đều là một ít cực kỳ bình thường dược liệu, cùng đại phu tới nói cũng coi như là hữu dụng. Nghĩ đến đây, đại phu đem dược liệu để vào hòm thuốc bên trong đạm nhiên nhìn về phía Mộ Dung Du nói, sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, ta liền không cho ngươi ở tại ta chỗ đó. Ta nếu là biết được ngươi là ở cái này trong thôn chữa bệnh từ thiện, ta cũng đã sớm đã trở lại. Không cho là đúng nhún vai, Mộ Dung Du hiển nhiên bất mãn đại phu nói. Nếu là biết được chữa bệnh từ thiện địa phương là nơi này, Mộ Dung Du mới sẽ không ở tại đại phu kia y y quán, ngủ cả đêm giường nệm, eo đều phải chặt đứt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nếu đã đem dược liệu cho đại phu, Mộ Dung Du cũng không nghĩ nói thêm nữa chút cái gì, liền tính toán đứng dậy cùng đại phu cùng nhau. Ân. Cùng Mộ Dung Du cùng rời đi thôn trang, đại phu cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh đại ở thôn trưởng trong phòng, chờ những người đó cùng tới tìm chính mình. Lúc này đây chữa bệnh từ thiện chính là đại phu đã sớm cùng thôn trưởng nói tốt, chẳng qua bởi vì có một số việc trì hoãn, cho nên kéo hồi lâu, cho nên mới đến hôm nay lại đây. Bất quá hiện tại đối với bọn họ tới nói cũng không có gì trở ngại. Rốt cuộc khoảng thời gian trước Mộ Dung Du đều đã đem khoảng thời gian trước sinh bệnh hài tử đều trị hết, nhưng mà người khác thân thể đều tương đối hảo, cho nên đại phu lúc này đây lại đây cũng coi như là hoàn toàn thất bại. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều sẽ không cái gì y y thuật đâu, nguyên lai ngươi là giả heo ăn thịt hổ a. Cười nhìn trước mắt người, lúc này đây đối với đại phu tới nói tuy rằng là rơi xuống cái không, cùng hắn tới nói lại cũng không có gì hảo sinh khí. Này như thế nào có thể nói là giả heo ăn thịt hổ đâu, chỉ có thể xem như ta lợi hại, là chính ngươi cảm thấy ta không được. Không cho là đúng nhíu môi, đem đại phu đưa đến thôn cửa sau, Mộ Dung Du cũng không đi nữa. Chuyện này đến đây cũng liền có cái chấm dứt, dù sao nàng cũng tìm được hợp tác người, cũng không xem như không hề thu hoạch. Quá mấy ngày ta sẽ qua tới vì ngươi bổ khuyết dược liệu, ngươi yêu cầu cái gì liền nói cho ta, miễn cho đến lúc đó lấy qua đi ngươi lại không cần phóng cũng sẽ hỏng rồi. Ngươi có thể tìm được cái gì liền cho ta đưa cái gì đi, chỉ cần là dược liệu, ta liền đều có thể đủ dùng thượng. Vốn dĩ đại phu đối dược liệu chuyện này đi lên nói là cực kỳ nghiêm túc, bất quá nhìn Mộ Dung Du nơi này cái gì đều có, đại phu đảo cũng không lo lắng. Ta nguyên bản cho rằng ngươi đối những việc này cực kỳ để ý, như thế nào giờ phút này đảo lại không sao cả. Bất đắc dĩ cười cười, đại phu có thể như vậy tính toán, đối với Mộ Dung Du tới nói cũng không xem như kiện chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cùng đại phu công đạo xong lúc sau liền xoay người trở về thôn trang. Trải qua lúc này đây chữa bệnh từ thiện, trong thôn người hiển nhiên đối Mộ Dung Du thái độ tốt hơn không ít. Này đối với nàng tới nói, đích xác không phải kiện chuyện xấu. Cũng chính là bởi vì như thế, Mộ Dung Du làm một chút sự tình, tự nhiên cũng thuận tay rất nhiều. Vốn dĩ nàng cùng thôn trưởng thảo luận kia chuyện bị thôn trưởng cự tuyệt, lại bởi vì chuyện này khiến cho thôn trưởng đồng ý. Ngày thứ hai hắn liền mang theo thôn dân mênh mông quần quận tới rồi Mộ Dung Du thôn trang, kia một đám trên mặt đều mang theo ân cần ý cười, sợ nàng không biết bọn họ ý đổ đến giống nhau. Chẳng qua chuyện này Mộ Dung Du đã sớm muốn cho hắn đáp ứng rồi, mặc dù nàng bất mãn trước mắt này nhóm người ân cần chi ý, lại có hay không nói thêm cái gì. Đối với chuyện này, Mộ Dung Du có thể xem như dốc túi tương thụ, cùng bọn họ nói xong gieo trồng cùng ngắt lấy yêu cầu chú ý sự tình lúc sau, Mộ Dung Du liền mang theo bọn họ lên núi hái thuốc. Giúp đại phu lấp đầy dược liệu lúc sau, Mộ Dung Du cũng mừng được thanh nhàn. Dù sao chính mình dược điền cũng đều loại hảo, nàng cũng trừ bỏ vì đại phu thêm dược là lúc mới có thể ra ngoài đi lại, cùng nàng tới nói cũng coi như là nhàm chán không được, rồi lại lười đến nhiều làm thay đổi. Chương 202 Nhạ Hỏa Thượng Thân. Có lẽ là Tô gia người không yên tâm, đã từng cũng đã tới này thôn trang xem Mộ Dung Du rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Bọn họ xem ở nàng thành thành thật thật đãi ở thôn trang, cũng không có lại nháo tình huống lúc sau, cũng an tâm rất nhiều. Đặc biệt là Tô Chính Vũ ở nghe được chuyện này lúc sau càng thêm cảm thấy cao hứng, cùng Lâm Uyển Y càng thêm ân ái lên. Hoắc Tử Chiêm vốn chính là bên ngoài đánh giặc, vốn tưởng rằng là đại thắng trở về chính khải hoàn hồi chiều là lúc, ở trên đường gặp mai phục. Hắn chính là chạy hồi lâu, lại cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi không biết tới nơi nào. Một ngày này đúng là Hoắc Tử Chiêm đánh thắng trận khải hoàn hồi chiều nhật tử, chỉ là nề hà đường xá thượng có kẻ cắp mai phục, hắn dọc theo đường đi cùng đám kia kẻ cắp chém giết, cư nhiên bất chi bất giác chung sông vào mộ Dung Du thôn trang. Nhìn trước mắt người đầy người là huyết, như cũ ở chống đỡ địch nhân bộ dáng. Mộ Dung Du lập tức gọi tới thôn dân, đem đám kia đuổi giết Hoắc Tử Chiêm người đuổi ra sân. Cũng không biết là khi nào bắt đầu, Hoắc Tử Chiêm té xỉu ở chính mình cửa. Nhìn nằm trên mặt đất người, Mộ Dung Du cau mày làm thôn dân đem hắn dọn đến trên giường lúc sau, liền tống cổ thôn dân rời đi thôn trang. Ngươi cũng coi như là may mắn gặp ta. Bất đắc dĩ đem nhân thân thượng huyết ô trà lau sạch sẽ, Mộ Dung Du tuy rằng biết chính mình cứu hắn định là sẽ rước lấy không nhỏ tai họa, chẳng qua nàng thân là y y giả, cứu tử phụ thương vốn chính là nàng trách nhiệm. Lúc này mới đem Hoắc Tử Chiêm giữ lại. Cô nương. Hoắc Tử Chiêm tỉnh lại lúc sau cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều phải tô, bởi vì hắn nằm hồi lâu, lại thế nào cũng sẽ cảm thấy trên người rất là không khỏe. Trước nay đều không có nghĩ đến chính mình hồi kinh thời điểm sẽ bị người mai phục lại còn có sẽ cùng chính mình quân đội ly tán. Hiện tại Hoắc Tử Chiêm chạy trốn tới nơi này, cũng coi như là hắn mệnh không nên tuyệt. Ngươi tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết ở ta thôn trang đâu. Nghe được Hoắc Tử Lục thanh âm, Mộ Dung Du cũng đi tới mép giường nhìn hắn, mọi nơi đánh giá. Thẳng đến phát giác trước mắt người cũng không có cái gì trở ngại lúc sau, Mộ Dung Du mới đạm nhiên ngồi xuống, cấp trước mắt người đệ chén nước trà, tiếp tục nói, nhặt được ngươi thời điểm, ngươi một thân áo giáp. Ngươi chẳng lẽ là cái nào quân đào binh, vì chạy trốn tới nhà ta sau núi. Không phải. Ta không phải đào binh. Hoắc Tử Chiêm trước nay đều không có nghĩ đến hắn cùng trước mắt người sẽ là lấy như vậy phương thức gặp mặt. Hắn luật sư đều tưởng bằng tốt phương diện hiện ra ở Mộ Dung Du trước mặt. Chỉ là tình huống hiện tại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ một thân là huyết nằm ở nàng trước mặt, hơn nữa vẫn là như vậy bị Mộ Dung Du mang về, ngẫm lại cũng là đủ mất mặt. Ngươi không phải đào binh. Vậy ngươi là cái gì? Ta nhưng nhớ rõ nơi này cũng không có đánh giặc địa phương, ngươi nếu không phải đào binh, lại như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không ác ý xuyên tạc chút cái gì, trước mắt người nói, nàng cũng tin hơn phân nửa. Chẳng qua một người cả người là huyết nằm ở nhà mình sau núi trên người còn ăn mặc áo giáp, Mộ Dung Du là tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng thân phận của hắn. Ta là một cái phú thương nhi tử, chẳng qua ở trên đường chúng ta gặp một chút sự tình bị người đuổi giết chạy trốn đến tận đây. Hiện tại ta cũng chỉ có này thân áo giáp đáng giá, chẳng qua này áo giáp cũng hỏng rồi. Hoắc Tử Chiêm tự nhiên sẽ không nói chính mình là đương triều đại tướng quân, rốt cuộc hiện tại quá sớm bại lộ chính mình thân phận thật sự không tốt. Hơn nữa hiện tại hắn cũ bộ cũng căn bản là không biết hắn ở chỗ này, vì không cho Mộ Dung Du mang đến phiền toái, hắn ở chỗ này an phận đợi cũng đều không phải là không thể. Chạy trốn đến tận đây. Ngươi cũng biết đó là buổi tối tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nguy cấp, công tử nếu như không phải xông vào ta này thôn trang, giờ phút này hay không còn có mệnh ở liền không được biết rồi. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du rất là thuận tay đem trước mắt người trên tay chén trà tiếp nhận tiếp tục nói. Nói đến việc này, tại hạ còn cần đa tạ cô nương. Nói nơi này, Hoắc Tử Chiêm tính toán đứng dậy, chỉ là này vừa động liên lụy đến miệng vết thương, nhưng thật ra đau hắn hai mắt ngất đi. Ngươi muốn cảm ơn ta liền trước cho ta dưỡng hảo ngươi này một thân miệng vết thương, ta nhưng không nghĩ ta cố sức cứu ngươi, ngươi còn lãng phí như vậy nhiều dược liệu, bởi vì ngươi chính mình lại hoắc hoắc qua đi. Bất mãn nhìn trước mắt người, bởi vì Hoắc Tử Chiêm động tác hắn miệng vết thương lại nứt ra rồi không ít. Bất đắc dĩ một lần nữa cho người ta xử lý tốt miệng vết thương lúc sau, Hoắc Tử Chiêm là sinh khí cũng là mệnh lệnh nói. Tại hạ biết được, đa tạ cô nương. Miệng vết thương khép lại vỡ ra với Hoắc Tử Chiêm tới nói cũng không xem như cái gì đại sự, rốt cuộc hắn hành quân đánh giặc sự tình gì không có trải qua quá. Có lẽ là bởi vì đối mặt người là chính mình người yêu thương, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên có chút câu thúc. Một phương diện hắn sợ hai trước mắt người đối chính mình có chút không vui, một phương diện là muốn cấp Mộ Dung Du lưu lại một tốt ấn tượng. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Ta là Mộ Dung Du. Ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta hoặc là kêu ta Mộ Dung Đại Phu cũng đúng, trong thôn người chính là như vậy kêu ta. Đem đồ vật thu hào lúc sau, Mộ Dung Du lại lần nữa ngồi xuống, dò hỏi trước mắt người tên. Ta là Hoắc Tử. Hoắc Tử Chiêm trần chờ một chút, lại không có nói ra tên của mình. Hắn nếu quyết định muốn lưu tại Mộ Dung Du này thôn trang thượng, liền đại biểu hắn tuyệt đối không thể lộ ra chính mình hành tung. Hơn nữa hắn mới vừa rồi liền ở lừa Mộ Dung Du nói chính mình là kinh thương. Hiện tại nếu như báo ra bản thân tên, như vậy Mộ Dung Du liền nhất định sẽ biết thân phận của nàng. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm hơi hơi chần chờ một chút lúc sau cười nhìn trước mắt người, tiếp tục nói, ta còn là kêu ngươi cô nương tương đối hảo, xem ngươi tuổi so với ta còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, một người tại đây thôn trang thượng, cũng là lợi hại. Ngươi đây là ở chụp ta mông ngựa sao? Cười lắc lắc đầu, Mộ Dung Du lại như thế nào không có nhìn ra trước mắt người trần trờ. Bất quá cùng nàng tới nói, nàng khả năng cảm thấy Hoắc Tử Chiêm trần trờ là rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng tên của mình. Cho nên ở Hoắc Tử Chiêm nói ra chính mình tên lúc sau, Mộ Dung Du trong lòng bất mãn cũng tiêu rất không ít. Rốt cuộc trước mắt người vào giờ phút này cũng không có quá tưởng giấu giếm chính mình ân nhân cứu mạng. Không thể nào, cô nương chớ nên hiểu lầm. Tại hạ là thật sự bội phục cô nương năng lực, đều không phải là định nọt. Tựa hồ là sợ hãi Mộ Dung Du sinh khí, ở nàng nói ra những lời này đó sau, Hoắc Tử Chiêm lập tức giải thích nói. Không có việc gì, ta cũng không có trách ngươi. Chỉ là vui đùa nói xong, nếu như ngươi là muốn tạm thời lưu tại ta này thôn trang thượng, kia còn cần thói quen ta tính tình mới là. Hoắc Tử Chiêm làm người khiêm tốn, mặt mày bên trong lại mang theo một chút sát phạt chi ý cùng Mộ Dung Du tới nói, thực sự là có chút kỳ quái. Bất quá trước mắt người đối nàng cũng coi như là lễ phép thủ lễ, cho nên Mộ Dung Du nhưng thật ra không có đem việc này để ở trong lòng. Cùng Hoắc Tử Chiêm nói chuyện với nhau sau khi, liền chạy đến nấu cơm. Với nàng tới nói, tuy rằng cứu cá nhân chọc một chút phiền toái, nhưng là tại đây buồn kẻ nhật tử chung, lại cũng có một chút thú ý. Chương 203 hồi kinh. Mộ Dung cô nương, ta giúp ngươi đi. Vậy đa tạ. Hoắc Tử Chiêm trung quy là người tập võ, tuy rằng thương cũng không có như vậy dễ dàng hảo, nhưng là xuống đất làm việc cũng không phải một kiện việc khó. Mấy ngày trước đây Mộ Dung Du còn lo lắng hắn sẽ bởi vì đại động khiến cho miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, chẳng qua vài lần lúc sau nàng này trái tim cũng coi như là thả xuống dưới. Nàng cũng không biết vì cái gì một cái thương nhân nhi tử sức lực sẽ lớn như vậy, mặc dù là đầy người thương, với hắn tới nói cũng không xem như cái gì đại sự. Cái này làm cho Mộ Dung Du lập tức liền nghĩ tới Tô gia đại thiếu gia, người nọ cũng là thương nhân hài tử, chẳng qua nàng từ người nọ trên người nhìn đến chỉ có hắn vô năng cùng yếu đuối. Cả người toàn thân trên dưới đều phiếm một cổ thư sinh toan khí, có thể văn không thể võ, một chút tác dụng đều không có. Cùng trước mắt người một so, trên lệch thật sự là có chút đại. Ngươi miệng vết thương này mới hảo hơn phân nửa, mặc dù miệng vết thương sẽ không lại vỡ ra, nhưng trung quy vẫn là có chút đau. Ngươi thật sự không thèm để ý sao? Mắt thấy người nọ đem chính mình lu nước thủy trọn mãn, Mộ Dung Du chống cằm ngồi cửa tò mò mà nhìn Hoắc Tử Chiêm, trong mắt tràn đầy đối hắn tò mò chi ý. Mộ Dung cô nương, những lời này ngươi đều hỏi tại hạ bao nhiêu lần rồi? Tại hạ thật sự không có việc gì, điểm này tiểu thương không có gì đáng ngại. Cười nhìn Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm cũng buông xuống trên tay sống ngồi xuống nhìn phương xa cười nói. Hành đi, ngươi nếu như thích làm kia cứ làm hảo, dù sao ta nơi này cũng thiếu một cái đánh tạp người, ngươi giúp ta làm xong những việc này vừa vặn thừa ta ý. Chẳng qua hôm nay là tại hạ cuối cùng một lần giúp cô nương. Cười nhìn về phía Mộ Dung Du, hôm nay hắn như thế ân cần đúng là bởi vì hắn hôm nay lúc sau liền phải rời đi nơi này. Rốt cuộc mấy ngày trước đây hắn cũ bộ tìm được rồi Mộ Dung Du này thôn trang thượng. Nói là hắn biến mất trong khoảng thời gian này hoàng cung đã xảy ra không nhỏ sự tình. Vì toàn bộ hoàng cung suy nghĩ, Hoắc Tử Chiêm cần thiết sớm ngày chạy về Kim Thành bình ổn lần này náo động. Bọn họ là tưởng mai phục chính mình vì cũng chính là đã nhiều ngày phát sinh sự tình, nghĩ đến đây Hoắc Tử Chiêm rất là bất đắc dĩ cúi đầu. Cuối cùng một lần. Như thế nào người phải đi? Đối với Hoắc Tử Chiêm trả lời, Mộ Dung Du cũng không có vẻ rất là kinh ngạc. Bọn họ hai cái chung quy không phải người đi chung đường. Hôm nay không phải hắn đi trước, ngày mai chính là chính mình đi trước. Mộ Dung Du rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trước mắt người tuy rằng có rất nhiều sự tình đều là nguyện ý dốc túi bẩm báo, nhưng là Mộ Dung Du tổng cảm thấy hắn có chuyện gì gạt chính mình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đạm nhiên cười cười lúc sau đứng dậy nhìn về phía nơi xa nói, ta vốn dĩ nghĩ ngươi còn sẽ lại lưu mấy ngày, rốt cuộc lập tức chính là Tết âm lịch. Lúc ấy ta cũng coi như là có người có thể bồi ta cùng nhau quá Tết âm lịch. Chẳng qua ngươi hiện tại phải đi, với ta tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Chẳng qua cái này thôn trang liền lại chỉ còn lại có ta một người. Đã nhiều ngày đa tạ cô nương chiếu cố, nếu như ngày sau còn có cơ hội gặp nhau, tại hạ định là sẽ hảo hảo báo đáp cô nương. Nơi này sinh hoạt đối với Hoắc Tử Chiêm tới nói cũng không xem như quá kém. Rốt cuộc nơi này rời xa huyên áo, chỉ có hắn cùng Mộ Dung Du sinh hoạt ở chỗ này. Cũng coi như là nhàn nhã tự tại. Chỉ là hắn vốn là bị phàm trần dắt vòng, tự nhiên vô pháp vứt bỏ trên người gông xiềng, an an tĩnh tĩnh cùng Mộ Dung Du đại ở chỗ này. Cho nên hắn nghe nói kinh thành có nguy nan lúc sau liền lập tức muốn đuổi trở về, nghĩ đến đây hắn cũng là thập phần bất đắc dĩ. Hắn ở chỗ này cũng không có lưu lại thứ gì, trừ bỏ kia bác sĩ đã lạn không được khôi giáp, hắn tự nhiên là sẽ không ăn mặc cái kia ra hồi kinh. Chỉ thấy hắn mặc vào Mộ Dung Du khoảng thời gian trước cho hắn mua quần áo, lúc sau liền rời đi thôn trang, trở về kinh thành. Đây là hắn từ Mộ Dung Du trên tay cầm, xem như lễ vật linh tinh đồ vật. Với hắn tới nói, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng ở trong lòng hắn cũng coi như là hướng vật báo vô giá. Chuyện này, còn bị Đường Ninh cười nhạo quá hồi lâu, bất quá Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không có để ở trong lòng quá, Đường Ninh cũng tự xưng không thú vị lúc sau không còn có nói qua. Ngươi đã nhiều ngày đều chỗ nào vậy? Chúng ta nơi nơi tìm ngươi đều không có tìm được ngươi bóng dáng, nếu không phải kinh thành xảy ra chuyện chuyển khắp, ta cảm thấy ta đều không thể kêu ngươi tìm đến. Nhìn trước mắt người chính cầm một kiện quần áo cười rất là ôn hòa, Đường Ninh lập tức đi qua tràn đầy khó hiểu nói. Mấy ngày này vì Hoắc Tử Chiêm hành tung cũng là làm cho bọn họ phí không ít công phu, nếu không phải kinh thành xảy ra chuyện, chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hoắc Tử Chiêm định là sẽ không như thế dễ dàng mà liền ra tới. Không có biện pháp. Đám kia đuổi giết ta người đều đem ta bức đến tuyệt lộ. Ta trên người vết thương tuy nhiên không nặng, nhưng là gặp được bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta không nghĩ liên lụy cứu ta cô nương, cũng không nghĩ không duyên cớ tiết lộ hành tung. Đem quần áo thu hảo, Hoắc Tử Chiêm bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình tình huống hiện tại. Hiện tại hiển nhiên là có người muốn mượn dùng hoàng thượng năng lực đem hắn giết chết, chỉ là nề hà hiện tại đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi người có rất nhiều. Hoàng thượng hiện tại muốn dựa vào Hoắc Tử Chiêm năng lực mới có thể đem những cái đó có dị tâm người toàn bộ giết chết. Chỉ là hắn không muốn tin tưởng hắn, cho nên mới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức cười lạnh lên. Triều đình trung đám kia ngao ngoe dục dịch người đều là có tà tâm không tà gan, hắn một hồi tới, tất cả mọi người thành thật lên. Vốn dĩ hoàng đế là bởi vì chuyện này phải hảo hảo khao thưởng Hoắc Tử Chiêm, rốt cuộc hắn ngàn dặm xa xôi gấp trở về hộ giá có công. Chỉ là hoàng đế kiêng kỵ năng lực của hắn, hiện tại đến với hắn mà nói là một kiện làm hắn chết cơ hội. Hoàng thượng không tin ngươi chuyện này đã không phải một ngày hai ngày, chẳng qua chuyện này tính toán làm sao bây giờ. Bọn họ không muốn tin tưởng ngươi, chúng ta cũng không có cách nào. Cao mày nhìn trước mắt người, Đường Ninh rất là rõ ràng. Hoàng thượng lúc này đây là cho Hoắc Tử Chiêm thiết hạ một cái cục, hắn đi phía trước một bước là chết, sau này một bước cũng là chết đứng bất động càng là chết. Hắn chỉ có thể nắm giữ vừa vặn tốt mới có thể giữ được này tánh mạng. Chỉ là này vừa vặn tốt lại có mấy người có thể đem nắm, huống chi hiện tại Hoắc Tử Chiêm trên người thương lại không hảo cái hoàn toàn, càng có người như hổ rình mồi nhìn hắn muốn lấy tánh mạng của hắn. Ta bất động, chuyện này liền giao cho Hoàng thượng mới nhất để bạt đi lên cái kia tướng quân đi. Hắn nếu tưởng ta tìm người áp chế ta, ta đây liền cho hắn cơ hội này. Dù sao ta tiến thoái lưỡng nan, chi bằng đem công lao này chắp tay nhường lại. Ta nhưng thật ra không biết ngươi rốt cuộc là ở kiên trì cái gì. Bất đắc dĩ viết phân thư từ gửi đi ra ngoài, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên sẽ không ngốc đến để cho người khác tới sát chính mình. Vị kia để bạt đi lên tướng quân cùng hắn cũng có không cùng người biết quan hệ, chẳng qua Hoàng thượng không biết thôi. Chẳng qua chuyện này Đường Ninh cũng không phải như vậy tin tưởng, rốt cuộc ở tuyệt đối thế lực trước mặt, kia một chút huynh đệ chi ý cũng đều là không có bất luận cái gì tác dụng. Chương 204 gặp mặt. Hoắc Tử Chiêm rời khỏi sau, Mộ Dung Du mới biết được có một người nam nhân ở chỗ tốt. Nguyên bản hắn không có tới thời điểm gánh nước phép xài, những việc này đều là nàng chính mình làm. Mặc dù là khổ điểm mệt mỏi điểm, bởi vì Mộ Dung Du không có cảm nhận được một chút bất đồng, cũng sẽ không lòng có dư mà lực không đủ. Bất quá hiện tại Hoắc Tử Chiêm rời đi, những cái đó việc nặng việc dơ vẫn là đến Mộ Dung Du chính mình đi làm. Nhất vừa mới bắt đầu những cái đó sự tình cũng vào giờ phút này tất cả tiêu tán. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sẽ tưởng niệm Hoắc Tử Chiêm. Chẳng qua người lớn nhất ưu điểm chính là thói quen hai, ba ngày lúc sau nàng cũng liền không có vừa mới bắt đầu hoán trách. Cứ như vậy nàng ai qua toàn bộ mùa đông, nhàn nhã tự tại tới rồi mùa xuân. Nàng gieo trồng dược liệu bởi vì mùa xuân duyên cớ, một đám đều sinh cơ bừng bừng, nhìn đều cảm thấy cao hứng. Vốn dĩ chuyện này đích xác đáng giá Mộ Dung Du cao hứng, chỉ là một người đã đến, nhưng thật ra làm nàng sở hữu hảo tính tình đều tán như mây khói. Vốn dĩ Mộ Dung Du ở thôn trang hảo hảo, cũng không có chọc quá bất luận kẻ nào. Nơi này thôn dân cũng dần dần tiếp nhận rồi Mộ Dung Du, nàng ở chỗ này sinh hoạt cũng coi như là tự tại. Chẳng qua Lâm Uyển Y Nhi như cũ thập phần để ý chính mình cũng không phải chính thê chuyện này, hơn nữa nàng cũng minh bạch Tô Chính Vũ kia giấy hưu thư cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Trên mặt hắn chính thê như cũ là Mộ Dung Du, mặc dù Lâm Uyển Y Nhi lại lợi hại cũng bỏ không đến chính thê trên đầu tới. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y Nhi lập tức chạy tới thôn trang. Muốn tùy tiện mượn cái này lý do hảo hảo nhục nhã nàng một phen. Nha, muội muội xem tỷ tỷ ở thôn trang thượng sinh hoạt cũng không tệ lắm nha. Vừa đến thôn trang Lâm Uyển Y Nhi liền bị thôn trang này phúc cảnh tượng cấp kinh ngạc tới rồi, bởi vì là vứt đi thôn trang nàng không cần tưởng cũng biết rốt cuộc có bao nhiêu dơ loạn. Chẳng qua hôm nay vừa thấy, nơi này nhưng thật ra thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, một chút đều nhìn không ra dơ loạn dấu vết. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y Nhi lập tức cau mày nhìn đang ở bận rộn Mộ Dung Du mở miệng nói. Nghe được quen thuộc thanh âm, Mộ Dung Du hiển nhiên có chút sững sờ, giờ phút này nàng chính cau mày quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Y Nhi, trong mắt tràn đầy khó hiểu, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tỷ tỷ là nói chi vậy, muội muội tới này tự nhiên là tới xem ngươi nha. Lâm Uyển Y Nhi đảo không phải sợ hãi bởi vì chính mình đối Mộ Dung Du thái độ kém mà bị người nhìn đến lắm miệng, chẳng qua nàng lần này tới là muốn xem trước mắt người quân cảnh. Hôm nay nhưng thật ra làm nàng có chút kinh ngạc. Ta này thôn trang lại lạ lại phá, nơi nào có thể cho các ngươi đến xem. Ta thật sự là sợ trên mặt đất cho bùi ô uế các ngươi quần áo. Cười đứng lên, Mộ Dung Du tự nhiên là ở bất mãn Lâm Uyển Y đã đến. Nàng nếu bị đuổi tới thôn trang tới, liền hy vọng có thể an an tĩnh tĩnh đại ở chỗ này. Vốn dĩ không ai lại đây nàng cũng coi như mừng được thanh nhàn, tới cái gây mất hứng làm nàng như thế nào có thể đạm nhiên đối đãi. Tỷ tỷ gần nhất nhưng hảo. Ta xem tỷ tỷ gần nhất càng thêm mượt mà, định là sinh hoạt cũng không tệ lắm đi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lâm Uyển Y lúc này đây lại đây định có phải hay không trả lời trước mắt người vấn đề. Nàng tới nơi này hoàn hoàn toàn toàn chỉ là bởi vì muốn phát tiết chính mình bất mãn. Rốt cuộc nếu không có Mộ Dung Du nói, Tô gia chính thê chi vị chính là nàng Lâm Uyển Y, nơi nào còn luân được đến Mộ Dung Du. Ngươi nhìn xem ta bộ dáng này chẳng phải sẽ biết ta sinh hoạt thế nào sao. Lạnh lùng thoáng nhìn trước mắt người. Lâm Uyển Y ý đồ đến đã biểu hiện đến thập phần rõ ràng, dù sao cùng Mộ Dung Du tới nói đã xem đến thập phần thanh xuân. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đạm nhiên buông xuống trong tay gáo, đôi tay chống nạnh nhìn Lâm Uyển Y chờ trước mắt người cùng chính mình nói chuyện. Có ý tứ gì? Ta hảo tâm lại đây xem ngươi chính là đối với ta như vậy. Hắn nói thực thành công chọc giận trước mắt người, Lâm Uyển Y vốn dĩ chính là cái thiếu kiên nhẫn, nàng lần này lại đây cũng chính là bởi vì nàng cho rằng Mộ Dung Du thực xui xẻo. Chẳng qua nàng đã quên Mộ Dung Du thực sẽ tới đế như thế nào. Ta có cầu biết được ngươi tới xem ta sao. Không nghĩ tới trước mắt người như thế ra mặt dày, Mộ Dung Du cười ngồi vào cái bàn biên uy chính mình đổ chén nước trà, uống xong lúc sau liền ngẩng đầu nhìn trước mắt người hoan nhiên nói. Mộ Dung Du bắt đầu liền không biết nàng rốt cuộc có cái gì dũng khí nói ra nói như vậy, rốt cuộc bọn họ hai cái quan hệ từ trước đến nay bất hòa, như thế làm bộ làm tịch, đảo cũng không giống như là bọn họ hai người phong cách. Ngươi! Phẫn nộ chỉ vào trước mắt người, Lâm Uyển Y Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới nàng ở thôn trang sinh sống lâu như vậy, lại còn có tâm tư nói như thế. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y Nhi rất là bất mãn tìm cái địa phương bàn xuống dưới, tràn đầy bất mãn nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không nên tấn tấn địa chủ chi nghi, cấp muội muội thượng trà sao? Ngươi không nói ta đều đã quên, chờ xem. Lạnh lùng nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du tự nhiên là đứng dậy cấp bưng trà đổ nước, chẳng qua nàng ở trong nước thả điểm đồ vật, tự nhiên không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật. So với chuyện khác tới nói, này vẫn là giống nhau thứ tốt đâu. Hạ hỏa dược liệu ở mùa hè tới nói chính là một kiện thứ tốt, chẳng qua hiện tại là ngày xuân, nếu như ăn nhiều nhưng thật ra sẽ bởi vì đi tả mà cảm thấy thân thể không khỏe. Đương nhiên, Mộ Dung Du như thế tự nhiên là cố ý, vì chính là phải cho trước mắt người này một chút nhan sắc nhìn xem. Miễn cho nàng không hiểu quy củ, rõ ràng tới rồi người khác địa bàn như cũ kiêu căng ngạo mạn. Uống trà. Đem nước trà đưa cho Lâm Uyển Y Nhi. Chờ đến nàng kết quả lúc sau, Mộ Dung Du liền lại lần nữa đi vội chính mình trong tay sự tình. Nàng hôm qua mới vừa bổ hảo đại phu nơi đó dược liệu, hôm nay vốn là nên sửa sang lại dược liệu. Chẳng qua Lâm Uyển Y Nhi nữ nhân này đã đến quấy rầy Mộ Dung Du kế hoạch. Nàng tự nhiên là không nghĩ Lâm Uyển Y Nhi lại đây, rốt cuộc không có người sẽ nguyện ý làm chính mình người đáng ghét lại đây nhìn đến chính mình bộ dáng. Hơn nữa Lâm Uyển Y Nhi lại đây, định là sẽ không giống như nàng theo như lời giống nhau, là tới xem chính mình rốt cuộc sinh hoạt thế nào. Mộ Dung Du cũng đều tâm lý rõ ràng, trước mắt người đơn giản chính là khí bất quá mặc dù Tô Chính Vũ hưu chính mình, vẫn là cản trở nàng đương chính thê sự tình. Bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể khí bất quá chuyên môn lại đây, vì chính là muốn làm Mộ Dung Du trong lòng có điều không mau thôi. Đa tạ tỷ tỷ. Tại đây trước mắt bao người, Lâm Uyển Y tự nhiên sẽ không tin tưởng Mộ Dung Du sẽ động thủ. Cho nên nàng cực kỳ tự phụ đem nước trà uống, lẳng lặng mà nhìn Mộ Dung Du. Chẳng qua không bao lâu. Nàng liền cảm giác được đau bụng khó nhịn. Cùng Mộ Dung Du hỏi nhà xí lại nào lúc sau, liền thường thường đi nhà xí như xí. Một lát sau, nàng cũng thật sự là tiêu chảy kéo đến hư thoát, liền tràn đầy suy yếu nhìn Mộ Dung Du, lời nói đều nói không hoàn toàn. Ngươi, ở nước trà, rốt cuộc thả chút cái gì? Muội muội đừng nóng nội, chẳng qua là hạ hỏa dược liệu thôi. Ta xem ngươi bộ dáng này đã có hỏa khí ứ động, này một bộ dược vừa vặn cấp muội muội hàng hỏa khí. này không hỏa khí tự nhiên hàng xuống dưới sao. Chương 205 trò khôi hải. Mộ Dung Du lạnh lùng nhìn trước mắt người, Lâm Uyển Ý tự nhiên là bất mãn trước mắt người hành động. Rốt cuộc chính mình lại đây chỉ là vì nói móc Mộ Dung Du, ai lại phỏng đoán một ly trà xuống bụng, liền tả không được. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Ý lạnh lùng nhìn trước mắt người một đôi mắt tràn đầy hung ác. Nàng thật sự là muốn cấp trước mắt người một chút nhan sắc xem, chẳng qua hiện tại nàng nhưng thật ra ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Làm sao vậy? Dương mắt vừa thấy người, Mộ Dung Du nhưng thật ra đem người trong mắt bất mãn tất cả nhìn qua đi. Chẳng qua nàng đảo không phải không thế nào để ý, rốt cuộc trước mắt người trừ bỏ Diêu Võ Dương ai cũng chỉ có về điểm này năng lực. Ngươi cư nhiên dám hại ta. Ngươi có phải hay không ở ta trong trà hạ cái gì dược? Cao mày đứng lên, lại bởi vì Tiêu Chạy Tử làm đến thể lực chống đỡ hết nổi không thể nề hà lại ngồi xuống, trong mắt tràn đầy bất mãn. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cao mày nhìn trước mắt người, Lâm Uyển Y trừ bỏ buông lời hung ác cũng liền không có cái gì mặt khác năng lực. Rốt cuộc tình huống hiện tại, Lâm Uyển Y đã sớm tan mất toàn bộ sức lực. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau đi tới nàng bên người, nhìn người cười cực kỳ vô hại, sẽ không bỏ qua ta là như thế nào. Còn không phải là tả bụng sao, lại có quan hệ gì đâu. Ngươi, Mộ Dung Du đạm nhiên vào giờ phút này tới nói cực kỳ trâm trọng, dù sao ở Lâm Uyển Y trong mắt, nàng xem đến cực kỳ bất mãn lại cũng không có gì biện pháp. Nếu ngươi cảm thấy ta nơi này ngươi đợi không thoải mái, đại có thể trực tiếp đi, ta cũng không có gì đồ vật có thể tiếp đón ngươi. Dương mắt một phiết, Mộ Dung Du cũng biết được nàng bất mãn. Chẳng qua Lâm Uyển Y lần này lại đây, nàng vốn là không có cỡ nào muốn nên đón nàng. Mộ Dung Du đối với việc này, tuy rằng vẫn chưa bất mãn lại cũng không thấy đến có bao nhiêu cao hứng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lạnh lùng cười lúc sau ngồi xuống liền như vậy nhìn trước mắt người, nàng nhất cử nhất động đều ở nói cho Lâm Uyển Y làm người chạy nhanh rời đi. Đi thôi, ta liền không tiễn. Ngươi nhưng thật ra mừng rỡ tự tại a. Cũng không biết vì sao, nàng càng là như vậy, chính mình lại không có biện pháp gì. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y cũng chỉ là tức giận bất bình nhìn nàng, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Không người quản thúc, vốn là tự tại. Cười cho chính mình đổ chén nước trà, Mộ Dung Du nhưng thật ra không lo nàng lời nói là đang mắng chính mình, dù sao nàng chính là như thế, cũng không cần đạt được bất luận kẻ nào yêu thích. Nàng hiện tại một người ở chỗ này ở. Rất lớn một bộ phận đều là bái trước mắt người ban tạo. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Uyển Y chính là rất muốn làm nàng rời đi Tô gia, hiện tại cũng coi như là như nàng mong muốn. Nếu Lâm Uyển Y nếu đã như chính mình nguyện, nhưng nàng vẫn là nghĩ tới tìm Mộ Dung Du phiền toái. Rất lớn một bộ phận cũng đều là bởi vì chính thê nguyên nhân này, cho nên nàng mới có thể lại đây đi. Ngươi nếu là không hài lòng ta như cũ còn bái Tô gia chính thê tên tuổi, ta đây cũng không có gì biện pháp. Cười nhìn Lâm Uyển Y, đối chuyện này tới nói Mộ Dung Du nhưng thật ra không sao cả. Hơn nữa Lâm Uyển Y nếu càng để ý chuyện này, ngược lại đối nàng tới nói cũng không có cái gì bất mãn. Rốt cuộc lâu như vậy, Mộ Dung Du đại khái cũng đều rõ ràng nàng ý tưởng. Nghĩ đến đây Mộ Dung Du lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người, cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới, dù sao ngươi hiện tại cũng không thay đổi được không phải sao. Thính ngươi lợi hại. Cố sức đứng lên, Lâm Uyển Y hiện tại cũng không tốt ở cùng trước mắt người nhiều lời. Rốt cuộc tình huống hiện tại Mộ Dung Du cũng sẽ không bởi vì chuyện này có nửa phần bất mãn. Hôm nay nàng lại đây vốn chính là muốn làm trước mắt người bất mãn, hoặc là bởi vì chính mình nói mà có nửa phần không vui. Bất quá hiện tại Lâm Uyển Y xem như thấy rõ ràng, mấy thứ này chút nào đều không có biện pháp ảnh hưởng đến Mộ Dung Du. Chính mình đến nơi đây tới đều là dư thừa, mặc dù chính mình ngữ khí lại kiêu ngạo hương ngạnh cùng nàng tới nói đều là giống nhau. Đi thong thả không tiễn. Mắt thấy Lâm Uyển Y gì bởi vì những việc này không có bất luận cái gì biện pháp mà bất mãn rời đi, Mộ Dung Du cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Phía trước nàng thập phần đạm nhiên đóng cửa lại, giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn dùng để hạ hỏa trà, cười cực kỳ ôn nhu. Nàng thật đúng là liền không có nghĩ tới muốn chỉnh Lâm Uyển Y gì, mặc dù là mấy thứ này Mộ Dung Du cũng là bình đối nhân thân thể hảo, mới có thể lấy ra tới. Vốn dĩ chuyện này chính là Lâm Uyển Y gì thân thể không được. Ở năm trước vào đông cũng không có ăn ít quá thuốc bổ. Bằng không vì cái gì này một liều hạ hỏa trà, sẽ làm Lâm Uyển Y Tiêu Chạy Tử thành bộ dáng kia. Đáng tiếc ta này dược, đến nàng chỗ đó nhưng thật ra đối nàng thân mình có hại. Bất đắc dĩ cho chính mình đảo thượng nước trà, này trà cũng không phải là ai đều có thể uống được với. Mộ Dung Du lấy ra tới vốn chính là hảo tâm, hiện tại nhưng thật ra hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Bất quá này đó với nàng tới nói cũng không có cái gì hai dạng. Dù sao Mộ Dung Du cũng không có nghĩ nàng có thể đối chính mình mang ơn đội nghĩa thành bộ dáng gì. Chỉ cần Lâm Uyển Y bất quá đến chính mình nơi này, không cùng nàng nhiều lời với nàng tới nói mới hảo. Thôi thôi, dù sao hiện tại người đã đi rồi, ta nói cái gì nữa cũng không có gì ý tứ. Không cho là đúng nhún vai, chuyện này dừng ở đây, Mộ Dung Du cũng không nghĩ nhắc lại. Chẳng qua này Lâm Uyển Y, nhưng thật ra cảm thấy chính mình uống xong này trà không phải chút cái gì thứ tốt. Rốt cuộc nàng hiện tại vừa trở về liền là một thân mồ hôi, thân mình cũng không có bất luận cái gì sức lực, chỉ có thể như vậy ngoan ngoãn nằm, nhìn trần nhà cái gì cũng làm không được. Nghe Hà Đại Phu lại đây xem qua, Lâm Uyển Y thân mình trừ bỏ mạo mồ hôi, liền không có bất luận cái gì biểu hiện. Mặc dù là Đại Phu cũng khám không ra nàng rốt cuộc được chút bệnh gì. Nhìn đến nơi này, Lâm Uyển Y còn tưởng rằng chính mình đã không sống được bao lâu giống nhau, giờ phút này đang nằm ở ly thôn trang không xa thị trấn khách điếm, khóc hoa lê dính hạt mưa giống nhau. Bất quá như vậy bệnh trạng cũng liền rằng co một canh giờ, không bao lâu Lâm Uyển Y liền trở nên sinh long hoạt hổ, một chút sự tình đều không có. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới trở về thôn trang. Chuyện này Lâm Uyển Y tự nhiên là cảm thấy chính mình có thể là bởi vì khí hậu không phục cho nên mới sẽ như thế, rốt cuộc bọn họ nhưng không cảm thấy Mộ Dung Du sẽ y y thuật. Nếu là hạ thuốc sổ, đại phu cũng có thể đủ chẩn trị ra tới. Lâm Uyển Y biểu hiện như thế, đại phu cũng sửa trị không ra chút thứ gì tới. Trừ bỏ nàng thân mình vốn là suy yếu, đột nhiên thay đổi cái địa phương khiến cho nàng khí hậu không phục cái này lý do ở ngoài. Đại phu thật đúng là liền không biết có thể lấy cái dạng gì lý do tới đối đãi Lâm Uyển Y vừa trở về liền thập phần suy yếu chuyện này. Bất quá chuyện này cũng đều là lời phía sau, dù sao Mộ Dung Du là không có để ở trong lòng. Mà Lâm Uyển Y thân mình hảo lúc sau cũng đều không có đem những việc này để ở trong lòng qua. Bất quá Lâm Uyển Y nhưng thật ra không dám lại đi chọc Mộ Dung Du. Mặc dù là ở tại thôn Trang Thượng, cũng đều cách nàng xa xa. Rốt cuộc như thế thượng thổ hạ tả, nàng thật đúng là liền không chịu nổi. Nếu như lại đến một lần, định là có thể muốn nàng nửa cái mạng đi. Chương 206 động thủ. Hừ, chuyện này hai chúng ta không để yên. Nhìn Mộ Dung Du như cũ từ từ nhàn phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, Lâm Uyển Y mặc dù là bất mãn cũng đều có chút không thể nề hà. Kia một miệng trà, cùng Lâm Uyển Y tới nói xem như muốn nàng nửa cái mạng. Mặc dù là cuối cùng nàng như cũ sinh long hoạt hổ, nhưng là chỉ cần nàng nhớ tới chính mình tiêu chạy thời điểm liền sẽ cảm thấy một trận ác hàn. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đang ở bận rộn Mộ Dung Du, trong mắt còn mang theo một chút hung ác tựa hồ là muốn đem trước mắt người bầm thây vạn đoạn giống nhau. Đối với phía sau người, Mộ Dung Du đảo cũng chưa từng có nhiều để ý rốt cuộc đêm qua xám xịt trở về người là Lâm Uyển Y. Đến nỗi vì cái gì Mộ Dung Du sẽ lưu trữ phía sau người ở chỗ này trụ, đơn giản chính là thông cảm nàng không có địa phương nhưng đi thôi. Tuy rằng Mộ Dung Du rất rõ ràng, Lâm Uyển Y trên người nhất định là mang đủ tiền. Mặc dù là cái này thôn trang không cho nàng trụ, Lâm Uyển Y cũng tự nhiên có thể cầm tiền đi bên ngoài trụ khách điếm. Chẳng qua nàng thế nhưng muốn ở chỗ này trụ hạ, định là có nàng ý nghĩ của chính mình. Mộ Dung Du cũng không phải cái người tàn tật chi mỹ người, dù sao Lâm Uyển Y có việc muốn đi làm chi bằng làm Mộ Dung Du nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Ngươi ở phía sau nhìn ta hồi lâu, muốn cùng ta nói cái gì liền có thể nói thẳng. Muốn làm cái gì đại có thể trực tiếp đi làm. Như thế nhìn ta nhưng thật ra làm trong lòng ta có chút phát mao. Bất mãn nhìn phía sau người, Lâm Uyển Y tựa hồ là sợ hãi nàng phát hiện, ở Mộ Dung Du sau này đi xem nàng thời điểm còn cố ý đem chính mình đầu chịu trở về, coi như chính mình cũng không có đi xem nàng bộ dáng. Chẳng qua người này ở làm thiên đang xem, Lâm Uyển Y làm như thế rõ ràng, Mộ Dung Du tự nhiên cũng không dễ làm mụ chữ, không cùng nàng nhiều lời. Ta cau mày từ góc tường đi ra, Lâm Uyển Y vốn là không có nghĩ tới muốn đi rình coi nàng. Chẳng qua nàng thật sự có chút sợ hãi Mộ Dung Du sẽ giống lần trước giống nhau hạ thuốc sổ hại chính mình, bằng không nàng cũng sẽ không như thế sợ tay sợ chân. Bất quá nghĩ chính mình nếu đã bị Mộ Dung Du phát hiện, Lâm Uyển Y tự nhiên cũng thập phần tiêu sái đi ra, nhìn trước mắt người, trong mắt không có chút nào nhút nhát. Ngươi thật đương chính mình là một nhân vật. Ta cần thiết nhìn ngươi sao, thật là buồn cười đến cực điểm. Có hay không tất yếu chính ngươi rõ ràng, nếu những lời này đã nói kia ngày sau liền đừng nhìn ta. Ta nhưng không nghĩ đi đến chỗ nào. Mặt sau đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Một chút đều không được tự nhiên. Lạnh lùng cười lúc sau trở về phòng, hôm nay lượng công việc cũng không phải rất lớn. Cho nên Mộ Dung Du cũng là ở chính mình làm xong sự tình lúc sau mới khai khẩu. Nghe được Lâm Uyển Y nói như thế, Mộ Dung Du cũng chỉ là lạnh lùng cười lúc sau trở về phòng. Nàng cũng không có ý tưởng cùng bất luận kẻ nào xảo, Lâm Uyển Y cũng là giống nhau. Dù sao hiện tại nàng cũng không cần phải xem bất luận kẻ nào sắc mặt sinh hoạt, Lâm Uyển Y không thích chính mình. Chính mình cũng mừng được thanh nhàn. Vốn dĩ nghĩ cái này thôn trang là Mộ Dung gia, chính mình lại như thế nào cũng không thấy được Tô gia bất luận kẻ nào. Chính là ai biết cái này sân từ đầu chí cuối đều cùng Tô gia thoát không được căn hệ. Hiện tại khen ngược, Mộ Dung Du rõ ràng đã bị Tô gia hưu thành hạ đường thê. Chính là hiện tại Tô gia chắc phu nhân lại đi tới cái này sân, một ngụm một cái tỉ tỉ kêu nàng. Chuyện này nói đến cũng thật sự kỳ quái, bất quá ít nhất có thể chứng thực một chút, chính là Tô gia hưu thư chẳng qua là đi cái hình thức cấp Mộ Dung Du xem đến thôi. Mặc dù là nàng đã bị hưu, nhưng là hiện tại nàng Mộ Dung Du bên ngoài thượng như cũng là Tô gia chính phu nhân, lại thế nào cũng không phải người bình thường có thể khi dễ đến trên đầu đi. Ngươi liền hoành đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nếu thật sự ra chuyện đó tình, ngươi còn có cái gì thể diện ở chỗ này cùng ta hoành. Hôm nay xem như làm Lâm Uyển Y triệt triệt để tính toán động thủ đi. Vốn dĩ hạ dược chuyện này, cùng nàng tới nói thật ra hạ lưu. Hơn nữa cái này địa phương vẫn là ở Mộ Dung Du địa bàn mặt trên, nàng phải làm chuyện này chung quy vẫn là yêu cầu hoa một chút đại giới. Bất quá hiện tại Mộ Dung Du thái độ thật sự là làm người bất mãn, dù sao Lâm Uyển Y thì hiện tại là không thể chịu đựng được nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y tức giận bất bình trở về phòng. Nhìn đi theo chính mình cùng đã đến nha hoàn, lạnh lùng cười lúc sau lấy ra một bao dược. Đây chính là nàng cố ý từ trong thị trấn mua tới xuân dược, vốn dĩ nghĩ chỉ cần Mộ Dung Du thành thật, như vậy thứ này chung quy là không dùng được. Chỉ tiếc Mộ Dung Du người này nhưng khí đến không được, dù sao Lâm Uyển Y ở chỗ này mấy ngày căn bản đều không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Lâm Uyển Y là cái dạng gì người, bị Mộ Dung Du như thế chèn ép lúc sau, nàng tự nhiên tức giận đến không được. Cho nên mới sẽ nghĩ dùng cái này tam lạm thủ đoạn, đem Mộ Dung Du trong sạch hoàn toàn toàn hủy ở nơi này. Ngươi đi đem cái này dược, hạ đến ly cái này thôn trang không xa cái kia đại hán trên người, nhớ kỹ nhất định phải đem hắn đưa tới nơi này tới Minh Bạch sao. Là, mắt thấy nha hoàn rời đi, Lâm Uyển Y cười càng thêm sán lạ. Chuyện này chỉ cần làm thành, như vậy Mộ Dung Du lề sách mặc biện, chỉ có thể tùy ý người khác đạp hư nói nàng người này dơ. Lúc ấy Tô gia mặc dù là vì thanh danh, không nghĩ đem Mộ Dung Du tên gì trừ ra phả, cũng sẽ bởi vì chuyện này khác làm tính toán, đến lúc đó Lâm Uyển Y đỡ thành chính thức thất chuyện này, liền không hề là thiên phương dạ đàm. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y liền càng thêm đắc ý, nàng tựa hồ đều đã thấy được ngày đó phát sinh sự tình, chính mình có thể vứt bỏ hết thể hư thanh danh, trở thành Tô gia thiếu nãi nãi kia một ngày. Nàng lén lút đi làm gì đâu. Nàng từ đi vào cái này thôn trang lúc sau, Mộ Dung Du liền không có một khắc không hề chú ý Lâm Uyển Y. Rốt cuộc Mộ Dung Du nhưng không cảm thấy nữ nhân này có thể an an tĩnh tĩnh đại ở cái này thôn trang, sự tình gì đều không đi làm. Tưởng tượng đến nếu thật sự mặc kệ nữ nhân này, chính mình tất sẽ phát sinh chút cái gì vô pháp đoán trước đến sự tình lúc sau, Mộ Dung Du liền càng thêm chặt chẽ quan sát Lâm Uyển Y. Biết giờ phút này nghe được Lâm Uyển Y cùng nàng nha hoàn nói những lời này lúc sau, Mộ Dung Du không thể không lưu một cái tâm nhãn, trộm đi theo nha hoàn cùng ra thôn trang. Biết nha hoàn tới rồi đại hán cửa nhà lúc sau, Mộ Dung Du có ngốc cũng biết nàng rốt cuộc là muốn làm gì. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức hắc mặt đi tới nha hoàn bên người, đem người gõ vượng lúc sau, đem kêu bao dược cấp nha hoàn uy đi xuống. Chính cái gọi là người không đáng ta không đáng người, cái này nha hoàn tuy rằng là giúp đỡ Lâm Uyển Y làm việc, nhưng là đối với nàng tới nói cũng xâm phạm tới rồi an toàn của nàng. Tuy rằng chuyện này thật là tổn hại chút, bất quá cũng coi như là cái này nha hoàn xứng đáng. Mộ Dung Du đem dược đút cho nha hoàn lúc sau, liền tùy ý ném tới rồi một bên trở về thôn trang, làm nha hoàn chính mình tự sinh tự diệt. Nàng tự nhiên cũng không có nghĩ tới đi quản. Chương 207 tiếp. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nha hoàn tỉnh thời điểm liền phát hiện chính mình quần áo đã sớm bị người xé rách không thành bộ dáng, trên người không thích hợp cũng có thể đủ làm tự nàng nghĩ đến chính mình rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì. Nàng không phải ngốc tử, lại thế nào cũng biết kia giúp rõ ràng muốn hạ cấp đại hán dược, đã sớm bị chính mình cấp nuốt đi xuống. Bất quá này rốt cuộc là ai hại nàng, nha hoàn cũng không biết. Cũng không biết nàng từ nơi nào lấy tới một kiện quần áo, mặc vào lúc sau liền lập tức chạy về thôn trang tới rồi Lâm Uyển Y y phòng, mặt xám mày cho nhìn Lâm Uyển Y, một câu cũng không dám nhiều lời. Đã xảy ra sự tình gì sao? Thấy thế nào lên như thế mặt xám mày cho? Lâm Uyển Y tự nhiên không nghĩ tới nha hoàn sẽ bị người làm bẩn, nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng tự nhiên là không mau. Rốt cuộc Lâm Uyển Y làm nha hoàn đi làm sự tình cũng không phải một việc dễ dàng, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến nàng vị trí. Cho nên ở nhìn đến nha còn dáng vẻ này thời điểm, Lâm Uyển Y tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy không cao hứng, cũng sẽ xem nhẹ nha hoàn hiện tại cảm thụ. Phu nhân an bài nô tài sự tình, nô tài cũng không có hoàn thành. Nô tài không biết vì cái gì đã bị người cấp đánh lén, vốn dĩ nên cấp đại hán ăn xong dược cũng trời xuôi đất khiến bị nô tài cấp ăn đi xuống. Túi đầu không dám nhìn tới Lâm Uyển Y, nàng mặc dù là nha hoàn cũng thập phần để ý chính mình trong sạch thân mình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Dù sao cũng là cái nữ tử, ngày sau không chuẩn thật đúng là có thể từ Tô phủ chuộc thân đi ra ngoài. Chẳng qua từ hôm nay phát sinh sự tình lúc sau, nàng mặc dù là từ Tô phủ đi ra ngoài, cũng không có cách nào lại bảo toàn chính mình trong sạch thân mình. Nghĩ đến đây, nha hoàn ủy khuất khóc lên. Chẳng qua chuyện này đã đến loại trình độ này, nha hoàn cũng không có bất luận cái gì biện pháp hiểu rõ. Cho nên nói ta giao cho chuyện của ngươi ngươi không có hoàn thành phải không? Lâm Uyển Y gì tự nhiên sẽ không quản nha hoàn rốt cuộc có hay không mất chính mình trong sạch thân mình, nàng chỉ biết chính mình giao cho nha hoàn sự tình không có hoàn thành. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y hắc khuôn mặt đứng lên, nhìn nha hoàn bộ dáng, nàng lại không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y rất là bất mãn đứng lên nhìn về phía địa phương khác, cũng không biết nên làm chút cái gì. Chuyện này nếu nha hoàn không có làm thành, vậy chứng minh đã bị Mộ Dung Du cấp phát hiện chính mình ý đồ. Chuyện này lại thế nào, Lâm Uyển Y đều không thể lại đi làm lần thứ hai. Nàng đã mất đi tiên cơ, nghĩ đến đây Lâm Uyển Y liền rất là bất mãn nhìn trước mắt người, muốn mắng lại lười đến đi mắng. Ta đã biết, ngươi cút đi. Có lẽ là bởi vì chính mình bất mãn không chỗ phát tiết, Lâm Uyển Y này ngữ khí nghe tới thập phần ẩn nhẫn. Chẳng qua nha hoàn biết được chính mình làm tạp sự tình, mặc dù là trong lòng có khổ cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể cúi đầu, tràn đầy bất mãn rời đi. Chờ đến nha hoàn rời khỏi sau, Lâm Uyển Y mới một lần nữa nhìn chính mình trong tay thư tử. Đó là Tô Chính Vũ gửi cho nàng, nói là quá hai ngày muốn lại đây đem nàng tiếp trở về cho nên riêng cho nàng gửi thư tử. Nếu là nàng đem chính mình kế sách làm xong, như vậy Tô Chính Vũ lại đây đem nàng tiếp trở về, Lâm Uyển Y tự nhiên là không sợ cũng không có gì hảo lo lắng. Chỉ là hiện tại cái này tình huống, nếu như truyền ra đi định là không được tốt nghe. Chờ cho đến lúc này Tô Chính Vũ biết được Lâm Uyển Y gì là cái tâm địa ác độc người lúc sau, định là sẽ không lại giống như hiện tại như vậy sủng ái chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y liền ấn xuống động tâm tư nghĩ từ bỏ cái này nha hoàn tính. Rốt cuộc chuyện này vô luận như thế nào đều có quan hệ với Lâm Uyển Y gì ích lợi, nàng cần thiết mỗi chuyện đều tiểu tâm vì thượng như vậy mới có thể bảo toàn chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y lạnh lùng cười lúc sau đứng lên. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem chuyện này rốt cuộc sẽ nháo đến cái dạng gì nông nỗi, nàng cùng Mộ Dung Du hai người chi gian rốt cuộc sẽ có cái dạng nào kết quả. Quả nhiên thư từ gửi lại đây không lâu lúc sau, Tô Chính Vũ liền đã chạy tới thôn trang. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Uyển Y nói chính mình uống lên nơi này nước trà thượng thổ hạ tả là lúc, hắn liền nghĩ tới đem nàng tiếp đi trở về. Hiện tại tuy rằng chậm trễ một chút thời gian, nhưng là Tô Chính Vũ là thật sự muốn sớm chút tiếp Lâm Uyển Y về nhà. Bất quá Tô Chính Vũ tới thời điểm, thực sự đem Lâm Uyển Y hạ nhảy dựng. Rốt cuộc nàng không nghĩ tới Tô Chính Vũ sẽ cứ như vậy cấp lại đây. Nơi này sự tình Lâm Uyển Y còn không có hoàn toàn tất cả đều thu phục, liền cái kia nha hoàn sự tình đều cũng đủ làm nàng đau đầu. Hiện tại khẽ ngược, Tô Chính Vũ vội vội vàng vàng chạy tới, này không rõ rành rành làm Lâm Uyển Y lúc trước làm kia chuyện bại lộ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y đều là lạnh một khuôn mặt nhìn Tô Chính Vũ, tựa hồ một chút đều không hy vọng trước mắt người lại đây giống nhau. Nương tử, vi phu xem ngươi giống như không rất cao hứng a. Như thế nào? Vi phu ngàn dặm xa xôi lại đây đem ngươi tiếp trở về nương tử còn không cao hứng. Nhìn trong lòng ngực người bĩu môi một bộ không cao hứng bộ dáng, Tô Chính Vũ rất là sủng nịch nhìn hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hắn vốn dĩ liền gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Lâm Uyển Y, vốn dĩ Tô Chính Vũ còn cảm thấy hai người bọn họ gặp mặt thời điểm Lâm Uyển Y sẽ thật cao hứng đâu. Chẳng qua liền hiện tại xem ra, Tô Chính Vũ tự cho là đúng làm Lâm Uyển Y thực không cao hứng. Rốt cuộc bình thường chỉ cần nàng nhìn đến hắn, tuyệt đối sẽ vẻ mặt cười ngâm ngâm đi qua đi. Nhưng là đến bây giờ xem ra, Lâm Uyển Y tựa hồ một chút đều không nghĩ nhìn thấy trước mắt người. Đặc biệt là kia đô lên miệng, quả thực đều có thể dùng để quải đồ vật. Nô gia nào dám không cao hứng à, dù sao cũng là tướng công tự mình lại đây tiếp nô gia cao hứng còn không kịp đâu như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Túi đầu rời đi Tô Chính Vũ trong lòng ngực. Lâm Uyển Y rất rõ ràng nha hoàn kia chuyện lừa không được đã bao lâu, cho nên nàng dứt khoát bất chấp tất cả tính toán cùng Tô Chính Vũ dùng mặt khác phương thức nói rõ ràng. Ngươi có biết ta ở chỗ này quá chính là cái dạng gì sinh hoạt? Vốn dĩ ta còn tưởng rằng đến nơi đây có thể giải sầu, đến cuối cùng nhưng thật ra nơi nào đều là giống nhau. Bất mãn nhìn trước mắt người, Lâm Uyển Y cảm thấy chính mình là bị khổ, rốt cuộc hiện tại xem ra, trừ bỏ nha hoàn cũng không có vài người đối nàng hảo. Hơn nữa nha hoàn lại bởi vì kia chuyện biến thành như vậy, nghĩ đến đây Lâm Uyển Y trên mặt biểu tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ngươi cũng biết kia Mộ Dung Du là như thế nào đối ta. Ngay cả cái kia nha hoàn đều là tới nơi này, cùng người khác leo lên quan hệ. Ta một người lẻ loi hữu quạng, cũng chỉ có ngươi. Xoay người sang chỗ khác không đi xem người, Lâm Uyển Y tưởng tượng đến chuyện này liền rất là bất đắc dĩ. Chính mình tốt xấu cũng là Tô gia chắc phu nhân, như thế bộ dáng thật sự là nghèo túng chút. Cái gì? Nàng một cái nha hoàn, cư nhiên dám như thế. Vừa nghe đến Lâm Uyển Y chịu ủy khuất, Tô Chính Vũ lập tức đem người ôm ở trong ngực, tràn đầy đau lòng nói, ta liền nói làm ngươi đừng tới đây, ngươi không nghe đi. Cái này Mộ Dung Du là cái người nào chúng ta tạm thời không nói, liền nơi này hoàn cảnh như thế nào thích hợp ngươi đại a. Chương 208 thẹn quá thành giận. Nếu cái kia nha hoàn trong lòng đã có yêu thích người, người ta cũng không phải cái gì ác nhân. Chính cái gọi là quân tử hảo giúp người thành đạt, chúng ta vì sao liền không thuận cái kia nha hoàn ý tứ, tùy hắn đi tính. Mắt thấy Tô Chính Vũ nghe được nàng nói có người khi dễ nàng thời điểm bộ dáng kia, Lâm Uyển Y cũng là sợ hãi sự tình bại lộ, lập tức kéo lại hắn, cười nói. Dù sao tình huống hiện tại, cái kia nha hoàn nàng nhất định là lưu không được. Chi bằng tùy tùy tiện tiện tìm cái tên tuổi đem nàng đưa ra đi tính, miễn cho lưu tại bên người cùng nàng tới nói cũng là cái tai họa. Nương tử lời nói cực kỳ, kia chuyện này cứ làm như vậy đi đi. Vi phu đến lúc đó lại cho hắn mấy lượng bạc, cũng coi như là chúng ta Tô phủ cấp của hồi môn đi. Tô Chính Vũ từ trước đến nay chính là đối nàng lời nói thập phần tán đồng, rốt cuộc hắn cảm thấy Lâm Uyển Y toàn thân trên dưới trừ bỏ xuất thân, mặt khác đều hảo. Nhưng là Tô Chính Vũ hảo thực minh bạch xuất thân chuyện này bọn họ vô pháp đoán trước, cho nên này cũng không phải hắn đối Lâm Uyển Y bất mãn lấy cớ. Huống chi hắn thích chứ Lâm Uyển Y, lại như thế nào sẽ bởi vì điểm này điểm sự tình mà đối nàng có bất mãn đâu. Kia tướng công ngươi trước từ từ, chờ ta đem chuyện này lộng xong lúc sau chúng ta liền về nhà. Lâm Uyển Y tuy rằng là không biết rốt cuộc là ai làm bẩn nha hoàn, nhưng là đối với nàng tới nói, những việc này cũng không có cái gì quan trọng. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y hơi hơi mỉm cười lúc sau đi tới rồi phòng. Nhìn đã sớm đã rửa mặt trải đầu tốt nha hoàn ném cho nàng mấy lượng bạc. Phu nhân đây là có ý tứ gì? Cao mày nhìn Lâm Uyển Y, nha hoàn cảm thấy chính mình vì nàng làm đã đủ nhiều, chẳng qua hiện tại Lâm Uyển Y lại là lấy như vậy phương thức tới đối mặt chính mình, ngẫm lại cũng là buồn cười đến cực điểm. Còn có cái gì ý tứ? Chính mình được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ta tự nhiên lưu không được ngươi. Lạnh lùng nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du không có bởi vì chuyện này có nửa điểm không khỏe, cùng Lâm Uyển Y tới nói lại là một kiện cực kỳ bất mãn sự tình. Cho nên nàng tự nhiên là phải cho trước mắt người một chút giáo huấn, nếu nha hoàng trong sạch thân mình đã bị hủy, mặc dù là lưu lại nơi này cũng không có bất luận cái gì sai. Phu nhân cũng biết như thế nào qua cầu rút ván. Đứng lên nhìn Lâm Uyển Y, nha hoàng thật sự là không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ rơi vào như vậy kết cục. Chẳng qua hôm nay tình huống đã nếu, nha hoàn hoặc nhiều hoặc ít cũng nên rõ ràng Lâm Uyển Y lìa đường lui. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hắc mặt đứng lên, ngự khí hoặc nhiều hoặc ít mang lên một chút lạnh lẽo. Qua cầu rút ván, kia cũng không nhìn xem ngươi rốt cuộc làm chút sự tình gì. Nếu như ngươi cấp lực nửa phần, cũng liền sẽ không đem sự tình biến thành dáng vẻ này. Hôm nay như thế, tính cũng là tiện nghi ngươi. Cười nhìn trước mắt người, tựa hồ là bởi vì chuyện này sắp hoàn thành Lâm Uyển Y tự nhiên có vẻ định liệu trước lên. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, cười cực kỳ thoải mái. Tựa hồ là chỉ cần nha hoàn có thể rời đi, chính mình là có thể đủ ôm toàn chính mình giống nhau. Thế nào? Mắt thấy Lâm Uyển Y đi ra, Tô Chính Vũ lập tức đem người ôm ở trong ngực, tò mò hỏi. Nàng cái này nha hoàn còn chơi quật tính tình, bất quá chính là 2-3 câu lời nói thời gian, hiện tại đã là thỏa hiệp. Cười nhìn Tô Chính Vũ, nếu không phải chuyện này đã nói định rồi, Lâm Uyển Y cũng sẽ không như thế cao hứng. Bất quá đối với Tô Chính Vũ tới nói, chuyện này cũng coi như không được cái gì, dù sao chỉ cần Lâm Uyển Y không tức giận, mặt khác hết thể hảo thuyết. Chúng ta đây đi thôi. Sự tình nếu đã làm tốt, Tô Chính Vũ thật sự là không có gì tất yếu lưu lại nơi này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cười nhìn trước mắt người, tính toán lôi kéo Lâm Uyển Y để hồi phủ. Phu quân ngươi còn không có đi xem tỷ tỷ đâu, chúng ta nếu cứ như vậy đi rồi, sợ là không lớn hợp lý số. Bất đắc dĩ nhìn Tô Chính Vũ, Lâm Uyển Y cũng minh bạch hắn vì cái gì đối rời đi như thế bức thiết. Bất quá đối với Lâm Uyển Y tới nói, chính mình muốn làm nếu đã làm tốt, chuyện khác sẽ có cái dạng nào kết quả đều đã không quan trọng. Hành đi hành đi, nếu nương tử đều nói như vậy ta liền đi xem nàng đi. Tô Chính Vũ là thật sự không có tưởng ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi nửa phần, chẳng qua Lâm Uyển Y yêu cầu hắn từ trước đến nay đều là tận lực đi thỏa mãn. Cho nên mặc dù Tô Chính Vũ căn bản đều không nghĩ đi gặp người nọ, nhưng là chuyện này là Lâm Uyển Y theo như lời, hắn cũng sẽ nhẫn mại tính tình đi gặp Mộ Dung Du. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức bãi nổi lên cái giá, đi tới Mộ Dung Du cửa phòng, nhẫn mại tính tình nói, ta muốn mang Uyển Y đi rồi, mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố. Ngươi lời này 3 phần bất mãn, 3 phần không tình nguyện. còn có 4 phần cố làm ra vẻ, cũng không biết là cho ai xem. Cười mở ra cửa phòng, chuyện này Mộ Dung Du cũng không có sinh khí. Dù sao trước mắt mấy người hôm nay lúc sau đều phải rời đi, Mộ Dung Du cũng không thèm để ý chính mình ăn mệt chút, dù sao hôm nay lúc sau mấy người bọn họ có thể hay không gặp nhau, còn muốn khác nói đi. Nếu phải đi liền đi dứt khoát một chút, dù sao người ta chi rằng cũng không có cái gì giao tình, càng thêm không có khả năng có điều gọi phu thê tình ý, nếu như muốn cố làm ra vẻ, cũng không có người sẽ đi xem. Mộ Dung Du cũng không có làm ra chút cái gì quá kích hành động, nàng chỉ là đạm nhiên ỉ ở cửa, nhìn trước mắt hai người ân ái đến cực điểm khẽ cười nói. Nếu như không phải Huyền Y Dì, ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới ngươi viện này cùng ngươi từ biệt. Nói là cố làm ra vẻ, mặc dù là không người đi xem ta cũng vui. Tô Chính Vũ không thích nàng, có một đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Mộ Dung Du có thể một hai câu lời nói vạch trần hắn sở hữu ý tưởng. Liền giống như hôm nay giống nhau, Tô Chính Vũ cảm thấy sự tình đã làm thực ủy khuất. Mặc dù là lại đây với Mộ Dung Du nói chuyện, hắn đều không có lại giống như đã từng như vậy hùng hổ doa người. Ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên không ai sẽ cả ngươi, chẳng qua chớ có ở ta nơi này làm mới hảo, ta cũng sẽ không cùng người khác giống nhau mua người trướng. Mắt thấy trước mắt người đột nhiên biến sắc mặt, Mộ Dung Du sắc mặt cũng đều khó coi không được. Chỉ thấy nàng hắc mặt đem cửa phòng đóng lại lúc sau liền không hề đi quản Tô Chính Vũ rốt cuộc làm cái gì, an an tĩnh tĩnh nhìn chính mình trong tay kia bổn dược thư. Tô Chính Vũ nhìn trước mắt người như thế, hiển nhiên cũng là khí đến không được. Chẳng qua hắn cũng không có cách nào đối Mộ Dung Du làm chút cái gì, chỉ có thể tràn đầy bất mãn mang theo Lâm Uyển Y để rời đi. Chuyện này dừng ở đây, dù sao đối với Tô Chính Vũ tới nói, hôm nay qua đi, hai người bọn họ liền sẽ không lại gặp nhau. Mộ Dung Du là cái dạng gì tính tình, nàng rốt cuộc sẽ làm chút cái gì. Vào giờ phút này, cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu đều đã từ biệt, chúng ta liền về nhà đi. Chuyện khác chúng ta cũng không có yêu cầu lại quản. Hảo. Tô Chính Vũ ở chỗ này ăn bẹp, Lâm Uyển Ý cũng đều là xem ở trong mắt. Nghĩ đến đây, nàng lập tức kéo hắn tay, tính toán cùng người cùng trở về. Chương 209 trò khơi hải. Thiếu gia. Thiếu gia ngươi trước đừng đi, nô tài có chuyện muốn cùng thiếu gia giảng. Mắt thấy Tô Chính Vũ phải đi, thấy này hết thể nha hoàn lập tức đi ra, nhìn hắn tràn đầy sốt ruột nói. Rốt cuộc Tô Chính Vũ này vừa đi, nha hoàn thanh danh liền rốt cuộc vô pháp đã trở lại. Chuyện này nếu nàng không thèm để ý kia còn hảo, chỉ là nha hoàn không lớn nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Như thế nào? Ngươi ngại cái này tiền còn chưa đủ nhiều phải không? Tô Chính Vũ tự nhiên là sẽ không tin tưởng trước mắt người nói những lời này, rốt cuộc chuyện này Lâm Uyển Y giải thích rất rõ ràng, hắn cũng không có hoài nghi nàng tất yếu. Đặc biệt là tự cấp nha hoàn một tuyệt bút tiền lúc sau, đột nhiên nhảy ra nói này những lời này, nhưng thật ra càng thêm làm Tô Chính Vũ cảm thấy trước mắt người rất là ghê tởm. Nếu nô tài cùng thiếu gia nói cũng không phải bởi vì tiền sự tình, thiếu gia có phải hay không có thể buông đối nô tài thành kiến, hảo hảo nghe nô tài nói một câu đâu. Cao mày nhìn trước mắt người, nha hoàn biết trong mắt hắn Lâm Uyển Y rốt cuộc là cỡ nào hoàn mỹ. Chẳng qua hiện tại nàng đều đã tính toán bất chấp tất cả, nha hoàn tự nhiên là không cam lòng yếu thế muốn đem việc này cấp rũ ra tới. Có ý tứ gì? Nha hoàn nói nhưng thật ra khiến cho Tô Chính Vũ lòng hiếu kỳ, chẳng qua hắn cũng không có đem trước mắt người xem quá nặng, mặc dù là nàng nói chút cái gì, ở Tô Chính Vũ trong mắt cũng đều là giống nhau. Nô tài bị hủy thân mình chuyện này cũng không phải nô tài mong muốn, chuyện này cũng không phải thiếu gia ngươi suy nghĩ như vậy. Việc này còn thỉnh thiếu gia nghe nô tài tinh tế nói đến, nô tài thật sự là không muốn như thế không duyên cớ bị người hỏng rồi thanh danh. Mắt thấy Tô Chính Vũ như cũ không muốn tin tưởng chính mình nhỏ tí tẹo, nha hoàn lập tức nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy đối chuyện này bất mãn. Phản bội chủ tử chuyện này vốn dĩ liền không phải nha hoàn muốn làm sự tình, rốt cuộc chuyện như vậy truyền ra đi định là sẽ thăng đến mọi người trò cười thậm chí bất mãn. Chỉ là người không vì mình, trời chu đất diệt. Lâm Uyển Y Lìa đều đã đem sự tình làm được tình trạng này, nha hoàn tự nhiên là phải vì chính mình tìm một cái đường ra. Chính ngươi tìm đường ra, cùng này thôn trang người trên làm loạn một hồi, hiện tại nhưng thật ra cùng ta nói ngươi bị không duyên cớ hỏng rồi thanh danh. Ngẫm lại chẳng lẽ không phải buồn cười đến cực điểm sao? Tình huống hiện tại cùng hắn tới nói, chân tướng như thế nào kỳ thật cũng không như thế nào quan trọng. Rốt cuộc tình huống hiện tại, Tô Chính Vũ đã sớm nhận định chân tướng là như thế nào, người khác nói gì đó với hắn tới nói đều không có cái gì không giống nhau địa phương. Ta là bị người hạ dược, không thể nề hà hết sức mới có thể biến thành dáng vẻ này. Cao mày nhìn trước mắt người, nha hoàn kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được chính mình tình cảnh, chẳng qua tình huống hiện tại, đến là quá xem trọng Tô Chính Vũ. Này với ta làm sao làm? Chuyện này nếu như không phải Lâm Uyển Y làm ta cấp Mộ Dung Du hạ dược, ta lại như thế nào sẽ bị người khác cấp hạ dược? Hiện tại khen ngược A, vì chính mình thanh danh, liền tưởng đem ta đá khai phải không? Nha hoàn hiện tại cũng coi như là thẹn quá thành giận, bằng không nàng cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Nghĩ đến đây, nàng vẻ mặt không cam lòng nhìn trước mắt người, tựa hồ là không nghĩ thừa nhận tình huống hiện tại. Chuyện này cùng ta không quan hệ, còn thỉnh tướng công không cần tin tưởng trước mắt người phiến diện chi tử. Lâm Uyển Y gì hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt người sẽ đột nhiên nhảy ra hủy đi chính mình đài, khuôn mặt nhỏ bởi vì việc này sợ tới mức trắng bệnh, một cái kính bắt lấy Tô Chính Vũ cánh tay giải vây nói. Ngươi nhìn xem nàng, động bất động liền trang đáng thương, đạt được ngươi chịu mến. Nếu như không phải bởi vì nàng có cái này bản lĩnh, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ thích nàng sao? Có lẽ là ở khẩn cấp thời điểm, cho nên chính mình nói gì đó nha hoàng thật đúng là liền không rõ ràng lắm. Ngươi có phải hay không cùng Mộ Dung Du đã sớm thông đồng một hơi, vì chính là ở hôm nay chơi ta nha. Ngươi nhìn xem tình huống hiện tại, nếu như không phải hôm nay ngươi lại đây, bọn họ không chừng muốn đem ta đối phó thành cái dạng gì đâu. Nha hoàn không đâu vào giờ phút này tới giảng lại là Lâm Uyển Y gì một cái giải vây cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, nàng lập tức qua tới rồi Tô Chính Vũ trong lòng ngực, từng câu từng chữ nói thật sự đáng thương. Ngươi nhưng thật ra giúp đỡ người ngoài khi dễ khởi chính mình chủ tử tới, ta nhìn xem ta Tô ra thật là dưỡng một đống hảo nô tài a. Lâm Uyển Y gì nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, dù sao ở Tô Chính Vũ nghe xong nàng lời nói lúc sau, trên mặt biểu tình rốt cuộc không nhịn được, lộ ra một bộ bất mãn biểu tình. Đặc biệt là hắn đang nhìn nha hoàng thời điểm, kia một đôi mắt tựa hồ là muốn phun ra hỏa tới, không đem trước mắt người giết chết thể không bỏ qua giống nhau. Nha hoàn nhìn đến này phúc cảnh tượng, hiển nhiên cũng đoán được chính mình đại náo ở Tô Chính Vũ nơi này kích không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió, nghĩ đến đây, nàng lập tức cười lớn nhìn trước mắt người, trong giọng nói tràn đầy đối hắn khinh thường. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ công bằng công chính đâu, không nghĩ tới cũng là một cái vô đầu ngốc nghếch người. Tô gia biến thành như vậy cũng là xứng đáng. Có thể có ngươi bên cạnh người cũng coi như là rắn chuột một ổ. Ngươi cái này nha hoàn, có phải hay không tìm chết? Nói như vậy vừa nói xuất khẩu, không thể nghi ngờ là đã chọc giận Tô Chính Vũ. Chỉ thấy hắn lập tức đi ra phía trước, tựa hồ là muốn cấp nha hoàn một chút giáo huấn nhìn xem. Chẳng qua Lâm Uyển Y Ly cũng đã nhận ra hắn động tác, lập tức đem hắn kéo lại, trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, tướng công, vì như vậy một cái nha hoàn sinh khí không đáng. Nàng đều đã khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Cái này làm cho ta như thế nào có thể chịu đựng được. Ta xem nha, bọn họ chính là khi dễ ngươi quá thiện lương. Bằng không như thế nào một đám đều dám như thế làm càn. Lâm Uyển Y thì liên lụy, đối với Tô Chính Vũ tới nói thật là một kiện làm hắn trong lòng ấm áp sự tình. Rốt cuộc chính mình nữ nhân sẽ bởi vì lo lắng cho mình mà kiềm chế chính mình, cùng hắn tới nói cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Một cái nha hoàn có thể có cái dạng nào lá gan. Định là có người ở sau lưng bảy mưu đặt kế hoặc là bảy mưu tính kế thôi. Ngươi ở chỗ này cùng nàng lại như thế nào sinh khí, kết quả không đều vẫn là ở khởi chính ngươi sao. Như vậy ngẫm lại, thật sự không đáng giá. Bất đắc dĩ nhìn Tô Chính Vũ, mặc dù này nha hoàn là hắn Tô phủ nha hoàn, nhưng là nếu như hắn sinh khí đem nàng giết, cũng sẽ là một kiện phiền toái sự tình. Hơn nữa này nha hoàn nói nếu đã nói như vậy khó nghe, Lâm Uyển Y Y cũng rõ ràng Tô Chính Vũ sẽ không tùy tiện giết nàng chỉ vì một cái thanh tịnh. Một khi đã như vậy, Lâm Uyển Y Y Chi bằng đương một cái hiền thê lương mẫu như vậy cũng có thể đủ làm Tô Chính Vũ trong lòng dễ chịu chút. Hơn nữa này nha hoàn đã từng cũng đối ta thực hảo, nếu không phải bởi vì có chút người bày mưu đặt kế định là sẽ không như thế đi. Quả nhiên lại là bởi vì nàng. Ngươi đến nơi đây bị ủy khuất vẫn là bởi vì nàng, mới vừa nói ra những lời này đó khi ta người cũng là nàng. Như vậy ngẫm lại, nàng người này thật đúng là chính là khó chơi đến không được. Lâm Uyển Y Ly nói làm hắn đối chuyện này lập tức có ý tưởng khác, cho nên hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Mộ Dung Du, vẻ mặt hung thần ác sát. Chương 210 kế sách. Ngươi ở chỗ này từ từ ta, chờ ta làm xong một chút sự tình liền tới tìm ngươi về nhà. Chuyện này Tô Chính Vũ là không tính toán lại kéo, nghĩ đến đây hắn lập tức đứng dậy đi tới rồi Mộ Dung Du cửa phòng, tựa hồ là có chuyện muốn tìm nàng giống nhau. Lâm Uyển Y Ly nguyên bản là muốn đi theo đi, chẳng qua nhìn Tô Chính Vũ quá khứ thời điểm trên mặt cái kia biểu tình, khiến cho nàng có chút chùn bước. Chẳng qua Lâm Uyển Y Nhi lại không cam lòng ở chỗ này cùng nha hoàn mắt to chừng mắt nhỏ, cho nên ở nàng suy nghĩ một chút lúc sau, liền đứng dậy đi tới rồi Mộ Dung Du cửa phòng, nhìn trước mắt phát sinh này đó trò khôi hài. Ngươi cho ta mở cửa. Mộ Dung Du cửa phòng hiện tại xem như gắt gao đóng cửa, vô luận Tô Chính Vũ dùng như thế nào lực gõ cửa đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tô Chính Vũ cũng gõ mệt mỏi, một lát sau lúc sau, hắn cũng chỉ là đứng ở cửa. Không có lại dùng lực gõ cửa. Hắn thật sự là không lớn minh bạch vì cái gì Mộ Dung Du muốn như thế trốn tránh chính mình. Nếu là bởi vì chuyện này nói, Tô Chính Vũ cảm thấy nàng càng thêm hẳn là ra tới hảo hảo nói rõ ràng. Một việc người đang làm trời đang xem, Tô Chính Vũ cảm thấy nàng nếu đã làm chuyện này, liền không nên như thế trốn trốn tránh tránh. Các ngươi không phải rời đi sao, như thế nào lại chạy đến ta nơi này tới náo loạn. Mộ Dung Du mới vừa ngồi xuống không bao lâu liền nghe được ngoài cửa tiếng ồn ào. Nàng cũng không phải không nghĩ mở cửa, chẳng qua nàng cảm thấy thật sự không có gì tất yếu cùng bọn họ quá nhiều bắt chuyện. Rốt cuộc Tô Chính Vũ người này giống như là một cái vô pháp tạo hình gỗ mục, quyết giữ ý mình. Mộ Dung Du thật sự là không muốn cùng như thế cổ hủ người cùng nói chuyện, nàng biết được có chút lời nói Tô Chính Vũ định là sẽ không đi nghe hắn. Nếu nàng không có cách nào giảng thông, nàng cảm thấy chính mình liền không có tất yếu phí thời gian tại đây chuyện thượng. Chẳng qua bên ngoài người càng nháo càng hung, Mộ Dung Du không có cách nào mới mở ra môn. Nhìn đứng ở chính mình cửa Tô Chính Vũ lúc này chính hắc khuôn mặt nhìn chính mình, nàng cũng coi như là không thể hiểu được. Như thế nào? Ta là làm chút cái gì làm Tô Đại Thiếu gia như thế thở phì phì đi vào ta phòng kêu cửa? Thậm chí còn làm hắn từ bỏ hắn Đại Thiếu gia dáng người, cùng cái vô tri phụ nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng ỉ ở cửa, lúc này đang ở nhìn từ trên xuống dưới Tô Chính Vũ tựa hồ có chút tò mò vì cái gì hắn còn sẽ lại nơi này. Bất quá Tô Chính Vũ trên mặt biểu tình đã chứng minh rồi rất nhiều sự tình, đặc biệt là Mộ Dung Du một phiết, còn làm nàng thấy được hắn phía sau Lâm Uyển Y. Ở nhìn đến hiện tại bộ dáng lúc sau, Mộ Dung Du hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Tô Chính Vũ vì cái gì như vậy sinh khí, ngươi như vậy thở phì phì mà nhìn ta, một câu cũng không nói, là muốn làm chút cái gì. Có phải hay không ngươi yếu hại Lâm Uyển Y? Thình lình toát ra như vậy một câu, Tô Chính Vũ xem như đem không thể hiểu được chậu phân toàn bộ khấu tới rồi Mộ Dung Du trên đầu. Có lẽ là bởi vì hắn thật sự chán ghét Mộ Dung Du, bằng không cũng sẽ không đem sự tình biến thành dáng vẻ này. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lạnh lùng cười lúc sau đi tới Tô Chính Vũ bên người, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi tính thứ gì, ta cư nhiên còn phải vì ngươi đi hại người khác, những việc này ta liền chính mình đều không rõ ràng lắm đâu. Ngươi nếu như không phải ghen ghét Uyển Y gì, lại như thế nào sẽ làm nàng nha hoàn liên hợp lại đi làm nàng nàng kham? Bị Mộ Dung Du nhìn chằm chằm không được tự nhiên, Tô Chính Vũ cũng là ra vẻ bình tĩnh mà nhìn phía trước, nói ra những lời này. Từ đầu chí cuối hắn cũng không dám đi xem Mộ Dung Du đôi mắt, Tô Chính Vũ có một bộ phận là bởi vì chột dạ, còn có một bộ phận là hắn tự cho là cao ngạo tính tình. Nói đến cùng vẫn là hắn tự cho là đúng, dù sao ở Mộ Dung Du trong mắt trước mắt người cái gì đều không tính. Tình huống hiện tại nhưng thật ra giống hắn tự đạo tự diễn liên tiếp hí kịch, nhưng thật ra đi vào nàng nơi này bắt đầu khoe khoang chính mình tính tình. Làm nàng nan kham lúc sau ta có chỗ tốt gì? Một lần nữa được đến ngươi Tô Đại Thiếu gia, vẫn là Tô gia chính phòng thân phận. Ngươi đang nói những lời này thời điểm có thể hay không hảo hảo ngẫm lại ta hiếm lạ sao? Xoay người trở về phòng, Mộ Dung Du như cũng là đứng ở cửa lặng lặng mà nhìn Tô Chính Vũ, ngữ khí so với bình thường tới nói cũng không xem như quá hảo, thậm chí còn có chút hùng hổ do người. Ngươi này há mồm xảo lưỡi như hoàng, bổn thiếu gia tự nhiên bất hòa ngươi nhiều hơn lý luận. Bất quá hôm nay ta cảnh cáo ngươi, ác giả ác báo. Nếu nàng có cái gì sai lầm ta định là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lúc sau Tô Chính Vũ xem như dùng nhanh nhất tốc độ rời đi thôn trang, tưởng tượng đến Lâm Uyển Y nếu bất quá tới, liền sự tình gì đều sẽ không phát sinh lúc sau, liền bắt đầu trách cứ khởi nàng tới. Bất quá ở Tô Chính Vũ nhìn đến nàng kia tái nhợt sắc mặt lúc sau, trong lòng không mau cũng dần dần tiêu tán, lúc này chính thật cẩn thận mà đem nàng đỡ lên xe ngựa, tính toán thượng thị trấn đi gặp. Uyển Y, vi phu xem ngươi sắc mặt thật sự kém đến thực, ta trước tiên ở cũng đi xem đại phu đi. Hoặc là mã phu chạy nhanh rời đi thôn trang lúc sau, Tô Chính Vũ liền lập tức nhìn về phía trong lòng ngực người, ôn hòa nói. Hảo! Chuyện này Lâm Uyển Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trước không nói đây là Tô Chính Vũ quan tâm chính mình biểu hiện. Liền nói nàng phải bắt được hắn tâm, nhất định phải muốn trang đến thập phần dịu ngoan. Chờ đến tới rồi trấn trên lúc sau, Tô Chính Vũ liền lập tức tìm đại phu cấp Lâm Uyển Y để trần trị. Thẳng đến đại phu nói ra Lâm Uyển Y thân thể cũng không lo ngại, chỉ là người đang co thai lúc sau. Lập tức thập phần cao hứng mang theo nàng trở về Tô phủ, hảo sinh dưỡng. Tô Chính Vũ bọn họ mới vừa đi, nha hoàn cũng bị cái kia đạp hư nàng đất lưu manh cấp lôi đi. Mộ Dung Du thôn trang cũng bởi vì chuyện này có vẻ dị thường an tĩnh. Này đối với nàng tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu, cho nên ở tất cả mọi người rời khỏi sau, Mộ Dung Du liền tính toán chính mình hảo hảo ngủ một giấc, trước đêm này đó không cao hứng sự tình toàn bộ vứt bỏ. Bất quá lúc này, một vị phụ nhân vào giờ phút này đi tới Mộ Dung Du thanh bảng. Nhìn nàng này phó tư thế, định là đã đem lúc trước phát sinh kia chàng trò khôi hài toàn bộ xem ở trong mắt. Nàng vốn dĩ cũng không có muốn liên lụy đến chuyện này đi lên, chẳng qua nàng nhìn đến Mộ Dung Du như thế bị người khi dễ, trong lòng tự nhiên có chút bất mãn cho nên mới sẽ vào giờ phút này đi ra. Đại phu, ngươi liền tùy ý bọn họ như thế khi dễ ngươi. Ta có thể làm sao bây giờ đâu, hiện tại đối với ta tới nói, chỉ cần tồn tại thì tốt rồi. Vô luận là thứ gì ta đều đấu không lại bọn họ, cho nên ta còn là muốn an phận thủ thường mới là. Cười nhìn phụ nhân, chuyện này Mộ Dung Du tự nhiên không phải như vậy tưởng. Chẳng qua chuyện này quan hệ đến chính là chính mình đệ đệ, cho nên nàng mới có thể như thế thỏa hiệp. Bọn họ như thế mặc kệ thiếp thất khi dễ chính thê, đại phu, ngươi tự nhiên có thể cùng hắn hòa ly. Lúc ấy liền tính là đã xảy ra cái gì ngươi cũng không cần giống hiện tại ủy khuất như vậy a. Đa tạ. Phụ nhân những lời này cũng coi như là đánh thức Mộ Dung Du, nàng nghĩ chính mình còn có đường lui lúc sau, liền lập tức đánh lên tinh thần, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi buồn ngủ. Chương 211 thanh danh. Chẳng qua người cố hữu một cái lòng tham, Mộ Dung Du cũng tưởng ở hòa ly lúc sau có thể bắt được chính mình của hồi môn. Rốt cuộc những cái đó tiền tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cũng là một bút không nhỏ số lượng. Nếu lúc ấy nàng thật sự cùng hai nhà đã không có bất luận cái gì quan hệ nói, như vậy này số tiền đó là Mộ Dung Du sống sót duy nhất ký thác. Nàng chỉ có trong tay có tiền mới có thể đủ bảo đảm chính mình cùng đệ đệ áo cơm vô ưu, mới có thể đủ bảo đảm lúc ấy có thể đem đệ đệ tiếp ra tới, không cần chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức từ trong ngăn tủ lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu viết thư từ tính toán tìm người xin giúp đỡ. Ở Mộ Dung Du trong trí nhớ, cha mẹ nàng có một cái cực kỳ muốn tốt bạn tri kỷ. Dù sao đối với hiện tại nàng tới nói, cái này bạn tri kỷ là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du thập phần thấp thỏm nhìn chính mình trong tay đã viết tốt thư tử. Này phong thư càng sớm đưa ra đi càng tốt, chỉ cần có thể đưa ra đi, như vậy hết thể liền có hy vọng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức chạy tới trong thị trấn, tùy tiện tìm một người, cho hắn một tuyệt bút tiền tài lúc sau làm hắn đem này phong thư từ đưa đến nàng cha mẹ bạn tri kỷ chỗ đó. Ở kia ngắn ngủn mấy ngày chờ đợi bên trong, Mộ Dung Du tổng cảm giác sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến nàng thu được sẽ tin lúc sau, mới một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Kia hộ nhân gia hiện tại ở kinh thành cũng là số một số hai đại gia, bọn họ ngay từ đầu liền không lớn vừa lòng Mộ Dung nhị đương gia hành động, đặc biệt là bọn họ đau lòng Mộ Dung Du tao ngộ, cho nên ở bọn họ đã chịu thư từ lúc sau, liền tính toán muốn giúp bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn kinh thành nhắn lại nổi lên bốn phía, vốn dĩ Mộ Dung nhị đương gia thân phận không lớn ổn định. Hiện tại một nháo toàn bộ Mộ Dung phủ người đối Mộ Dung nhị đương gia bắt đầu bất mãn, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền mất đi không ít nhân tâm. Tất cả mọi người ở truyền, Mộ Dung nhị đương gia khắt khe chính mình đại ca cô nhi, mặc dù là Tô gia tại đây chuyện thượng cũng khó thoát này cứu. Cũng chính là bởi vì như thế, Mộ Dung nhị đương gia trước mặt mọi người công bố chính mình cấp Mộ Dung Du của hồi môn, còn cố ý lôi kéo Tô gia người ra tới giải thích. Mộ Dung nhị đương gia, hiện tại sự tình náo thành dáng vẻ này, ngươi nhưng thật ra lôi kéo lao thân ra tới giải thích. Bất mãn nhìn trước mắt người, Tô lão phu nhân vốn đang ở nhà thoải mái dễ chịu, lại cũng bởi vì chuyện này không thể không đuổi tới Mộ Dung trong phủ tới. Nhìn trước mắt bởi vì chuyện này vội tiêu đầu lạ ngạch Mộ Dung nhị đương ra, Tô lão phu nhân mặc dù là trong lòng bất mãn cũng không có biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Hiện tại bọn họ hai nhà cũng coi như là vinh nhục cùng nhau, lúc ấy bọn họ Tô ra trộm làm sự tình cũng không có nói cho Mộ Dung nhị đương ra. Hiện tại nháo thành cái dạng này, có rất lớn một bộ phận, bọn họ Tô gia là muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Nếu như không phải như thế, Tô lão phu nhân cũng sẽ không thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Các ngươi chính mình làm chút sự tình gì, các ngươi chính mình hẳn là trong lòng rõ ràng đi. Hiện tại nói ta lôi kéo các ngươi ra tới giải thích, cũng không biết là ai đem chuyện này làm được tuyệt đối. Lạnh lùng nhìn Tô lão phu nhân, Mộ Dung nhị đương gia kỳ thật cũng không nghĩ đem chuyện này nháo đến như vậy cương. Vốn là hai nhà người lẫn nhau giúp cùng có lợi. Hôm nay cư nhiên đánh dấu làm loại này trường hợp cũng là thất sách. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương gia lập tức đứng lên tử nhìn cửa, trong mắt tràn đầy đối chuyện này phiền muộn, ngươi lúc trước là như thế nào nói với ta những lời này đó. Hiện tại nhưng thật ra hảo, mặc dù là đem nàng ném tới thôn trang thượng đều có thể nháo ra chuyện như vậy tới, nếu như không phải Tô Chính Vũ cùng Lâm Huyền Y hề chạy tới, nàng lại như thế nào sẽ như thế. Trong tay của ngươi không phải có nàng nhược điểm sao? Như thế nào hiện tại không cần ra tới? Hiện tại bọn họ hai cái cũng coi như là cho nhau chôn tránh trách nhiệm, không ai muốn đem chuyện này bối đến chính mình trên người. Cũng chính là bởi vì như thế, Tô lão phu nhân ngữ khí cực kỳ bất mãn, tựa hồ là khó hiểu, vì cái gì trước mắt người rõ ràng có Mộ Dung Du nhược điểm, lại vẫn là áp chế không được nàng. Nói đến cái này ta liền càng tức giận, ta thật vất vả dùng Mộ Dung hàm ngăn chặn nàng, làm nàng thành thành thật thật. Các ngươi có thể làm nàng như thế cắn ngược lại một cái. Đảo vẫn là thành ta không hảo hảo vận dụng cái này nhược điểm sự tình. Tức giận nhìn trước mắt người, không thể không nói nữ nhân chính là càn quấy chút. Dù sao nghe Tô lão phu nhân nói những lời này sau, Mộ Dung Nhị Đường ra xem như khí không được. Chuyện này các ngươi không ra đi làm sáng tỏ cũng không được, dù sao tư nuốt Mộ Dung phủ cấp Mộ Dung Du của hồi môn cái này rèm pha là các ngươi làm được, chuyện này ta cũng không giúp được các ngươi. Xoay người rời đi, Mộ Dung Nhị Đường ra lúc này đây đưa bọn họ kêu lên đến tự nhiên không phải cùng bọn họ phân tích chuyện này rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Mộ Dung Nhị Đường ra ý tứ thập phần rõ ràng, hắn chính là ở mệnh lệnh Tô lão phu nhân. Đi ra ngoài đã từng chuyện này bọn họ làm cũng đến có làm hay không cũng đến làm. Dù sao tình huống hiện tại bọn họ cũng đều tin Mộ Dung Nhị Đường ra kia bộ lý do thoái thác, nếu như hiện tại Tô gia phụ ra cửa làm sáng tỏ, kia định là Tô gia chột dạ. Như vậy chuyện này tạo thành kết quả, Tô lão phu nhân cũng nên trong lòng rõ ràng. Mộ Dung Nhị Đường ra tin tưởng nàng không có như vậy ngốc, sẽ làm ra loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Chúng ta đi. Mộ Dung Nhị Đường ra rời đi thư phòng ý tứ rất là rõ ràng. Chính là những việc này toàn bằng Tô lão phu nhân ý nghĩ của chính mình đi làm. Chẳng qua hôm nay sự tình nháo thành như thế bộ dáng, định là Mộ Dung Nhị Đường ra tính toán vì bảo toàn chính mình sở làm được hành vi. Nếu Tô lão phu nhân không theo hắn theo như lời hết thể đi làm nói, như vậy có hại nhất định sẽ là bọn họ Tô gia. Nghĩ đến đây, Tô lão phu nhân càng thêm cảm thấy sinh khí. Vốn dĩ chuyện này hảo hảo, lại thế nào cũng sẽ không nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu như không phải mấy ngày hôm trước Lâm Uyển Y gì tìm cái không thể hiểu được lấy cớ đi tới rồi thôn trang, cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng mới vừa hồi phủ liền nháo ra chuyện như vậy. Tô lão phu nhân không phải cái ngốc tử, nàng lại thế nào cũng có thể đủ đoán ra định là Lâm Uyển Y tự chủ trương mà nháo ra mầm tai họa, bằng không cũng sẽ không làm rõ ràng đại an phận Mộ Dung Du như thế nhảy ra cắn ngược lại một cái. Lão phu nhân, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quản gia nhìn Tô lão phu nhân bộ dáng, trong lòng cũng thập phần lo lắng. Của hồi môn sự tình nàng cần thiết ra mặt làm sáng tỏ, chẳng qua Tô gia hiện tại đã đem Mộ Dung Du của hồi môn nuốt không sai biệt lắm. Hiện tại nói ra, ngày sau sợ là không hảo xong việc. Còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ tự chủ trương nháo ra như vậy mầm tai họa, còn phải phiền toái ngươi, ta đem này mầm tai họa bình ổn mới là. Bằng không ta này Tô gia, phải thua tại bọn họ trong tay. Lạnh lùng nhìn dọc theo đường đi ngựa xe như nước, Tô lão phu nhân hiện tại quả thực có muốn giết Lâm Uyển Y Nhi ý tưởng. Chẳng qua hiện tại Lâm Uyển Y Nhi người đang có thai, vô luận là vì Tô Chính Vũ vẫn là Tô gia hậu đại, chuyện này Tô lão phu nhân đều không hảo làm quá mức hỏa. Chương 212 tiếp hồi. Một hồi phủ, Tô lão phu nhân liền vẫn luôn là hắc một khuôn mặt nhìn mọi người, trong mắt bất mãn không cần nói cũng biết. Ít nhất Tô Chính Vũ ở nhìn đến này phúc cảnh tượng lúc sau, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn không dám nhiều lời. Làm sao vậy? Người câm. Ngồi xuống lúc sau, Tô lão phu nhân mới nhìn về phía đứng ở cách đó không xa hắn, ngữ khí mang theo một chút uất giận, hiển nhiên là bất mãn Tô Chính Vũ hành động. Mẫu thân, việc này mẫu thân tính toán như thế nào? Bất đắc dĩ đi tới Tô lão phu nhân bên người, chuyện này hắn nguyên bản không có tính toán quá muốn đi nhiều lời nửa câu. Chẳng qua hiện tại nay đã khác xưa, sự tình đã sớm hướng tới bọn họ vô pháp đoán trước một phương hướng phát triển. Tô Chính Vũ cũng không thể không đánh lên tinh thần tới, một lần nữa nhìn thẳng vào chuyện này. Rốt cuộc này nhưng quan hệ đến toàn bộ Tô gia thanh danh, liền tính là vì chính mình Tô Chính Vũ cũng nên hảo hảo xử lý tốt chuyện này. Ai cho các ngươi quá khứ? Hiện tại khẽ ngược, nháo thành dáng vẻ này, cư nhiên còn có mặt mũi tới hỏi ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào không nghĩ hẳn là làm sao bây giờ đâu? Vừa thấy này trước mắt người một khi phát sinh sự tình liền sẽ tới khẩn cầu chính mình trợ giúp, lão phu nhân lạnh lùng cười lúc sau đứng lên, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Chuyện này nếu như không có bọn họ lại như thế nào sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Mộ Dung Nhị Đường gia vốn dĩ liền đem chuyện này xử lý thiên ý gì vô phùng, tùy ý Mộ Dung Du lại lợi hại cũng vô pháp xoay người. Nếu như không phải Lâm Uyển Y gì tự chủ trương đi thôn trang, khả năng chuyện này cả đời đều sẽ không phát sinh, càng thêm sẽ không gặp phải như vậy hòa đoạn. Mẫu thân Tô Chính Vũ tự nhiên không cảm thấy chuyện này chính mình rốt cuộc có chỗ nào làm sai, chẳng qua Tô lão phu nhân nói như vậy, hắn cũng không hảo mạo muội đi cùng nàng tranh luận. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức bất mãn xoay người nói, chuyện này đều không phải là nhi tử sở làm, chỉ là có chút thời điểm có một số việc đã xảy ra, người ta cũng vô pháp bình phán không phải sao. Ngươi như thế nào liền không nghĩ vì cái gì một cái rõ ràng an an phận tính toán ở thôn trang vượt qua quãng đời còn lại người, sẽ đột nhiên nhảy ra cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Hơn nữa liền vừa vặn tốt ở các ngươi trở về lúc sau. Tô Chính Vũ cùng chính mình phát giận lại cũng là nàng dự đoán đến, chẳng qua biết được về biết được sinh khí vẫn là đến tức giận. Rốt cuộc tình huống hiện tại, nháo ra dáng vẻ này không phục cũng là hắn. Tô lão phu nhân giác chính mình vì này Tô gia làm đã đủ nhiều, nàng nhưng thật ra muốn biết, chờ cho đến lúc này ủy khuất người rốt cuộc sẽ là ai. Ngươi nhưng đừng nói với ta, chỉ là vừa khéo như vậy chuyện ma quỷ. Thế giới này nào có như vậy nhiều vừa khéo sự tình, dám làm không dám thừa nhận, nào có cái gì đại nam nhân phong phạm. Hắc mặt nhìn Tô Chính Vũ, lão phu nhân tưởng tượng đến trước mắt người vì một cái Lâm Uyển Y là có thể đủ phản kháng chính mình đến nước này lúc sau, liền hắc một khuôn mặt ngồi xuống nhìn hắn tiếp tục nói, giải quyết phương thức đơn giản chính là đem Mộ Dung Du cấp tiếp trở về, ngươi đừng vội cự tuyệt, đây là chính ngươi tự tìm. Mắt thấy Tô Chính Vũ nghe được chính mình nói xong lúc sau, lập tức lộ ra một chút bất mãn lúc sau. Tô lão phu nhân lập tức nhìn trước mắt người, lạnh mặt nói, chỉ có biện pháp này sao? Cao mày nhìn trước mắt người, Tô Chính Vũ lập tức mở miệng cự tuyệt. Hắn thật sự là không nghĩ chuyện này phát sinh, vô luận là vì cái gì, hắn đều không nghĩ làm Lâm Uyển Y đã chịu thương tổn. Tô Chính Vũ từ thôn trang trở về thời điểm, còn đã cảnh cáo Mộ Dung Du tốt nhất an phận một chút, đừng cử động những cái đó vai tâm tư. Chẳng qua tình huống hiện tại tới nói, Mộ Dung Du nhất định là phải bị tiếp trở về. Này đối với Tô Chính Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thập phần nan kham sự tình. Hắn còn rất rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy đích sắc không có phát sinh quá sự tình gì. Mặc dù là ở thôn trang thượng Mộ Dung Du địa bàn thượng, Tô Chính Vũ có vẻ thập phần khiêm tốn. Hắn cũng không có cố ý đi tìm Mộ Dung Du phiền thoái, nếu không phải lúc ấy ra chuyện đó tình, Tô Chính Vũ cũng sẽ không thể hiểu được chạy đến nàng trước mặt cảnh cáo nàng. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức nhíu mày nhìn Tô lão phu nhân thử nói, ta cảm thấy chuyện này còn có mặt khác biện pháp, mẫu thân chẳng lẽ không hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Ngươi cảm thấy ta liền tưởng nàng tiếp trở về sao? Nếu như không phải các ngươi đi trêu chọc nàng, chúng ta Tô gia liền sẽ không bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Ngươi hiện tại lại tưởng mặt khác biện pháp, tự nhiên có thể. Kia cũng đến ngươi cái này đầu có thể nghĩ ra được. Dương mắt nhìn Tô Chính Vũ, chuyện này hắn không muốn, nhưng là cũng không đại biểu Tô lão phu nhân liền nguyện ý làm như vậy. Nếu như không phải không có bất luận cái gì đường lui, nàng cần gì phải kêu sự tình làm như vậy tuyệt đối. Vốn dĩ ngay từ đầu thời điểm, Tô lão phu nhân còn tưởng rằng chuyện này Mộ Dung nhị đương gia căn bản sẽ không để ý, cho nên bọn họ có vẻ có chút không kiêng nể gì nuốt lấy Mộ Dung Du của hồi môn. Chỉ là hiện tại chuyện này bị phiên ra tới, Mộ Dung phủ nguyên lai thái độ cũng một mực không ở Tô lão phu nhân cũng không thể không thỏa hiệp. Mẫu thân vì sao không nhiều lắm ngẫm lại? Ta cảm thấy chuyện này còn có mặt khác đường sống. Tô Chính Vũ khi nào như vậy cấp tiến quá, chỉ thấy hắn lúc này đã muốn chạy tới Tô lão phu nhân bên người, liền kém trực tiếp bắt lấy Tô lão phu nhân tay. Bất quá Tô lão phu nhân cũng không có quản hắn có cái gì bất mãn, chỉ thấy nàng giờ phút này hoãn nhiên đứng lên, từ trong phòng đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn hơi hơi ngừng một chút, nhìn Tô Chính Vũ hoãn nhiên nói, ngươi ở chỗ này nói vì sao không nhiều lắm ngẫm lại biện pháp, kia biện pháp này liền giao cho ngươi tới suy nghĩ. Ta nói cho ngươi, nếu ngày mai buổi sáng ngươi còn không có nghĩ đến kế sách, ngày mai ngươi liền cho ta thành thành thật thật đem Mộ Dung Du cấp tiếp trở về. Là, mắt thấy Tô lão phu nhân rời đi, Tô Chính Vũ mặc dù là bất mãn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn biết rõ, chuyện này Tô lão phu nhân nói không có sai. Chẳng qua hắn không cam lòng thôi, rốt cuộc thật vất vả mới đưa Mộ Dung Du cấp tiến đi. Tình huống hiện tại như thế, nhưng thật ra ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ hắc một khuôn mặt về tới thư phòng. Lâm Uyển Y mới vừa chẩn bệnh ra tới người đang có thai, tiền tam tháng bọn họ tự nhiên là vô pháp cùng phòng. Cho nên hai ngày này tới nay đều là hắn bất mãn địa phương. Chỉ là lòng có bất mãn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, Tô Chính Vũ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngủ ở trong thư phòng. Chuyện khác hắn cũng một mực mặc kệ. Cả đêm thời gian, Tô Chính Vũ suy nghĩ rất nhiều giải quyết phương thức. Thậm chí hắn đều động quá vài tâm tư, nghĩ nếu không ở tiếp nàng trên đường, riêng tìm một đống sát thủ giết Mộ Dung Du, như vậy lúc ấy hắn liền không cần ở vì này đó lo lắng. Chẳng qua Tô Chính Vũ không đốc, cũng biết chuyện này tính khả thi, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Thẳng đến hừng đông lúc sau, hắn còn đỉnh một trương mặt không có chút máu sắc mặt, ngoan ngoãn mang theo người đi thôn trang thượng tướng Mộ Dung Du cấp tiếp trở về. Nói đến cùng, Tô Chính Vũ vẫn là thỏa hiệp. Chương 213 diễn trò. Mắt thấy Tô gia người tới đón chính mình, Mộ Dung Du căn bản liền không có phản kháng quá, ngoan ngoãn lên xe ngựa về tới kinh thành. Bởi vì nàng biết, liền chuyện này đi lên nói nàng thật là bó tay không biện pháp. Vô luận ở cái gì phương diện, Mộ Dung Du đều không có thập toàn nắm chắc cùng Tô gia chống lại. Kia gia người hảo tâm tuy rằng giúp nàng, nhưng là Mộ Dung Du rất rõ ràng, bọn họ có thể làm được tình trạng này đã là tận tình tận nghĩa. Chuyện khác nếu như nàng không nhiều lắm phí chút tâm tư, như vậy chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi. Gặp qua Tô lão phu nhân. Trở lại Tô phủ lúc sau, Mộ Dung Du cái thứ nhất đi xem tự nhiên là chính mình trên danh nghĩa bà, Tô lão phu nhân. Chỉ thấy nàng thập phần có lễ về phía Tô lão phu nhân hơi hơi hành lễ lúc sau, liền an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, một câu cũng không nói. Nhìn này một phòng người đối chính mình đều bắt đầu cung cung kính kính lên, Mộ Dung Du trong lòng tuy rằng có chút khinh thường, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Này nhóm người có thể nói xem như mắt chó xem người thấp, nếu chuyện này từ đầu chí cuối đều không có phát sinh nói, Mộ Dung Du thật đúng là khó được nhìn đến bọn họ sắc mặt tốt. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau nhìn trước mắt nhân đạo, lão phu nhân, nếu như không có gì sự tình, như vậy ta liền đi trước. Rốt cuộc ta chính là bị Tô gia hưu hạ đường phụ, lại lưu lại nơi này cũng thật sự không ổn. Hảo con dâu, ngươi đang nói chút cái gì đâu? Ngươi như thế hiền huệ, chúng ta Tô gia đâu còn không kịp đâu. Lại sao có thể sẽ làm Tô Chính Vũ hưu ngươi đâu? Mắt thấy Mộ Dung Du phải đi, Tô lão phu nhân lập tức đứng lên, giữ nàng lại tay cười nói. Hiện tại Mộ Dung Du trên tay có thể nói tràn đầy vết chai, so với Tô lão phu nhân tay không biết muốn kém hơn nhiều ít. Dù sao Mộ Dung Du có thể dành mạch cảm nhận được, trước mắt người ở lôi kéo chính mình tay thời điểm, hiển nhiên có một chút chần chờ. Mộ Dung Du chính mình cũng rõ ràng chính mình tay, hiện tại đã sớm không giống đã từng như vậy bóng loáng mềm mại. Rốt cuộc một người ở thôn trang thượng sinh sống lâu như vậy, giặt quần áo nấu cơm nào một việc không đều là chính mình thân lực mà làm. Một khi đã như vậy, Mộ Dung Du làm sao có thể bảo đảm chính mình tay giống như tơ lụa giống nhau bóng loáng đâu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau rút tay mình về nhìn trước mắt người, một chút đều không sợ vì Tô lão phu nhân theo như lời những lời này đó mà cảm thấy kinh ngạc. Lão phu nhân nói đùa, Mộ Dung Du vẫn là biết được chính mình mấy cân mấy lượng. Nếu đã bị hưu, Mộ Dung Du tự nhiên là muốn thức thời. Khoảng thời gian trước phát sinh kia chuyện là chúng ta không đúng, là chúng ta vô cớ gây rối mới nháo ra như vậy kết quả. Mong rằng con dâu không nên trách bà mới là. Bắt lấy Mộ Dung Du rút về đi tay, Tô lão phu nhân không phải ngốc tử, hôm nay vô luận đã xảy ra cái gì, đều không thể làm trước mắt người rời đi. Nghĩ đến đây, Tô lão phu nhân trên mặt ý cười lại ôn hòa vài phần. Chỉ thấy nàng đạm cười lôi kéo Mộ Dung Du ngồi xuống, một chút đều không có cho nàng rời đi đường sống. Ngươi chẳng lẽ còn đang trách bà sao? Đáng thương hề hề nhìn Mộ Dung Du, dù sao tình huống hiện tại Tô lão phu nhân mềm không được, cũng chỉ có thể mạnh bạo. Bất quá chỉ tiếc hiện tại là Tô gia có việc cầu người, Tô lão phu nhân mặc dù là đối chuyện này lại có bất mãn, cũng đến thành thành thật thật theo Mộ Dung Du ý. Như thế nào sẽ đâu? Mộ Dung Du cũng là cái thức thời, ít nhất nàng có thể thấy rõ ràng hiện tại thế cục như thế nào. Dù sao hiện tại Mộ Dung phủ sẽ không bỏ qua chính mình, Tô gia chính mình cũng trốn không thoát, chi bằng hảo hảo hưởng thụ hiện tại. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức cười nhìn trước mắt người, trên tay động tác cũng không hề phản kháng Tô lão phu nhân động tác, thuận theo nói, đã từng phát sinh những cái đó sự tình cũng là con dâu không hiểu chuyện, chúng ta là người một nhà, nếu bà đều mở miệng, con dâu lại có cái gì tư cách ở chối từ đâu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu ngươi có thể bộ dáng này tưởng, kia bà ta liền không cần lại lo lắng các ngươi hai vợ chồng sự tình. Mộ Dung Du cũng không hề hướng đã từng như vậy cường ngạnh lúc sau, Tô lão phu nhân cũng cao hứng lên. Chuyện này vốn chính là bọn họ không có xử lý tốt, hiện tại sợ chính là Mộ Dung Du không đủ phối hợp. Bất quá hiện tại còn hảo, trước mắt người nguyện ý phối hợp. Lúc sau như vậy nhiều sự tình ai đều không thể xác định, Tô lão phu nhân hiện tại chỉ nghĩ muốn xử lý tốt hiện tại phát sinh sự tình. Đến nỗi về sau Mộ Dung Du sẽ tại đây Tô phủ có cái dạng nào tình cảnh, ít nhất hiện tại vẫn là không biết. Ta cũng mệt mỏi. Ngươi cũng tàu xe mệt nhọc mới vừa hồi phủ liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đem sự tình hoàn thành lúc sau, Tô lão phu nhân hiển nhiên tự tại rất nhiều. Chỉ thấy nàng lập tức đứng lên, đi ra cửa phòng trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Diễn trò từ trước đến nay đều phải là nguyên bộ, chẳng qua đối với Mộ Dung Du tới nói, chuyện này có thể có thể không. Dù sao nàng chỉ cần có thể ở chỗ này có nơi dừng chân, hết thảy đều có thể hảo hảo. Mẫu thân đi thong thả, cười nhìn Tô lão phu nhân rời đi. Theo sau Mộ Dung Du cũng đứng lên, rời đi nơi này. Nàng dựa theo chính mình trong trí nhớ phương hướng đi tới chính mình phòng, nhìn bên trong như cũ thập phần rộng mở sáng ngời, cái này làm cho Mộ Dung Du nghĩ tới thôn trang hoàn cảnh. Không thể không nói, Tô gia hoàn cảnh tự nhiên không phải cái gì thôn trang là có thể đủ so được với. Chẳng qua đối với Mộ Dung Du tới nói, có thể trụ so hết thảy đều phải thật sự. Chỉ là mỗi người đều nguyện ý trụ tốt nhất địa phương, đối với nàng tới nói cũng là giống nhau. Tuy rằng nàng lại về tới ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, chẳng qua nhìn Tô gia mọi người biểu hiện, định là ở ngắn hạn trong vòng không dám lại đi chọc Mộ Dung Du. Rốt cuộc hiện tại kinh thành bên trong lời đồn còn không có tan đi, vô luận là vì cái gì, đối Mộ Dung Du bọn họ đều đến nhẫn mại đi xuống. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là tự tại đem chính mình ném vào trên giường, cứ như vậy đạm nhiên nhìn Trần Nhà nói, ngày sau ta liền lại đến bắt đầu lục đục với nhau sinh sống, chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, như vậy nhật tử có lẽ thật đúng là liền không tồi. So với trước kia chỉ có trích dược bán dược còn có ăn cơm nhật tử, lục đục với nhau, tự nhiên sẽ làm Mộ Dung Du sinh hoạt trở nên thú vị hoặc là có việc làm chút. Này đương nhiên không thể đại biểu Mộ Dung Du chính là thích như vậy sinh hoạt, chỉ là tại đây nhàm chán thời đại, như vậy có lẽ thật đúng là liền không nhàm chán. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau ngồi dậy thân mình, bắt đầu ngẫm lại giờ phút này chính mình muốn đi làm chút cái gì. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, Tô Chính Vũ đầy mặt không tình nguyện đã đi tới, tựa hồ là một chút đều không nghĩ lại đây. Chẳng qua hắn hiện tại vẻ mặt tử khí trầm trầm mà đi tới, định là có người bày mưu đặt kế. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đứng lên nhìn Tô Chính Vũ, nửa cười nói, không muốn tới, đại có thể ly ta rất xa. Ngươi làm lại hảo cũng sẽ không có người cảm kích. Tự nhiên sẽ hiểu ta không muốn lại đây, có chút lời nói liền không có tất yếu lại nói xuất khẩu. Chương 214 chê cười. Mắt thấy Mộ Dung Du một bộ khinh thường bộ dáng, Tô Chính Vũ tự nhiên là tức giận. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới xem, hắn đích đích xác xác không phải chính mình muốn lại đây. Đặc biệt là hiện tại nghe Mộ Dung Du những cái đó nói mát, Tô Chính Vũ cũng coi như là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Rốt cuộc hắn hôm nay lại đây là Tô lão phu nhân yêu cầu, mặc dù là hắn không nghĩ cũng không thể nề hà. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ hắc mặt đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước trà. Dù sao hôm nay buổi tối hắn cần thiết lưu lại nơi này, chi bằng cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Xem bộ dáng này ngươi là không tính toán đi rồi. Cười nhìn Tô Chính Vũ, ngốc tử đều biết trước mắt người tuyệt đối sẽ không đi chạm vào chính mình. Chẳng qua bọn họ khăng khăng làm hắn đến chính mình trong phòng tới, định là vì lấy lòng Mộ Dung Du. Chẳng qua chuyện này thật là bọn họ tính sai, rốt cuộc tình huống hiện tại Mộ Dung Du là đích đích xác xác chán ghét Tô Chính Vũ, vô luận là ở khi nào tới nói đều là giống nhau. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lạnh lùng cười lúc sau ngồi xuống hắn đối diện, cho chính mình đổ chén nước trà cười nói, không nghĩ tới đại có thể trực tiếp đi, ngươi không nghĩ thấy ta, ta tuy rằng cũng không nghĩ thấy ngươi là giống nhau. Ngươi câu này nói xong lúc sau, ta định là không nên lưu lại. Hắc mặt nhìn Mộ Dung Du, Tô Chính Vũ biết trước mắt người này là cố ý tới khí chính mình. Chẳng qua càng là như vậy, hắn liền càng sinh khí thôi. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức khí rầm rầm mà đứng lên, rời đi Mộ Dung Du phòng. Đối với Mộ Dung Du tới nói, chuyện này cũng chính là như vậy. Nhưng là đối với Tô Chính Vũ tới nói, xem như có thể làm hắn khí cả đêm. Quả nhiên tam câu nói đều nghe không được a. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không lại đến phiền ta. Tô Chính Vũ rời khỏi sau, nàng giống như thư khẩu khí nhìn cửa. Hơi hơi mỉm cười lúc sau liền tướng môn gắt gao đóng lại, quần áo cũng không có cởi ra trực tiếp đã ngủ. Này dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, có thể là bởi vì Tô Chính Vũ một khắc đều không nghĩ cùng nàng nhiều đãi, cho nên mua xe cũng không có nghỉ ngơi thời điểm. Đối với Mộ Dung Du tới nói, lặn lội đường xa đích đích xác xác là làm nàng khó chịu một việc. Bất quá còn Tô phủ trên dưới cũng không có vài người nguyện ý cùng hắn nhiều lời hai câu lời nói, cho nên nàng cũng nhạc tự tại. Chẳng qua nàng tự tại cũng không có liên tục mấy ngày, ở Mộ Dung Du sẽ phủ ngày thứ 10, nàng chất lượng sinh hoạt liền một ngày không bằng một ngày. Bọn họ đối Mộ Dung Du thái độ cũng từ từ nguyên bản cung cung kính kính bắt đầu trở nên không sao cả lên, tuy rằng cũng không có khắt khe đến không cho nàng ăn cái gì nông nỗi, nhưng là đã bắt đầu dần dần không hề để ý tới nàng. Vốn dĩ này cũng không có có thể làm Mộ Dung Du có nửa phần bất mãn, rốt cuộc đối với nàng tới nói chính mình chỉ cần có thể hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Chẳng qua bọn họ nhìn Mộ Dung Du cũng không muốn phản kháng lúc sau liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Đặc biệt là bên ngoài tin đồn nhảm nhí dần dần tiêu tán lúc sau, bọn họ thái độ liền càng thêm nhận không ra người. Vốn dĩ Mộ Dung Du còn nghĩ chính mình chỉ cần về tới kinh thành, liền có thể có xoay người kia một ngày. Chẳng qua nhật tử dần dần qua đi, bọn họ trong tối ngoài sáng đối Mộ Dung Du nhằm vào cũng làm nàng minh bạch cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Chẳng qua vì sinh tồn, Mộ Dung Du có vẻ cực kỳ dịu ngoan. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ trong lén lút động tác cũng bắt đầu càng thêm không kiêng nể gì lên. Thẳng đến cuối cùng, Mộ Dung Du đều đã không thể chịu đựng được bắt đầu phản kháng lên. Ngươi thật cho rằng chính mình là cái dạng gì đồ vật. Mộ Dung phủ căn bản là không có đem ngươi để vào mắt, ngươi có chính thê chi vị lại có ích lợi gì đâu. Đến cuối cùng tình cảnh còn không bằng chúng ta này đó thiếp thất đâu. Một ngày sáng sớm, một đống thiếp thất toàn bộ đều chạy tới Mộ Dung Du trong phòng. Đêm còn ở hô hô ngủ nhiều nàng không lưu tình chút nào mà từ trên giường kéo lên, ngoài miệng lời nói những câu đều thập phần khó nghe. Bọn họ chính là cố ý như thế, có khí thời điểm cũng đều sẽ hướng Mộ Dung Du trên người giải. Liên tính là không duyên cớ, bọn họ đều sẽ lại đây làm nàng trong lòng không thoải mái. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, Mộ Dung Du ánh vào mi mắt đó là vài cái thiếp thất ngồi ở chính mình đầu giường, hung thần ác sát nhìn chính mình. Bởi vì mấy ngày hôm trước phát sinh như vậy sự tình, Mộ Dung Du không cần đoán đều có thể nghĩ đến bọn họ lại đây rốt cuộc là vì cái gì. Có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, Mộ Dung Du ngự khí có vẻ cực kỳ bất mãn. Hiển nhiên là không có cấp trước mắt mấy người nửa phần sắc mặt tốt xem, ta khuyên các ngươi ly ta xa một chút, con thỏ nóng này đều sẽ cắn người, huống chi là ta. Nha nha nha, hôm nay tỷ tỷ cùng thường lui tới nhưng không lớn giống nhau a, nếu là tỷ tỷ đặt ở bình thường nào có lá gan như vậy cùng chúng ta nói chuyện nha. Quả nhiên là khó thở sao. Một vị tuổi nhỏ lại phụ nhân nhìn Mộ Dung Du như thế, lập tức mở miệng nói. Cũng ngay. Nếu mới vừa rồi Mộ Dung Du là thật sự không ngủ tỉnh nói, hiện tại nàng có thể xem như hoàn hoàn toàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nhìn trước mắt hùng hổ dọa người vài người, Mộ Dung Du là nửa phần sắc mặt tốt đều không có cho bọn hắn. Một người ở trường kỳ bị ức hiếp lúc sau định là sẽ bùng nổ, nàng tự nhiên cũng là như thế. Nhìn trước mắt ba người, Mộ Dung Du hắc sắc mặt đứng lên tính toán mặc quần áo, lại bị một cái khác phấn quần áo cấp bắt được quần áo, một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhìn nàng, tựa hồ là muốn đem nàng ăn giống nhau. Ngươi tính cái thứ gì, hôm nay cư nhiên dám chống đối chúng ta. Ngươi cảm thấy chính mình lại tính cái thứ gì, khi nào luân thượng các ngươi ở chỗ này đối với ta như vậy. Ra sức một xả, đem quần áo của mình cấp xả trở về. Mộ Dung Du ngay từ đầu làm như vậy nhiều sự tình chính là vì có thể làm chính mình hảo hảo mà sinh hoạt, chẳng qua ai biết thật vất vả trở về Tô Phủ cư nhiên rơi xuống cái như vậy kết quả. Nơi này thật là ăn mặc không lo, Mộ Dung Du cũng không cần lại lo lắng bất luận cái gì sự tình. Chẳng qua này nhóm người như có như không chén ép, thật là đem nàng tra tấn đến chết khiếp. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cầm quần áo mặc vào lúc sau, không lưu tình chút nào mà cho vị kia bắt lấy chính mình quần áo người một cái tát. Xem như ở phát tiết, mấy ngày nay nàng bất mãn. Người nọ hiển nhiên là bị Mộ Dung Du động tác cấp dọa ngông, liền như vậy cường tại chỗ dương miệng, một câu cũng không dám nói. Mặt khác hai người lá gan hiển nhiên so một người khác muốn lớn hơn rất nhiều, ở nhìn đến Mộ Dung Du như thế, sôi nổi giơ lên tay tính toán động thủ. Chẳng qua Mộ Dung Du không có cho bọn hắn động thủ cơ hội, chỉ thấy nàng đứng lên, trực tiếp cầm lấy ghế hướng trên mặt đất tạp. Nhìn trên mặt đất chia 5 xẻ 7 ghế, Mộ Dung Du cười rất là thoải mái, chẳng qua hắn ngự khí nghe thật sự là có chút khiếp người, các ngươi nếu còn dám động thủ, liền giống như này ghế giống nhau thương tích đời mình. Có một số việc ta nói đến tự nhiên sẽ làm được, các ngươi có thể thử một lần. Mộ Dung Du, tính ngươi lợi hại, ta nói cho ngươi chuyện này chúng ta không để yên. Chương 215 tiễn đi. Chỉ thấy bọn họ phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau, liền xám xịt chạy ra chính mình phòng. Mộ Dung Du cũng vào giờ phút này thoát lực giống nhau ghế tử trên ghế, nhìn cửa nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Nàng trước nay liền không có nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ rơi vào này phúc đồng ruộng, vốn dĩ cho rằng phụ thân bằng hữu có thể giúp chính mình thoát ly hiểm cảnh, ít nhất sẽ không lại bởi vì chuyện này mà nơi trốn chịu người áp chế. Chẳng qua ai có thể nghĩ đến bọn họ lại lần nữa đem Mộ Dung Du cấp đẩy trở về hố lửa bên trong. Hiện tại nàng, mặc dù là làm cái gì đều là sai. Ăn nhờ ở đậu sinh hoạt tự nhiên là thập phần khó chịu, rốt cuộc vô luận Mộ Dung Du làm rốt cuộc có bao nhiêu hảo, đều sẽ có người bới lông tìm vết. Hùng chi toàn bộ Tô gia, thích Mộ Dung Du có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù đã từng cái kia cùng nàng thập phần muốn tốt nha hoàn, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu bị bọn họ tống cổ ra trong phủ. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết cái gì gọi là không thể nơi hà. Tình huống hiện tại, nàng sắc không có bất luận cái gì phản kích đường sống. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du bất đắc dĩ cười lúc sau đem chính mình vứt vào trên giường. Nếu nàng tưởng không sai nói, qua không bao lâu sẽ có người mang theo bị khi dễ kêu ba cái tiểu thiếp đuổi tới chính mình nơi này tới, mỹ danh rằng là vì cho bọn hắn lấy lại công đạo. Mà như vậy cho khôi hài Tô lão phu nhân vì bo bo giữ mình, là tuyệt đối sẽ không lây dính nửa phần. Cho nên chờ hạ lại đây người, nhất định sẽ là Tô Chính Vũ. Tưởng tượng đến chờ một chút bọn họ liền sẽ lộ ra tới đáng ghê tởm sắc mặt, Mộ Dung Du hiển nhiên có vẻ thập phần bất mãn. Mộ Dung Du, ngươi hẳn là biết chuyện này ta là vì cái gì lại đây đi. Mộ Dung Du mới vừa nằm xuống, Tô Chính Vũ liền mang theo một đống người mênh mông quần quận đuổi lại đây. Bọn họ đã sớm muốn tìm một cái cớ đem Mộ Dung Du một lần nữa đuổi đi, chẳng qua khoảng thời gian trước nàng thật sự quá dịu ngoan, sự tình gì với nàng tới nói đều là giống nhau. Cho nên lúc ấy bọn họ mặc dù là muốn làm Mộ Dung Du rời đi Tô Phủ, lại cũng bởi vì nàng biểu hiện mà không thể nề hà làm nàng giữ lại. Chẳng qua hôm nay sáng sớm, Tô Chính Vũ thích một cái tiểu thiếp liền vẻ mặt đưa đám chạy qua đi, nói muốn hắn vì chính mình thảo một cái công đạo. Nhìn tiểu thiếp sưng lên gương mặt, Tô Chính Vũ tự nhiên là đau lòng. Tưởng tượng đến này một cái tắt chính là Mộ Dung Du đánh, liền lập tức đuổi lại đây, vì chính là cấp này tiểu thiết thảo một cái công đạo. Thiếu gia, nô gia bụng còn bị tỷ tỷ đánh đâu. Một vị nữ tử cũng vào giờ phút này đi ra, nàng cũng không có ở xem xét nữ tử cáo trạng là lúc liền đưa ra chuyện này, vì chính là muốn Mộ Dung Du bởi vì việc này vô pháp xoay người. Vừa nghe đến nàng lời nói, Tô Chính Vũ lập tức một bụng hỏa khí nhìn Mộ Dung Du, nếu nói nguyên bản hắn chỉ là muốn lại đây giáo huấn một chút nàng, như vậy hiện tại hắn chính là thập phần muốn làm Mộ Dung Du nan kham. Vừa rồi nói chuyện người kia đó là Tô Chính Vũ gần nhất thích nhất một cái tiểu thiếp, mấy ngày hôm trước vừa vặn tra ra nàng người đang có thai, đúng là bị hắn phủng đến không được. Hôm nay cư nhiên nghe được nàng bị Mộ Dung Du đánh bụng, cái này làm cho Tô Chính Vũ này một hơi như thế nào có thể nuốt xuống đi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trừng mắt đôi mắt nhìn trước mắt người, hung tợn nói, ta nguyên bản nghĩ ngươi mấy ngày hôm trước như thế thành thật, tính ngươi đáng thương không tìm phiền toái của ngươi. Tiếc là không làm gì được ngươi hôm nay cư nhiên làm ra như thế heo chó không bằng sự tình. Mộ Dung Du, ngươi thật là uy phong a. Heo chó không bằng sự tình. Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng mà chạy tới chính là trực tiếp bắt đầu mang ta, ta biết ta không cha không mẹ không người yêu thương, lại cũng không phải do các ngươi như thế loạn bắt nước bẩn. Chống thân mình ngồi dậy, Mộ Dung Du cũng là lâu như vậy tới nay lần đầu tiên phản kháng. Nếu chuyện này nếu là đặt ở bình thường, nàng cũng là không có tâm tình đi giải thích. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, một việc, đã làm chính là đã làm, chưa làm qua nàng chết cũng sẽ không thừa nhận. Hôm nay Tô Chính Vũ như thế không phân xanh đỏ đen trắng chất vấn chính mình, đối với Mộ Dung Du tới nói thật là một kiện ủy khuất sự tình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du điều chỉnh chính mình thân hình ỉ trên đầu giường, ngữ khí nhàn nhạt nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Ngươi hôm nay lại đây vốn dĩ liền không phải cùng ta giảng đạo lý, có một số việc ngươi ta cũng trong lòng rõ ràng, cũng không cần thiết phô trương không ai sẽ xem. Chính ngươi đã làm sự tình, liền thừa nhận cũng không dám sao. Vừa thấy trước mắt người lập tức nói toạc ra chính mình ý đồ, Tô Chính Vũ sắc mặt lại đen vài phần không thừa nhận nói. Ta làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không thể hiểu được khấu lại đây chậu phân ta cũng muốn tiếp? Ta là còn ngại chính mình đến tình cảnh không đủ không xong sao? Lạnh lùng nhìn phía trước, Mộ Dung Du tựa hồ là mệt mỏi, điều chỉnh chính mình tư thế lúc sau nhìn về phía nơi khác, tiếp tục nói, dù sao ta nói cái gì ngươi vĩnh viễn đều là một bộ lý do thoái thác. Ngươi cũng không cần cùng ta ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Ta một bộ lý do thoái thác. Nếu ngươi nếu không có đã làm những việc này, kia vì cái gì nàng mặt sẽ sưng như vậy cao? Chẳng lẽ là nàng chính mình đánh? Chẳng lẽ là nàng chính mình hại chính mình hài tử? Tô Chính Vũ hiển nhiên cũng bị nàng khí cười, nhìn Mộ Dung Du cặp mắt kia tràn đầy sát ý. Ta vì cái gì đánh nàng bàn tay, kia cũng là nàng tự tìm. Đến nỗi một người khác, không chuẩn nàng thật đúng là liền làm được dùng chính mình hài tử đổi chính mình địa vị. Chuyện như vậy. Mộ Dung Du. Vừa nghe đến nàng nói như thế tử, Tô Chính Vũ lập tức tức giận đi tới nàng bên người, chảo một cái đã bắt được nàng và táo trước lớn tiếng nói. Hắn thật sự là không nghĩ tới một nữ tử cư nhiên sẽ nói ra như thế ác độc nói, nếu phía trước thật là oan uổng nàng, như vậy Tô Chính Vũ cũng sẽ không quá mức với càng quái. Nhưng là trước mắt nhân vi giải vây chính mình hành vi phạm tội, cư nhiên liền nói như vậy đều có thể nói ra. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ thái độ liền bắt đầu ác độc lên. Ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ngươi nói cái gì lời nói ta đều nghe rành mạch. Không cần phải như thế lớn tiếng mà kêu tên của ta, nghe cũng đủ nháo tâm. Một phen phất khai Tô Chính Vũ bắt lấy chính mình và táo trước tay, Mộ Dung Du nhưng thật ra sẽ không bị trước mắt người này như vậy hành vi mà dọa đến. Chẳng qua nàng không cam lòng thôi, vì cái gì nhiều người như vậy cố tình liền nàng cùng đệ đệ vận mệnh nhiều trong gai, Mộ Dung Du cảm thấy không công bằng. Chỉ là nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Tình huống hiện tại Mộ Dung Du trừ bỏ ngươi tới thuận chịu còn có thể làm sao bây giờ? Không có người cho nàng bất luận cái gì đường sống, nàng thậm chí liền một chút đường ra đều không thể tìm được. Thực hảo, ta nói cho ngươi Mộ Dung Du. Có một số việc làm ngươi vĩnh viễn đều không cần hối hận. Ngươi tới A. Đem nàng cho ta ném tới thôn trang đi lên, càng hoang vu càng xa càng tốt. Nói xong lúc sau, Tô Chính Vũ cùng hắn tiểu thiếp nhóm liền rời đi Mộ Dung Du phòng. Chẳng được bao lâu. Liền có người lôi kéo nàng đem nàng đưa đến thôn trang thượng. Lúc này đây Tô Chính Vũ cũng không có hù dọa nàng, có lẽ là thật sự khó thở, bằng không hắn cũng sẽ không mạo bị mọi người nghị luận nguy hiểm, nhất ý cô hành đem Mộ Dung Du đưa đến thôn trang thượng. Chương 216 dạy dỗ. Mộ Dung Du cứ như vậy lại lần nữa bị đưa đến thôn trang thượng, thả địa phương càng thêm hẻo lánh. Tô gia người làm được tình trạng này chính là vì làm nàng sinh hoạt càng ngày càng kém. Chẳng qua thôn trang hoàn cảnh tuy rằng kém chút, bên trong nha hoàn bà tử cũng đều là trong tối ngoài sáng ở khi dễ Mộ Dung Du. Nhưng là đối với Mộ Dung Du tới nói, Ly Tô Phủ vẫn là muốn tự tại không ít. đặc biệt là bọn họ thủ đoạn, mặc dù là lại ác liệt, đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì khó đối phó. Giúp ta đem mấy thứ này lấy ra đi, tốt nhất đem mặt khác người cũng kêu lên đến đây đi. Đem trong tay dược phóng hảo, Mộ Dung Du cũng một lần nữa nhìn về phía này đó nha hoàn bà tử. Bọn họ như thế không phục quản giáo, đối với nàng tới nói, cũng không phải một kiện việc khó. Là, tràn đầy bất mãn đem Mộ Dung Du công đạo đồ vật cấp lấy ra đi, bởi vì là nàng công đạo, nha hoàn tự nhiên không có như vậy cẩn thận. Chỉ thấy nàng tràn đầy không vui đem đồ vật trực tiếp ném xuống đất, nhìn rơi rụng ở đầy đất đồ vật, nha hoàn khí vào giờ phút này mới tiêu rất không ít. Chẳng qua nàng tuy rằng bất mãn, lại cũng là thành thành thật thật đem mặt khác người cấp kêu lại đây. Rốt cuộc nàng cũng muốn cho những người khác khi dễ Mộ Dung Du, như vậy chính mình mới có thể xin bất giận. Cái này cho các ngươi. Mắt thấy mọi người đều tới tề, Mộ Dung Du cũng cởi cầm túi mẹ ném tới mấy người trước mặt, cười nhìn mấy người nói, đây là các ngươi cuối cùng thức ăn, ăn xong này một túi đồ vật ngươi, nhóm liền dựa vào chính mình đôi tay đi tránh lương thực đi. Mộ Dung Du, ngươi có ý tứ gì? Nha hoàn hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Du sẽ lộng như vậy vừa ra, chỉ thấy giờ phút này nàng chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, nha hoàn liền khí đến không được. Nghĩ đến đây, nàng lập tức muốn đi cùng Mộ Dung Du lý luận một phen. Bất quá nàng căn bản liền không có đi xem nha hoàn phản ứng như thế nào, chỉ là hơi hơi mỉm cười lúc sau đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Này thôn trang tuy rằng này nhóm người đều là cáo mượn oai hùn muốn chiếm Mộ Dung Du nổi bật, chẳng qua nàng thiện dùng dược, này nhóm người vừa đến trạng vạng liền sẽ đau bụng khó nhịn. Bất quá bọn họ cho rằng chính mình là khí hậu không phục, cho nên mới sẽ như thế bộ dáng. Chẳng qua nếu như không có Mộ Dung Du cấp kia chén nước, bọn họ lại sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du chỉ là cười cười tướng môn nhốt lại. Ly đau bụng là lúc chỉ có 15 phút, Mộ Dung Du chờ chính là giờ khắc này. Mấy ngày trước đây này đau bụng chi chứng cũng không tính quá mức rõ ràng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng là hai ngày này dược hiệu tiệm trường, Mộ Dung Du dám cam đoan bất quá một hồi, bọn họ vài người liền sẽ lăn lộn xin tha. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là đạm nhiên đi đến phòng trong ngồi xuống, nhàn nhã uống trà. Nàng nhưng thật ra không nóng nảy tình huống hiện tại, dù sao đến kết quả cuối cùng với nàng tới nói đều sẽ không quá kém. Xem ra đã đến giờ. Cười đi tới cửa mở ra môn, nhìn cửa đám kia người đang ở đầy đất lăn lộn sau, Mộ Dung Du nhưng thật ra thập phần đạm nhiên ỉ ở cửa, cười cực kỳ ôn hòa. Này nhóm người sẽ có cái dạng nào phản ứng, Mộ Dung Du cũng đều trong lòng rõ ràng. Dù sao đến kết quả cuối cùng đều là đã quyết định hảo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút trước mắt này hai người sẽ có cái gì biểu hiện. Câu ta, hơn nữa bảo đảm ngày sau đều sẽ nghe ta nói, như vậy ta tự nhiên sẽ làm các ngươi hảo hảo, không cần chịu này đau bụng chi khổ. Cười ngồi xổm xuống dưới, Mộ Dung Du càng xem bọn họ không phải, liền càng là cao hứng. Đã nhiều ngày Mộ Dung Du cũng coi như là bị bọn họ khi dễ không được, rốt cuộc tình huống hiện tại tới nói, nàng này cũng coi như là báo thù đi. Cầu xin ngươi buông tha ta. Có lẽ là bởi vì đau cực kỳ, vẫn là mặt khác sự tình gì. Không bao lâu, nha hoàn liền bắt đầu xin tha. Nàng thậm chí sợ hãi chính mình sẽ bởi vì đau bụng mà chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nha hoàn lập tức bỏ tới rồi Mộ Dung Du bên chân bắt được nàng chân, trong giọng nói tràn đầy đối chuyện này sợ hãi. Nha hoàn thập phần rõ ràng, Mộ Dung Du là một cái tuyệt đối có thể nói được thì làm được người. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước bọn họ đối nàng thái độ thật sự là quá kém, trước mắt người sẽ làm ra sự tình gì, vào giờ phút này bọn họ đều là tin tưởng. Vậy các ngươi đâu? Chỉ có một người là yếu thế không được, rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, Mộ Dung Du yêu cầu được đến càng nhiều người tán thành. Hơn nữa liền tình huống hiện tại tới nói, chỉ có một Diêu sẽ chịu thua, đối Mộ Dung Du tới nói căn bản là không có bất luận cái gì hiệu dụng. Chúng ta sai rồi phu nhân, chuyện này là chúng ta sai rồi. Là chúng ta quá mức với không lớn không nhỏ, mong rằng phu nhân có thể tha thứ chúng ta. Mộ Dung Du nói xong lúc sau, lập tức có rất nhiều người bắt đầu yếu thế. Loại này đau bụng đối bọn họ tới nói cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng là thời gian một lâu bọn họ liền sẽ cảm thấy cả người vô lực, có một loại kề bên tử vong cảm giác. Mỗi người đều chán ghét như vậy cảm giác, giống bị người niết ở lòng bàn tay, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lộng chết chính mình cảm giác thật sự là quá kém. Ngày sau các ngươi nếu còn dám dĩ hạ phạm thượng, hôm nay đó là các ngươi kết cục. Đêm này đó uống lên, sau đó thành thành thật thật đi làm chính mình sự tình đi. Đem giải dược chia bọn họ, Mộ Dung Du nhưng thật ra đem chuyện này giải quyết về tới phóng nội. Nàng vốn dĩ liền không quá thích như vậy lục đục với nhau nhật tử, rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, Mộ Dung Du vẫn là muốn hảo hảo mà đại ở chỗ này cứ như vậy đợi thì tốt rồi. Chẳng qua bọn họ trong lén lút cho chính mình sử động tác nhỏ lại cũng là Mộ Dung Du không có cách nào sự tình, bằng không nàng cũng sẽ không làm ra hạ độc loại này ti tiện sự tình. Cũng không biết đệ đệ rốt cuộc thế nào. Thất thần nằm ở trên giường, Mộ Dung Du tưởng tượng đến bây giờ chính mình đệ đệ tình huống còn chưa biết, liền rất là lo lắng. Nếu không phải tình huống hiện tại chính mình không có cách nào rời đi, cũng không có cách nào từ Mộ Dung trong phủ đem Mộ Dung Hàm cấp mang ra tới, Mộ Dung Du tự nhiên không cam lòng như thế đại ở chỗ này. Ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất đắc dĩ ngồi dậy, chuyện này dừng ở đây. Dù sao Mộ Dung Du cũng minh bạch chính mình nghĩ nhiều vô ích, chi bằng cứ như vậy thử xem, nhìn xem kế tiếp sẽ có cái dạng nào chuyển cơ phát sinh. Dần dần mà, Tô gia đã quên mất có Mộ Dung Du này hào người tồn tại. Đặc biệt là ở Tô phủ mấy cái thiếp thất bắt đầu có thai lúc sau, Tô Chính Vũ càng là đem sở hữu tâm tư đều nhào vào hài tử chuyện này mặt trên. Bởi vì không có người quản thúc cùng giám thị, Mộ Dung Du hiển nhiên muốn tự tại rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại doa người, đều bắt đầu nghe nàng lời nói, nàng cũng tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không biết Mộ Dung Du từ nơi nào đảo tới một đại túi y y thuật, mỗi ngày nàng sinh hoạt liền quay chung quanh dược liệu cùng y y lý thượng, căn bản liền không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Bất quá nàng tuy rằng quá tự tại, lại cũng là thật sâu nhớ rõ chính mình tình cảnh rốt cuộc như thế nào. Cũng là mỗi ngày đều nghĩ đến hẳn là như thế nào mới có thể trở lại kinh thành, như thế nào mới có thể vì chính mình báo thù này. Bất quá này đó cũng đều là lời phía sau, ít nhất hiện tại nàng còn không có năng lực này. Chương 217 thanh danh. Ngươi nghe nói không có, cái kia hiện tại chính chịu đại thiếu gia yêu thích thiếp thất, hoài cư nhiên là người khác hài tử. Thật vậy chăng? Tại sao lại như vậy? Kia hiện tại chuyện này lại không phải làm trò cười cho thiên hạ. Chính là, hiện tại chuyện này cũng chỉ có Tô gia nhân tài biết, ai đem chuyện này nói ra đi, rốt cuộc việc này quá mức hoang đường không phải sao. Một ngày Mộ Dung Du đang ở đảo dược, này vô tình bên trong nghe được vài vị hạ nhân tại đàm luận chuyện này. Thấy hai vị hạ nhân thảo luận bộ dáng, tựa hồ là đang cười Tô Chính Vũ vô năng. Các ngươi đang nói chút cái gì đâu? Cười nhìn trước mắt mọi người, Mộ Dung Du này ngữ khí tuy rằng thập phần đạm nhiên, tựa hồ còn mang theo một chút lửa giận, nhưng là nàng tự nhiên không có bởi vì hạ nhân thảo luận những việc này mà bất mãn. Phu nhân, ngươi là khi nào lại đây nha? Nha hoàn ở nghe được Mộ Dung Du thanh âm lúc sau, lập tức đứng lên tựa hồ là ở sợ hãi nàng sinh khí, trong giọng nói đều mang theo một chút run rẩy. Ta nói rồi không cần kêu ta phu nhân. Lạnh mặt ngồi xuống, Mộ Dung Du đích sắc không thích nghe đến bọn họ như thế đối chính mình nói chuyện thái độ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi ngẩng đầu nhìn vị kia đứng lên nha hoàn, thanh âm nghe tới thập phần lạnh lẽo, lại làm người nghe không ra hỉ nộ. Là, tiểu thư. Bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Du, nha hoàn cũng biết trước mắt người không quá thích cái này xưng hô. Rốt cuộc bị đuổi ra phủ chuyện này, vô luận ở khi nào, lại nói tiếp đều là một kiện mất mặt sự tình. Hơn nữa Mộ Dung Du là thật sự không lớn thích Tô phủ đại thiếu gia Tô Chính Vũ, hơn nữa ở Mộ Dung Du nghĩ đến, cũng hoàn toàn không cảm thấy tên tuổi là một kiện thập phần chuyện quan trọng. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Nghe được nha hoàn sửa miệng lúc sau, Mộ Dung Du trên mặt mới lộ ra một chút ý cười. Rốt cuộc tình huống hiện tại, nàng chính là rất tò mò Tô phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì rèm pha. Chúng ta tại đàm luận Tô phủ gần nhất phát sinh sự tình. Túi đầu nhìn lòng bàn chân, nha hoàn cũng biết được Mộ Dung Du đối chuyện này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, như vậy vừa hỏi lại là làm nha hoàn có chút kinh ngạc. Vốn dĩ Mộ Dung Du đối Tô phủ sự tình đều là tránh còn không kịp, nhưng là hôm nay lại là như thế tò mò, như vậy ngẫm lại định là ra chút sự tình gì, bằng không cũng sẽ không đến nước này. Tô phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta xem các ngươi bộ dáng kia, Tô phủ không phải cái gì đại sự, cũng sẽ không như thế mùi ngon tham thảo. Tô gia gần nhất có một cái thiếp thất có thai, vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là lại tra ra vị kia thiếp thất hoài chính là hạ nhân loại. Nói là Tô Chính Vũ Tô đại thiếu gia không được, cho nên mới sẽ tìm người khác. Túi đầu nói xong câu đó, nha hoàn còn riêng phiết liếc mắt một cái muốn thấy rõ ràng hiện tại Mộ Dung Du hiện tại biểu hiện. Thằng đến nhìn đến trên mặt nàng biểu tình cũng không có cái gì khác thường lúc sau, mới đạm nhiên ngẩng đầu lên. Như vậy a? Cười nhìn phía trước, Mộ Dung Du rất rõ ràng chuyện này đối Tô gia tới nói là một kiện cỡ nào nan kham sự tình. Chẳng qua tình huống hiện tại tới nói, có thể chuyển tới này thôn trang đi lên, định là đã đâu không được. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười lúc sau trở về trong phòng đạm nhiên cười nói, không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, lại nói tiếp cũng là buồn cười cực kỳ. Tô phủ, ta nói rồi các ngươi không cần bị ta bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm mới là, hiện tại ta định là sẽ làm ngươi đẹp. Cười nhìn về phía phương xa, Mộ Dung Du tựa hồ đều đã nghĩ đến Tô phủ đã thân bại danh liệt cảnh tượng. Chỉ thấy nàng đạm nhiên từ trong ngăn tủ lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu viết nổi lên tự.